lại là nửa phần manh mối đều không có điều tra ra tới sao. Quách Nghi trong lòng cảm thấy không ổn, này vệ thị đã có như vậy năng lực. Điều tra ra tới manh mối không nhiều lắm, bất quá cho thấy vệ thị xác thật cùng việc này không quan hệ. Huệ Phi nói, làm vệ thị tới Duyên Hy cung phía trước, nàng liền phái người điều tra quá này cọc chuyện cũ, xác nhận qua sau, mới gật đầu. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, này nhưng cùng Hoàng Quý Phi nói không giống nhau, rốt cuộc ai nói chính là thật sự đâu. Kia liền hảo, bằng không muội muội tổng cảm thấy khó có thể tâm an. Quách Nghi cười nói, nàng rất tưởng nhắc nhở Huệ Phi chú ý chút vệ thị, nhưng nàng cũng không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh vệ thị làm cái gì hại người sự tình. Tương phản, từ mặt ngoài xem ra, vệ thị xác thật là ở thế Huệ Phi suy xét. Huống hồ, mặc dù nàng nói, lấy Huệ Phi đối vệ thị tín nhiệm, có thể hay không tin tưởng còn khó nói, mà làm vệ thị biết nàng đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, còn không biết sẽ làm ra cái gì đâu. Tiễn đi Huệ Phi lúc sau, Quách Nghi trong lòng còn có chút nghi hoặc, vệ thị khuyến khích Huệ Phi tới một chuyến, chỉ vì xúi dục chính mình đối đới giai thị xuống tay sao. Nay thủ đoạn tựa hồ cũng không có như vậy cao minh a. Nàng còn đang nghi hoặc, liền thấy Dận Đường đánh ngáp xoa đôi mắt đi đến. Ngạch Nương. Dận Đường buông tay, bò lên trên giường nệm, dựa vào Ngạch Nương bên người. Còn không có tỉnh ngủ sao? Quách Nghi sờ sờ hắn mềm mại khuôn mặt nhỏ, túi đầu hỏi. Dận Đường lại đánh ngáp một cái, vây hồ hồ, còn tưởng ngủ tiếp đâu. Nói hắn đôi mắt lại bắt đầu chớp a chớp, đồng nhiên một cái giật mình, hắn ngửa đầu. Ngạch Nương, A Mã có phải hay không có chúng ta trộm ở trò chơi ghép hình? Vì cái gì nói như vậy? Quách Nghi tò mò, hắn từ nơi nào đến ra kết luận? Dận Đường tay nhỏ che che hai mắt của mình, nói, bởi vì A Mã có quầng thâm mắt. Quách Nghi cười, ngươi nhưng xem đến thật đủ cẩn thận, hôm nay Khang Hy xác thật là có quầng thâm mắt tới, cũng xác thật không tầm thường. Vị này được xương dưỡng sinh cao nhân, ngày gần đây lại không có gì tai họa phát sinh, sao liền đêm không thể ngủ? Liên tưởng đến phía trước vội vàng rời đi Dực Khôn cung tình hình, không khó đẩy ra Khang Hy đại buổi tối đi làm cái gì, khiếp sợ, một thế hệ đế vương đêm khuya rời đi hậu cung thế nhưng là vì chuyện này. Như thế nào? Ngươi cũng tưởng thức đêm trò chơi ghép hình? Quách Nghi hỏi. Không cần. Dận Đường lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, nhi thần muốn ngủ mỹ dung giác, thức đêm sẽ làn da không tốt. Hắn nói còn xoa xoa chính mình chân mềm khuôn mặt nhỏ, đối với cái này xúc cảm thập phần vừa lòng. Lại là nơi nào nghe tới mê sảng. Quách Nghi cũng lấy Dận Đường cái này thích nghe góc tường thói quen không có cách nào. Dận Đường hắc hắc cười, nói, chính là nghe Dực Khôn cung cô nhóm nói nha, muốn ngủ sớm dậy sớm, mới có thể trở nên xinh đẹp. Quách Nghi, nay thật đúng là xú Mỹ lại xú thí, cũng không biết là tùy ai, 89/10 là Khang Hy đi. Ta muốn đi trò chơi ghép hình. Hoan quá mơ mơ màng màng kia trận, Dận Đường cả người tỉnh táo lại, A Mã đang ở trộm nỗ lực, chính mình áp lực rất lớn a. Hắn nhảy xuống giường nệm, đi rồi hai bước, đống nhiên quay đầu lại nói, Ngạch Nương, thất ca ca đâu? Quách Nghi trinh lăng một chút, ở thiên điện chơi đùa đâu? Kêu nhi thần đi trò chơi ghép hình A. Biết thất ca ca ở nơi nào, Dận Đường tung tăng nhảy nhót mà hướng tới chính mình phòng mà đi. Từ Dận Hữu từ Phúc Kiến trở về lúc sau, Dận Đường trò chơi ghép hình trận địa liền chuyển tới chính mình phòng. Rốt cuộc cái này địa phương không có hắn cho phép, thất ca ca là sẽ không tiến vào. Chờ đến Dận Đường bóng dáng biến mất không thấy. Quách Nghi trên mặt tươi cười phai nhạt, Dận Hữu nói chính mình muốn ở thiên điện chơi một hồi. Lan Tâm không biết Nghi Phi vì sao sẽ có này vừa hỏi, nhưng cũng thành thật trả lời nói, thất A Ca làm cùng chung như vậy cùng nô tỳ nói. Quách Nghi đứng dậy, bổn cung đi xem. Hồi cung lúc sau, Dận Hữu liền đặc biệt dính, không phải gián nàng, chính là gián đệ đệ, hôm nay như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới chính mình chơi đùa. Đặc biệt là ở Dận tự đi rồi, loại này dị thường tình huống không thể không làm người chú ý. Quách Nghi đi đến thiên điện. Cùng Trung Chính canh giữ ở ngoài cửa, thấy Nghi Phi lại đây, chạy nhanh hành lễ, nàng vây vây tay, vào phòng. Dận Hữu Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, bài xếp gỗ, này xếp gỗ vẫn là Dận Kỳ vừa tới Dực Khôn cung thời điểm, Quách Nghi làm tạo làm chỗ làm, hiện giờ mặt trên bị sờ đến bóng quang tỏa sáng. Hắn đem xếp gỗ từng khối địa lũy đến một thước cao vị trí, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, ngón tay một chút, xếp gỗ xôn xao mà sợ, tan một tảng lớn, có mấy cái còn băng tới rồi trên mặt đất. Dận Hữu ánh mắt theo bắn bay một khối di động, kia một khối ở không trung vẽ ra một đạo tuyến rừng ở dày theo bên cạnh. Quách Nghi từ trên mặt đất nhặt lên cái này một khối, ở trong tay ước lượng một chút. Dận Hữu lúc này mới phát hiện Nghi Ngạch Nương tới, hoảng loạn không thôi, lại mang đổ một mảnh xếp gỗ, hắn một bên muốn đứng dậy hành lễ, một bên lại muốn nắm được loạn lăn xếp gỗ, luôn cuống tay chân. Quách Nghi đem xếp gỗ ném về trên giường, đè lại Dận Hữu tay, mặc cho xếp gỗ loạn lăn, cuối cùng lạch cạch vài tiếng, vài khối đều xoạch một tiếng rơi xuống đất. Lan Tâm, đem đồ vật nhặt lên tới. Lan Tâm tiến lên, đem trên mặt đất xếp gỗ toàn bộ nhặt lên, thả lại trên giường đất, lại lui đến một bên. Vừa mới cùng Dận Tự ở chơi xếp gỗ sao? Quách Nghi thu hồi tay, ở Dận Hữu đối diện ngồi xuống. Dận Hữu gật gật đầu, cảm giác được ấm áp từ chính mình trên tay tiêu tán, trong lòng không khỏi nhiều chút mặt khác ý tưởng. Vừa mới Huệ Phi nương nương hỏi ta, có thể hay không bởi vì ngươi cho ngươi ngạch nương tặng lễ không cao hứng. Quách Nghi nói thẳng, Dận Hữu tính cách quyết định hắn rất nhiều chuyện đều sẽ nghẹn ở trong lòng, tuy rằng nàng vẫn luôn cùng hắn nói có cái gì ý tưởng có thể báo cho chính mình, nhiên tác thật muốn làm hắn mở miệng, vẫn là yêu cầu một cái thỏa đáng cơ hội. Cái gì? Dận Hữu đôi mắt trừng lớn một chút, hắn theo bản năng mà siết chặt một khối xếp gỗ, xếp gỗ góc cạnh cộm đến lòng bàn tay sinh đau, hắn chần chờ nói, chính là Nghi ngạch nương đưa. Đúng vậy, chính là bọn họ không biết, bọn họ đều tưởng ngươi đưa. Quách Nghi nói, rốt cuộc đại đa số người đều cảm thấy chính mình hẳn là không hy vọng Dận Hữu nhiều cùng đới giai thị lui tới. Ta mới không nghĩ đưa đâu. Dận Hữu, khó được có tiểu tính tình, nói thầm một chút. Cho nên, ta cho ngươi ngạch nương tặng lễ, ngươi có thể hay không không vui? Quách Nghi hỏi. Dận Hữu lập tức mở to hai mắt nhìn, Nghi ngạch nương như thế nào như thế làm tưởng đâu. Hắn dùng sức mà lắc đầu, Nghi ngạch nương là vì ta hảo, ta biết đến. Tuy rằng hắn một chút đều không thích chính mình ngạch nương, nhưng là cũng rất rõ ràng thật muốn là nháo lên, người khác sẽ nói thật sự khó nghe, cái thứ nhất đã chịu liên lụy chính là Nghi ngạch nương, cho nên hắn muốn nghe bát đệ kiến nghị sao. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, khen một câu, thật ngoan. Dận Hữu khuôn mặt nhỏ xoát địa lập tức đỏ, Quách Nghi bất đắc dĩ, như thế nào còn như vậy ái mặt đỏ a? Cho nên nếu là có người hỏi ngươi tới, ngươi cũng muốn nói chính mình đưa. Quách Nghi hỏi, nhưng đừng lộ tẩy. Ta đã biết. Dận Hữu nói, như vậy người khác cũng sẽ không nói Nghi ngạch nương dạy con vô phương. Quách Nghi lại nói, ta hy vọng ngươi có thể mọi việc tùy tâm, không chịu lời đồn dư luận lôi cuốn, bất quá nên có lễ nghĩa cũng muốn có. Đặc biệt là mặt mũi công trình, nhất định phải thành lập lên, rốt cuộc Dận Hữu còn có một cái không bất lo thân ngạch nương. Ta đây có cần hay không thường thường đi cấp ngạch nương thỉnh an vấn an? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Dận Hữu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kháng cự, quả thực xưng được với sống không còn gì luyến tiếp. Đương nhiên không cần, ta sở dĩ lấy ngươi danh nghĩa đi tặng lễ, chính là vì làm ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà không đi làm này đó ngươi không thích sự tình. Quách Nghi nói, nói trắng ra là, chính là làm đại gia biết, Dận Hữu không đi thăm, phi hắn bất hiếu, mà là đới giai thị không đáng. Nếu là còn cần Dận Hữu đi đối mặt chán ghét đới giai thị, nàng làm như vậy ý nghĩa làm sao ở đâu? Thật sự có thể không đi sao? Dận Hữu ánh mắt sáng lấp lánh, trong giọng nói tràn ngập vui sướng, còn tưởng lại xác định một chút này không phải hắn ảo giác. Đương nhiên không cần. Quách Nghi gật gật đầu, trong lòng lại là nghĩ làm này trận gió thổi đến càng mãnh liệt chút, chỉ sợ mới có thể trấn an Dận Hữu trong lòng bất an. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn đi cho ngươi ngạch nương thỉnh an? Là cảm thấy trong lòng ấy nấy sao? Lời này là Quách Nghi cố ý nói, lấy Dận Hữu hiện tại đối đới giai thị cảm quan, căn bản không tồn tại ấy nấy hai chữ hảo không? Không phải. Dận Hữu có chút khó xử, hắn không nghĩ đem tiểu tám sự tình bại lộ ra tới. Chính mình đã không phải lúc trước cái kia Dận Hữu, cũng biết rất nhiều chuyện nói ra liền sẽ biến cái hương vị, chính là. Quách Nghi một tay chống cằm, nhìn đến Dận Hữu. Ở Nghi Phi dưới ánh mắt, Dận Hữu cúi đầu xuống, đây chính là Nghi ngạch nương ai, hắn như thế nào có thể nói dối đâu. Nhìn Dận Hữu sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Quách Nghi trong lòng rõ rành rành, nàng hỏi, là Dận tự nói. Tuy rằng biết chuyện này khẳng định giấu không được Nghi ngạch nương, nhưng là liền như vậy bị vạch trần ra tới. Hắn vẫn là vài phần dường như phản bội Dận tự cảm giác, trong lòng có chút bất an, tiểu biên độ cứng đờ gật gật đầu. Hắn lại như thế nào nói? Quách Nghi hỏi, yên tâm, ta cũng sẽ không trách tội Dận tự. Nhưng là, ta khả năng sẽ trách tội hắn ngạch nương là được. Hắn hỏi ta lần này hồi cung lúc sau cấp ngạch nương thỉnh an sao? Dận Hữu nhỏ giọng nói, tinh tế nhược nhược, dường như làm cái gì chuyện xấu bị phát hiện giống nhau. Ta nói không có, hắn hỏi ta có phải hay không vẫn là không chịu tha thứ ngạch nương. Quách Nghi gật gật đầu, tưởng lại là Dận tự mỗi một câu đều hỏi ở điểm tử thượng, này sẽ là trùng hợp sao? Ta nói chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Dận Hữu nói, hắn tổng cảm thấy chính mình nói tha thứ hoặc là không tha thứ, đều không xem như cái gì hảo trả lời, cho nên dứt khoát tìm lối tắt. Ngươi trả lời thực hảo, lúc sau đâu? Quách Nghi hỏi. Hắn lại hỏi ta vì sao tặng lễ, ta nói bởi vì ta được Hoàng A Mã tưởng thưởng, vốn dĩ nên chia sẻ. Dận Hữu trả lời nói, vừa mới mấy vấn đề này làm hắn trong lòng không thoải mái, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn lúc sau có phải hay không hỏi ngươi tính toán như thế nào cùng chính mình ngạch nương ở chung, ngươi trả lời chính là không biết, còn không có tưởng hảo, đúng không? Căn cứ Dận tự câu nói kế tiếp, Quách Nghi đều có thể đoán ra Dận Hữu trả lời. Dận Hữu mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo sau gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Nghi Ngạch Nương, ta có phải hay không nói sai lời nói? Không có, Dận Hữu mỗi cái vấn đề đều hồi rất khá. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói sai lời nói. Cũng không phải là Dận Hữu, mà là Dận Tự. Thật vậy chăng? Dận Hữu nhìn chằm chằm Nghi Phi, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra thật giả. Quách Nghi cười, lại nghiêm túc xác nhận một lần, cho hắn dựng cái ngón tay cái, là thật sự. Không có từ Nghi Ngạch Nương trên mặt nhìn ra một tia miễn cưỡng thần sắc, Dận Hữu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cho tới nay mới thôi cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Nghe xong ngươi trả lời, Dận Tự liền khuyên ngươi đi cho ngươi Ngạch Nương thỉnh an, đúng hay không? Dận Hữu gật gật đầu, hắn thần sắc mê mang, bắt để nói, mẫu tử gian không có cách đem thủ, lại nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, làm ta nhiều cấp Ngạch Nương thỉnh an, nói không chừng có thể đền bù quan hệ, chính là ta cũng không tưởng đền bù a. Nhìn ra được Dận Hữu là thật sự không thích Đới Giai Thị, liền tính thực sự có cái gì hài đồng ỷ lại chi tình, cũng sớm tại Đới Giai Thị vĩnh viễn thương tổn trung tiêu ma hầu như không còn. Vệ thị chỉ sợ xem nhẹ Dận Hữu đối Đới Giai Thị chán ghét, nói đến cũng là, lúc trước vạch trần Đới Giai Thị là lúc, vốn chính là làm Trương Thị mang theo Dận Hữu diễn một vở diễn, chẳng qua Dận Hữu cũng không cảm kích, hơn nữa đối với hắn tới nói, kia đều không phải là diễn kịch, mà là rõ ràng chính xác thương tổn. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Đại gia vẫn luôn cảm thấy Dận Hữu là đối Đới Giai Thị có cảm tình, là Đới Giai Thị đơn phương lòng mang oán hận mà thôi. Không thể không nói, biểu hiện giả dối có đôi khi xác thật là có thể lầm đạo người. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới làm vệ thị sai phán tình thế, đi rồi nhất chiêu sai cờ. Nói vậy, ở nàng nguyên bản trong kế hoạch, Dận Hữu hẳn là sẽ tính toán cùng Đới Giai Thị nối lại tình xưa, mà chính mình vừa lúc phải đối Đới Giai Thị xuống tay. Hai tương va chạm lúc sau, liền sẽ sinh ra mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn sẽ chậm rãi mở rộng, thẳng đến không thể vãn hồi. Bất quá, cái này kế hoạch còn cần một người phối hợp, Đới Giai Thị. Quách Nghi không tính toán cùng Dận Hữu nói này đó, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không nghĩ đền bù liền tính. Chuyện này ngươi không cần lo cho, về sau Dận Tự hoặc là bên những người khác hỏi việc này, ngươi liền dựa theo hôm nay cách nói trả lời, bên sự tình có Nghi Ngạch Nương đâu. Cảm ơn Nghi Ngạch Nương. Dận Hữu nói, hắn lại có chút buồn rầu, do dự một hồi, mới mở miệng nói. Lần này tái kiến tiểu tám, tổng cảm thấy cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Là thích hắn biến hóa, vẫn là không thích. Tiểu hai tử trực giác thực chuẩn, Quách Nghi vẫn chưa hỏi là cái gì bất đồng, chỉ là đơn thuần hỏi Dận Hữu cảm thụ. Dận Hữu chần chờ một chút, lắc đầu, không thích. Tổng cảm thấy cùng tiểu tám nói chuyện mệt mỏi quá, giống như mỗi một câu đều có mặt khác hàm nghĩa giống nhau. Hắn không thích như vậy, vẫn là thích lúc ban đầu thời điểm bộ dáng, cái loại này thân mật khăng khít cảm tình thân mật. Không thích liền ít đi lui tới một ít. Quách Nghi nói, từ Dận Hữu miêu tả tới xem, Dận Tự cũng lây dính một ít vệ thị thói quen, gió chiều nào theo chiều ấy, luôn túi lâu cơ, vô luận là trời sinh như thế, vẫn là hậu thiên dưỡng thành, đều không cho người thảo hỉ. Nhưng là tiểu tám trước kia đối chính mình thực hảo A, Dận Hữu có chút khó xử. Ngươi nếu là không nghĩ xa cách hắn, về sau gặp mặt liền liêu chút ngươi cảm thấy hứng thú đề tài, không cho hắn tổng hỏi cái này chút ba phải cái nào cũng được vấn đề. Quách Nghi nói, Dận Tự là trừ bỏ Trương Thị bên ngoài. Cái thứ nhất đối Dận Hữu phóng thích thiện ý người, vô luận nói như thế nào, Dận Hữu đối hắn cảm tình đều sẽ không giống nhau. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ ngóng trông Dận Tự có thể lạc đường biết quay lại, quý trọng Dận Hữu đối hắn cảm tình, không đến mức cùng Đới Giai Thị giống nhau, đem sở hữu tình cảm tiêu ma hầu như không còn lúc sau, rơi vào một cái gặp nhau hai sinh đoan kết cục. Bị Quách Nghi nhắc mãi Dận Tự hiện giờ đang ở cùng vệ thị nói lên hôm nay cùng Dận Hữu gặp mặt cảnh tượng, hắn có chút nghi hoặc nói. Ta coi thất ca cũng không có như vậy muốn cùng hắn Ngạch Nương nối lại tình xưa, về sau còn muốn khuyên hắn sao? Lại khuyên hai lần, hắn nếu là thật sự không muốn liền tính, ngươi cũng là vì hắn suy nghĩ mà thôi. Vệ thị cũng ở nghi hoặc Dận Hữu phản ứng, chẳng lẽ nói hắn một chút đều không để bụng Đới Giai Thị sao? Còn chỉ là sợ hai Đới Giai Thị lại lần nữa cự tuyệt đâu. Này hai loại khả năng tính đều rất lớn, vệ thị cũng khó có thể phán đoán, hơn nữa nàng từ Huệ Phi chỗ đó cũng biết Nghi Phi phản ứng, y theo Huệ Phi cách nói. Nghi Phi là thật sự không để bụng Dận Hữu cùng Đới Giai Thị giao hảo. Cũng không biết Nghi Phi rốt cuộc cùng Huệ Phi nói gì đó, Huệ Phi từ trở về lúc sau, liên tiếp nhắc tới Nghi Phi, thậm chí còn nói về sau muốn nhiều đi lại, này nhưng đối nàng kế hoạch thập phần mà bất lợi. Rốt cuộc nàng mục tiêu là khống chế trụ Huệ Phi, cho nên mới sẽ nghĩ cách làm Huệ Phi chú. Ý lực đều tập trung ở Dận Tự trên người, không cho nàng cùng khác Phi tần quá nhiều tiếp xúc, làm cho nàng có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại chính mình. Rốt cuộc nếu muốn cái gì biện pháp đâu. Vệ thị ánh mắt dừng ở không hề phát hiện một lòng ăn điểm tâm nhi tử trên người. Quách Nghi bên này còn nghĩ như thế nào phòng bị Dận Tự cùng vệ thị đâu. đồng nhiên truyền đến tin tức nói Giận tự bị bệnh, thái y lìa đi qua một chuyến, nói là nhiễm phong hàn, không cho khắp nơi đi lại. Huệ Phi tưởng tượng, này bệnh nhưng còn không phải là ở đi Dực Khôn cung lúc sau mới phát hiện sao. Xem ra vẫn là không thể làm Giận tự nơi nơi loạn đi. Nay thật đúng là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, Quách Nghi phái Trương Thị đại biểu Giận hữu cùng Dực Khôn cung đi thăm một chút Giận tự. Trương Thị trở về liền nói thật đúng là cảm nhiễm phong hàn, hơi hơi nóng lên, còn đánh hắt xì đâu. Thừa dịp lúc này, Quách Nghi đi Hoàng Quý Phi trong cung, nàng muốn hỏi một chút vệ thị tình huống. Hoàng Quý Phi đang ở cấp gia hữu uy phụ thực, hiện giờ đã nhập thu, thời gian như nước chảy vội vàng, gia hữu trưởng thành không ít, đôi mắt thủy linh linh, da thịt bạch như tuyết, tóc đen đen đặc, là cái xinh xinh đẹp đẹp tuyết nắm, sau khi lớn lên hẳn là cũng sẽ là cái đại mỹ nhân. Nhìn Nghi Phi lại đây, Hoàng Quý Phi cấp nữ nhi uy cuối cùng một ngụm canh trứng, lại cho nàng lau lau miệng, mới làm nhũ mâu đem nàng ôm đi xuống. Người này biện pháp hảo xử, từ khi ăn phụ thực lúc sau, gia hữu nhìn tinh thần rất nhiều. Hoàng Quý Phi nói, này tay chân đều hữu lực không ít. Hoàng Quý Phi đem chính mình tay háo vãn đi lên một đoạn, lộ ra trên cổ tay vết đỏ, cấp Nghi Phi nhìn xem. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, gia hữu chụp. Cũng không phải là, ngươi nói cô nương mọi nhà, như thế nào sức lực lớn như vậy. Hoàng Quý Phi nói, so Giận chân khi còn nhỏ sức lực lớn không ít. Sức lực đại, về sau không sợ bị khi dễ. Quách Nghi cười nói, nếu ai không phục, liền tấu ai. Lời này cũng không thể làm Hoàng thượng nghe được, bằng không lại muốn nói ngươi. Hoàng Quý Phi nói, trên đời này có mấy người có thể khi dễ đến công chúa trên đầu đâu. Hoàng Quý Phi tỉ tỉ, tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài đi. Quách Nghi nói, nếu không phải nhìn chuẩn Hoàng Quý Phi tính cách, nàng mới sẽ không ở Hoàng Quý Phi trước mặt chơi bảo đâu. Hoàng Quý Phi mang trà lên chén, ngửi ngửi mùi hương, không tỏ ý kiến, chậm rãi phẩm một ngụm, ngươi vì vệ thị mà đến. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngài. Quách Nghi nói, Huệ Phi đi Dực Khôn cung chuyện này lại không phải cái gì bí mật, huống hồ nhà ngươi Giận hữu là cái hương bánh trái đâu, bao nhiêu người đều tưởng định bỡ đâu. Hoàng Quý Phi nói, hai việc đặt ở cùng nhau, liền không khó đoán ra Nghi Phi vì sao mà đến. Cũng không đến mức đi Quách Nghi trần chờ mà nói, nàng cấp nhi tử lựa chọn đều là điệu thấp xa hoa có nội hàm lối rẽ, như thế nào còn nhận người nhớ thương thượng đâu. Hoàng Quý Phi không có nói tiếp, nhưng là trên mặt thần sắc lại là biểu lộ hết thảy. Giận hữu ban thưởng ở AK bên trong độc nhất phân, nếu không phải tuổi quá tiểu, Hoàng thượng trực tiếp cấp phong cái bối tử cũng là có khả năng. Hoàng Quý Phi nói, nàng biết Giận hữu ra cung đi phương Nam là vì cấp Hoàng thượng ban sai sự, lại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là sự tình gì, cho nên ban thưởng ra tới thời điểm, nàng cũng hoảng sợ. Cũng may Nghi Phi có chừng mực, kịp thời từ chối phân lệ ban thưởng. Phải biết rằng, không lâu trước đây, thái tử nhưng chính là bởi vì Giận hữu bị cắt giảm phân lệ, nếu là lúc này Giận hữu đãi ngộ nếu là so thái tử còn muốn hảo, không ngừng thái tử trong lòng không thoải mái, nói không chừng hách xá Lý thị nhất tộc sẽ sinh ra vài tâm tư, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, toàn bộ Dực Khôn cung, toàn bộ Quách Lạc La thị đều đi theo xui xẻo. Chương 208 ai thua ai thắng. Đối với Hoàng Quý Phi nói, Quách Nghi nhưng thật ra không nghi ngờ, trước mặt chuyện này còn có sẽ có cái tiền đề, đó chính là Nhã Khắc Tát chi chiến có thể thành công, kia với Giận hữu mà nói, đó là công lớn một kiện. Ngươi cự tuyệt đến phân lệ ban thưởng là đúng. Hoàng Quý Phi nói, này nhưng không chỉ là ý nghĩ của ta, Giận hữu cũng là như thế. Quách Nghi nói, hơn nữa nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giận hữu thế nhưng có thể nhìn ra tới trong đó còn có Khang Hy ấy nấy, có thể nói lây lui làm tiến điển phạm. Hoàng Quý Phi tán thưởng gật gật đầu, hắn còn tuổi nhỏ liền hiểu được tiến thối có độ, không cao ngạo không nóng nảy, đúng là khó được. Nhìn thái tử kiêu ngạo kiểu tiểu khổng tức tính cách, liền biết Khang Hy phủng sát người năng lực như thế nào, muốn ở Khang Hy thổi phồng hạ bảo trì bình tĩnh đúng là không dễ, phàm là đề cập nhi tử, móng tay cái đại sự tình cũng có thể bị hắn thổi thành một con trâu. Liền Giận chân lâng lâng mà thời điểm, cũng từng đối Giận chỉ nói năng lỗ mãng, nôn này chưa bị thánh thượng thân dục, đương nhiên bị bại lộ ra tới sau còn ăn trách cứ. Vài vị tuổi hơi đại A-ca chung, cũng liền bắt A-ca không có động tĩnh, vệ thị ước chừng là nóng nảy. Hoàng Quý Phi nói, vệ thị người này giống như triền cây mây, treo cổ dựa vào chi vật, Huệ Phi là trong cung lão nhân, như thế nào sẽ phạm phải loại này sai lầm. Quách Nghi đại khái đoán được Hoàng Quý Phi nghi hoặc, giải thích nói, Huệ Phi điều tra quá vệ thị, vẫn chưa điều tra ra kết quả. Hoàng Quý Phi hử cười một tiếng, xem ra vệ thị nhiều năm như vậy đem chính mình cái đuôi thu thập đến sạch sẽ a. Huống hồ Quách Nghi dừng một chút, mới nói nói, vệ thị nghiền ngẫm nhân tâm thập phần lợi hại, vô luận là thích vẫn là chán ghét, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều sẽ không bỏ qua. Gác ở hiện tại, người này chuẩn là miến bắc bán hàng đa cấp tù A đại sư cấp bậc nhân vật. Vậy ngươi cần phải tiểu tâm chút mới hảo, đặc biệt là Giận hữu, thừa Giận tự ân tình. Hoàng Quý Phi nhắc nhở nói. Quách Nghi gật gật đầu, ở không thương tổn Giận Hưu dưới tình huống như thế nào chặt đứt Vệ thị tâm tư cũng không phải một việc đơn giản, nhưng xem Giận Hưu như thế nào lựa chọn đi. Nương nương, Quý Phi tới. Như Thấm tiến vào bẩm báo nói. Quách Nghi nghĩ chính mình ra tới thời gian đủ lâu rồi, liền đứng dậy cáo lui, vừa lúc ở cửa cùng Nữ Hố Lộc thị gặp phải. Ngươi cũng ở, vừa vặn cùng nhau nhìn xem. Nữ Hố Lộc thị giữ nàng lại, trong lúc nói chuyện, nửa rũ mắt, cũng không từng cùng Nghi Phi đối diện. Ha! Quách Nghi vẻ mặt ngốc, cái gì? Nữ Hố Lộc thị nhấp nhấp môi chần chờ một hồi lâu, mới nói, Tống Tư Nương. Nga thoại bản tử. Quách Nghi bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, ngài đã viết ra tới. Nữ Hố Lộc thị gật gật đầu, muốn hay không cùng nhau xem. Kia đương nhiên muốn xem, Quách Nghi xoay người lại ngồi trở về, mắt trông mong mà chờ Hoàng Quý Phi sau khi xem xong đưa cho chính mình. Đồng Hoàng Quý Phi lật vài tờ lúc sau, nghiêng đầu nhìn về phía Nghi Phi, vô ngữ nói, ngươi cần gì phải ánh mắt như thế nôn nóng. Ta này trong lòng thật là chờ mong đâu. Quách Nghi nói, nàng lúc ấy ở đây, vừa lúc nhìn xem Quý Phi có hay không hoàn nguyên. Đồng Hoàng Quý Phi bất đắc dĩ, dứt khoát phiên đến mặt sau cùng, nhìn kết cục sau, đem quyển sách đưa cho Nghi Phi, được rồi, cho ngươi đi. Đa tạ Hoàng Quý Phi. Quách Nghi tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi mà lật xem lên, Nữ Hố Lộc thị văn thải như cũ cô đọng, đem Tống gia người vô sỉ tham lam cùng hùng hổ dọa người khắc họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tuy rằng cùng nguyên thủy chuyện xưa có điều xuất nhập, nhưng là này từng câu từng chữ mà miêu tả đem Quách Nghi mang về lúc ấy cảnh tượng, nàng nắm tay lại lần nữa ngạnh. Nhìn đến kết cục chỗ thời điểm, Quách Nghi di một tiếng, câu chuyện này bên trong nhưng không có kẻ thứ ba xui khiến, mà là đem sở hữu trách nhiệm quy tội Tống gia người lòng tham không đáy. Nghĩ đến cũng là, nếu là lại liên lụy ra chuyện này là cùng Hải Đồ có quan hệ người có ý định trả thù, kia cái này thoại bản tử sợ là không dứt. Quách Nghi khép lại quyển sách, đắc ý rào rạt mà đối Nữ Hố Lộc thị nói, kết cục đem bọn họ đều trảo tiến đại lao không khỏi quá mức bình đạm, ta có một cái càng tốt chủ ý, ngươi cần phải nghe một chút. Nữ Hố Lộc thị mặt lộ vẻ nghi hoặc, chuyện này kết cục đúng là bộ dáng này, Nghi Phi còn có cái gì diệu pháp không thành. Chúng ta liền nghe một chút Nghi Phi muội muội nói như thế nào, rốt cuộc nàng ý đồ xấu như nhiều. Hoàng Quý Phi tươi cười đầy mặt, hiển nhiên là đối Nghi Phi ý tưởng thực cảm. Hứng thú. Nữ Hố Lộc thị gật gật đầu, chờ mong Nghi Phi bên dưới. Không bằng sửa vì Hoàng thượng biết được việc này sau, ngợi khen Tống Tứ Nương, vì này phong thưởng. Quách Nghi nói, cùng với nói đây là một cái chuyện xưa kết cục, không bằng nói là đối tương lai đoán trước. Như vậy không hảo đi. Quý Phi chần chờ một chút, nhìn về phía Hoàng Quý Phi, này chẳng phải là đem Hoàng thượng đặt tại hỏa thượng nướng. Quý Phi nhìn Nghi Phi chắc chắn thần sắc, trong lòng hiểu rõ, nói, xem ra Nghi Phi muội muội biết chút chúng ta không biết sự tình, không bằng nói đến nghe một chút. Quách Nghi không nghĩ tới Hoàng Quý Phi nhanh như vậy liền đoán được chân tướng, cũng không cố ý út út mở mở, giải thích nói, lúc trước Hoàng thượng biết được giận tội rất tốt lúc sau, liền nói việc này được không, nói vậy không bao lâu liền có thể biết được nghe được tin tức. Này thật đúng là thật tốt quá. Hoàng Quý Phi lập tức nói, ban đầu còn lo lắng trừ bỏ Tống gia người ngoại, về sau có thể hay không còn có người nương chuyện này khinh bạc Tống Tứ Nương đâu, không nghĩ tới Hoàng thượng thật sự muốn phong thưởng Tống Tứ Nương. Nơi này hẳn là có Nghi Phi muội muội công lao. Nữ Hố Lộc thị nói, Hoàng thượng nếu nguyện ý làm Nghi Phi biết chuyện này, nói vậy sự tình đã chắc chắn. Là Tống Tứ Nương nên đến. Quách Nghi nói, chuyện này mấu chốt ở chỗ Tống Tứ Nương, đương nhiên còn có Khang Hy nguyên nhân. Điểm này thượng, Hoàng Quý Phi cùng Nữ Hố Lộc thị đều là tán đồng, Tống Tứ Nương ăn như vậy nhiều khổ, nên làm nàng nếm điểm ngon ngọt. Ta đây này chuyện xưa kết cục cần phải sửa lại. Nữ Hố Lộc thị cười nói, đối lập lên, Nghi Phi cái này kết cục hiển nhiên càng tốt, càng thêm làm người sảng khoái. Hoàng Quý Phi nói, vậy ngươi có từng nghĩ kỹ rồi, lời này vợ rốt cuộc còn ra không ra đâu. Đây là các nàng lần trước nói đến đề tài, Nữ Hố Lộc thị nói chính mình còn phải nghĩ lại, Hoàng Quý Phi lúc này chính là đang hỏi nàng đáp án. Khác bản nào có như vậy dễ dàng? Quý Phi thở dài nói, vẫn là. Ta nhận thức một cái có thể làm đến chuyện này, người Quách Nghi đánh gậy Nữ Hố Lộc thị nói. Hoàng Quý Phi một phách bàn tay, cười nói, cũng không phải là. Ta nhớ rõ ngươi trong cung có cái cung nữ chính là ở Văn Hoa Điện làm việc có phải hay không? Này nói chính là Xuân Quế, nàng phía trước giúp đỡ ra thực vật đồ phổ, sau lại giúp đỡ ra khoai tây gieo trồng sổ tay, nói vậy đối với khắc bản chuyện này thập phần mà quen thuộc, nhưng thật ra có thể hỏi một câu. Xác thật là, nếu là nói muốn hiểu biết tình huống nói, nhưng đem Xuân Quế triệu hồi tới, hiểu biết một chút tình huống. Quách Nghi nói, kia sự tình liền như vậy định rồi, Nghi Phi muội muội. Vẫn là lấy ngươi danh nghĩa đem nàng gọi tới hậu cung, rốt cuộc nàng là ngươi trong cung người, cũng danh chính ngôn thuận chút. Hoàng Quý Phi nói. Quách Nghi gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Một bên Nữu Hố Lộc thị nhìn hai người dăm ba câu liền định ra việc này, mặt lộ vẻ ưu hoán, các ngươi có phải hay không quên mất ta? Đây chính là ta viết quyển sách, có phải hay không nên hỏi hỏi ta chú ý? Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi liếc nhau, nhợt nhạt mà gợi lên khóe miệng, vậy ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn? Nữu Hố Lộc thị bĩu môi, các ngươi đều như vậy nói, ta nếu là không đáp ứng, chẳng phải là làm trái lại. Huống hồ nàng trong lòng cũng có chút nho nhỏ chờ mong, muốn biết câu chuyện này rốt cuộc có thể hay không được hoan nghênh. Nữ Hố Lộc thị thật đúng là một cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật người, rõ ràng liền muốn thử xem, còn một hai phải bày ra một bộ bị đuổi kịp giá bộ dáng. Ta đây liền cùng Xuân Quế nói. Quách Nghi nói, nàng còn muốn đem sườn quyển sách mang về, đến lúc đó làm Xuân Quế cũng nhìn xem. Nữ Hố Lộc thị ngàn dặn dò vạn dặn dò, cũng đừng làm cho người biết thứ này xuất từ tay của ta. Bằng không, gia tộc không biết muốn nhấc lên cái dạng gì sóng gió đâu, nói không chừng Ngạch Nương lập tức liền đệ thiệp tiến cung. Muốn hỏi hỏi là chuyện như thế nào đâu. Ta biết. Quách Nghi nhiều lần bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần, rốt cuộc nàng còn ở bên trong dắt kiều đắp tuyến, thật muốn là nháo ra tới, nàng cũng đi theo xui xẻo. Nói thỏa chuyện này, Quách Nghi hử tiểu điều trở về Dực Khôn Cung, vừa vào cửa liền nhìn đến Giận Đường cùng Khang Hy chính diện đối diện ngồi, gắt gao mà trừng mắt lẫn nhau, Giận Hữu đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nghe được Nghi Phi động tĩnh, hai người động tác nhất trí mà quay đầu. Nhìn lại đây, liền Giận Hữu nhìn thấy Nghi Phi, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Quách Nghi bị nhìn chằm chằm đến ra đầu một trận tê dại, theo bản năng mà sau. Lui một bước, trước muốn xoay người chạy trốn. Nhưng mà, Khang Hy đã nhìn đến nàng, đối nàng với tay, vừa vặn Nghi Phi đã trở lại, không bằng ngươi tới bình bình là ai thắng. Vậy làm Ngạch Nương nói. Dẫn đường dầm gì mà nói thầm nói. Quách Nghi nhìn đến hai người trước mặt từng người bãi trò chơi ghép hình, liền biết đánh giá cái gì. Nhưng việc này quan nàng chuyện gì, nàng trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Giận Hữu. Ai biết, Giận Hữu nhìn lên thấy nàng ánh mắt, liền mắt lộ ra cầu xin, hiển nhiên là cũng không nghĩ nói. Quách Nghi. Nay tới lui lui liền lại đẩy đến chính mình trước mặt. Lâu dài trầm mặc làm Giận Đường phẩm ra một chút mặt khác hương vị, hắn khoan thai mà nói, Ngạch Nương nên sẽ không muốn thiên vị A Ma đi. Ta vì sao phải thiên vị ngươi A Ma đâu? Quách Nghi ở Giận Hữu bên người ngồi xuống, hỏi. Bởi vì A Mã là Hoàng thượng A. Tất cả mọi người sợ hai hắn. Dẫn đường nghiêm trang mà nói. Quách Nghi trong lòng liên tục kêu khổ. Hợp lại ngươi còn biết ngươi A Mã là Hoàng thượng A, như thế nào liền tới hại nàng đâu. Nói bậy, ngươi Ngạch Nương liền không phải cái loại này người. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Nghi Phi, đúng không? Bóng cao su đẩy tới đẩy đi, lại về tới chính mình trên tay. Quách Nghi có thể nói cái gì đâu. Nàng cũng không có khả năng nói chính mình chính là loại người này đi. Thân thiếp cũng không phải là loại người này. Quách Nghi chỉ có thể theo nói, nàng lại ho nhẹ một tiếng, kia không bằng nói là chuyện như thế nào. Dẫn đường nghe vậy, lập tức gấp không chờ nổi mà kể ra khởi chính mình ủy khuất. Nguyên lai Dẫn đường hôm nay liền đua hảo trò chơi ghép hình, muốn đưa cho Dẫn hữu, lại nhớ lại năm trước Dẫn hữu sinh nhật là lúc cảnh tượng, muốn hảo hảo giả dạng một phen chính điện, ai biết liền ở hắn giả dạng thời điểm, Khang Hy cũng đua xong rồi trò chơi ghép hình. Hắn nhưng không có Dẫn đường những cái đó hoa hòe loẹ loẹt yêu cầu, cầm trò chơi ghép hình liền tới rồi Dực Khôn Cung. Tính toán trực tiếp đưa cho Giận Hữu. Giận Đường nhìn lên, liền nóng nảy, chạy nhanh cùng ôm tới chính mình trò chơi ghép hình. Hiện tại chính là Giận Đường nói chính mình trước đua xong, chẳng qua trang trí nhà ở chậm trễ thời gian, Khang Hy nói chính mình trước đem đồ vật đặt tới Giận Hữu trước mặt, hai không nhường nhịn, một hai phải đua ra cái thắng thua tới. Giận Hữu trước hết nhìn đến chính là chấm trò chơi ghép hình, không phải sao? Khang Hy kiên trì chính mình quan điểm, Giận Đường nói chính mình đã sớm đua xong rồi, ai biết thật giả đâu. Dù sao Giận Hữu nhìn đến cái thứ nhất trò chơi ghép hình chính là hắn. Giận Đường tức giận đến muốn chết, sớm biết rằng chính mình liền trực tiếp tặng, hiện tại có lý cũng nói không rõ, hận không thể thổi dâu trứng mắt, rõ ràng là nhi thần trước đua xong. Rất có chỉ trích Khang Hy không nói võ đức ý tứ. Quách Nghi nghe được bất đắc dĩ, vừa nhấc đầu, hai người lại nhìn về phía chính mình, chuyện này, thần thiếp cũng không có cách nào phán đoán đâu, bất quá, từ tặng lễ góc độ tới nói, các ngươi đều thua, nhất quan trọng chính là cấp Giận Hữu lễ vật. Đoan xem hai vị hiện tại không chút nào cố kỵ Giận Hữu ý tưởng, chỉ nhớ rõ chính mình đánh cuộc thắng thua. Ban đầu chính là cấp Giận Hữu lễ vật, hiện tại khen ngược, hai người tranh luận không thôi, làm Giận Hữu ở một bên xấu hổ, chút nào không thấy thu được lễ vật vui sướng. Khang Hy cùng Giận Đường liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được trột dạ hai chữ, bất quá Giận Đường tuổi còn nhỏ, càng kéo đến hạ mặt, Khang Hy còn ở do dự thời điểm, hắn liền cộp mà chạy đến Giận Hữu bên người, lôi kéo Giận Hữu và táo nói, thất ca ca. Đường Đường biết sai rồi, cái này sinh nhật lễ vật là tặng cho ngươi. Cảm ơn Đường Đường. Dận Hưu nói, nói thật, ban đầu nhìn đến lễ vật thời điểm, hắn có bị nho nhỏ mà kinh ngạc đến, trong lòng thập phần vui mừng, chẳng qua cùng với Hoàng A Mã cùng Đường Đường tranh chấp, hắn trong lòng nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Nhìn hai người thân mật kính nhi, cái này đến phiên Khang Hy thổi dâu trứng mắt, chấm cũng là tặng lễ vật. Kỳ thật cũng không tính thượng tặng lễ vật, rốt cuộc Khang Hy phía trước cũng đã đưa qua, cho nên, Dận Hưu do dự một trận, mở miệng nói, chính là Hoàng A Mã lễ vật nhi thần đã thu được a. Chỉ cần hắn nói như vậy, bọn họ tranh chấp vấn đề có phải hay không liền có thể giải quyết dễ dàng đâu. Nhưng là, Dận Hưu hiển nhiên coi thường này hai người ân ân đoán đoán, chỉ thấy Khang Hy mị một chút đôi mắt, nói, như thế nào? Chấm còn không thể đưa lần thứ hai sao? Nhi thần không phải ý tứ này, lúc này Dận Hưu cũng không biết nên nói như thế nào, chân tay luống cuống mà nhìn về phía Nghi Ngạch Nương. Vòng đi vòng lại, lại về tới nguyên điểm, Quách Nghi cũng thực vô ngữ, nàng nhìn nhìn Khang Hy bên kia trò chơi ghép hình, lại nhìn nhìn Dận Đường bên kia trò chơi ghép hình, trong mắt vừa chuyển, trọng điểm là cho Dận Hưu đưa sinh nhật lễ, đến nỗi ai thua ai thắng, ta coi này cũng phân biệt không ra, chi bằng khác so một hồi, như thế nào? Dận Hưu lập tức gật đầu, vô cùng mà tán đồng cái này quan điểm. Vừa mới thế khó xử trường hợp, nhưng thật sự là đáng sợ cực kỳ. Khang Hy cùng Dận Đường liếc nhau, hai người giống như kiêu ngạo gà trống, ai cũng không phục ai, lẫn nhau hử một tiếng xoay đầu. Liên ấn Nghi Phi hợp ý. Ngạch Nương nói đúng. Giải quyết nhân gian tu la chàng, Quách Nghi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng đem thi đấu định ở 3 ngày lúc sau, đã đổi mới trò chơi ghép hình, chọn dùng hạn khi hình thức. Chờ Khang Hy cùng Dận Đường ngồi xuống lúc sau, Quách Nghi nói, 30 phút thời gian, ai đua không ra liền thua. Hai người vừa thấy trên bàn một phiến số lượng cùng đại tiểu tiện cảm thấy việc rất nhỏ, trên mặt đều treo lên ngẩng cao ý chí chiến đấu, tùy ý Dận Hưu một tiếng bắt đầu, tốc độ tay bay nhanh mà tìm kiếm trò chơi ghép hình. Dận Hưu ngồi ở Nghi Phi bên người, nhỏ giọng nói, Nghi Ngạch Nương, bộ dáng này thật sự hữu dụng sao? Quách Nghi túi lầu nói, hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên cùng với trò chơi ghép hình hoàn thành tiến độ, Khang Hy trên mặt kích động chậm rãi biến mất, động tác cũng chậm rãi biến mất, lộ ra tựa xấu hổ, tựa buồn cười, lại tựa bất đắc dĩ biểu tình. Dận Đường cũng là, bất quá vẻ mặt của hắn càng phong phú chút, còn nhiều một ít ghét bỏ thành phần ở bên trong. Cuối cùng, Khang Hy trước dừng trong tay động tác, đem một phiến ném về trên bàn, thôi, là chấm thua. Quách Nghi cười tủm tỉm mà lại nhìn về phía Dận Đường, Dận Đường ánh mắt quay tròn mà thẳng đảo quanh, nhìn xem Ngạch Nương, nhìn xem các ca, lại nhìn xem A Mã, cuối cùng nhỏ giọng nói thầm nói, Nhi thần cũng thua. Dận Hưu cùng Nghi Phi liếc nhau, hai người đều là cười. Quách Nghi đứng dậy đi sát tiến lên, Khang Hy cùng Dận Đường trò chơi ghép hình đều đã hoàn thành hơn phân nửa, cơ hồ có thể khuy đến toàn cảnh, cũng có thể nói hai người đều không có đua tề. Hỏa thượng đúng là mấy ngày trước đây bọn họ lẫn nhau tranh luận ai thua ai thắng trường hợp, hai người chính đối chọi gay gắt, lẫn nhau không thoái nhượng. Đại khái là nhân vật biểu tình quá mức khoa trương cùng sinh động, dường như bên thai mơ hồ quanh quẩn bọn họ ồn ào nhốn nháo thanh âm. Này phúc đồ một phân thành hai, mỗi người đều chỉ đua chính mình kia bộ phận đồ án, cho nên chỉ xem tới được chính mình kia bộ phận, chỉ nhìn một cách đơn thuần lên có vài phần vô cớ gây rối hùng hổ dọa người bộ dáng, có thể làm người cảm thấy thẹn tâm bạo trướng. Quách Nghi chỉ vào Khang Hy trước nhận thua, sau đó nàng lại ấn đầu Dận Đường, quả nhiên, Khang Hy đích xác trước mở miệng, cũng may Dận Đường cái này tiểu tử thúi tuy rằng không có gì cảm thấy thẹn cảm, nhưng là thức thời, chính mình thấp đầu. Được rồi, đem đồ vật nhận lấy đi thôi. Khang Hy nói, Lương Cửu Công tiến lên đây, nhìn đến họa mặt trên đồ vật, sửng sốt một chút, cảm thán Nghi Phi lớn mật. Hắn đang muốn đem đồ vật nhận lấy đi, Khang Hy bỗng nhiên duỗi tay để lại, nhìn Dận Đường bên kia trò chơi ghép hình, mở miệng nói, đều cầm đi Càn Thanh Cung, đừng làm người khác thấy được. Cầm đi Càn Thanh Cung là vì lúc sau tiếp tục đua, nay đồ còn có vài phần ý tứ, nếu là làm người khác thấy được, hắn này hoàng thượng mặt còn muốn hay không đâu. Dận Đường vốn định cự tuyệt, hắn mới không nghĩ chính mình xấu xấu bộ dáng bị A Mã nhìn đến đâu, A Mã khẳng định sẽ cười nhạo chính mình. Nhưng là nề Hà Ngạch Nương điên cuồng mà hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn cũng chỉ có thể đem trên tay nắm tiểu một phiến thả lại trên khay, trơ mắt mà nhìn chính mình xấu chiếu bị mang đi. Nếu mọi người đều thua, vì an ủi một chút, chuẩn bị một chút tiểu đồ ngọt. Quách Nghi nói, làm người đem đồ vật bưng đi lên. Khang Hy nhìn trong chén đồ vật, ngẩn người, đây là cái gì? Hoàng thượng nếm thử liền đã biết. Quách Nghi bưng chén nói, này đại khái chính là thanh bản thư cũng thiêu tiên thảo, đại khối phấn nhu khoai sọ lóc nền. Phóng thượng mật đậu đỏ, tiểu bánh trôi, tinh bột bản chân châu, chè là dùng sữa bò nấu trà sữa, mặt trên rót một cái muỗng hoa quế đường. Khang Hy nếm một ngụm, ngọt ngào vị nháy mắt chinh phục hắn, mềm mại ngọt hoạt không một không có, còn có điểm băng lạnh lẽo, đây là ướp lạnh quá. Quách Nghi làm cái im tiếng động tác, đáng tiếc vẫn là bị Dận Đường nghe được, hắn hừ một tiếng, dầu miệng nhìn về phía Ngạch Nương, vì cái gì đường đường không phải lạnh băng. Này! Khang Hy nào biết đâu rằng Nghi Phi cho bọn hắn khác nhau đối đãi, vội vàng giải thích nói, tiểu hài tử ăn băng sẽ bụng đau. Dẫn đường xem xét Dận Hữu liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng chính là ca ca cũng là tiểu hài tử, vì cái gì hắn là có thể ăn băng đâu. Là Nga! Khang Hy cười nhìn về phía Nghi Phi, không phải nói thua an ủi, vì sao Nghi Phi cùng Dận Hữu cũng ăn đi lên. Dận Hữu soát địa lập tức mặt đỏ. Dận đường đi theo mặt sau phụ họa, A Mã nói đúng đâu. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, hiện tại hai người là kết thành đồng minh sao. Nên cho các ngươi ra hai tiếp tục xảo, nàng liền không nên xen vào việc người khác, hừ. Buồn bảo bảo cũng có cảm xúc. Lúc trước Dận Hữu chính là bị hai người các ngươi cấp dọa tới rồi đâu. Quách Nghi nói, nhìn hai người lại nhìn về phía chính mình trong tay chén, khỏe miệng không tự giác mà chịu một chút, ngự khi hữu hoán, thần thiếp vì giải quyết chuyện này cũng thực vất vả a. Vì thế Dận đường suy tư một chút, quả nhiên vứt bỏ A Mã, dẫn đầu phản bội, ca ca cùng Ngạch Nương đều phải ăn đâu, kia tiểu đường có thể ăn một cái muông băng sao. Xét thấy Nhi tử trở về, Quách Nghi thập phần rộng lượng mà tha thứ hắn, đương nhiên có thể. Bất quá, Nhi tử cái này biểu tình thấy thế nào lên có chút quen thuộc. Dẫn đường lập tức cao hứng lên, nhạc điên mà đem cái muông rôi đến Ngạch Nương trong chén, loảng xoảng một đại cái muỗng, thiếu chút nữa liền múc non nửa chén đi rồi, kia đồ ăn ở điều canh phía trên lung lay. Dường như dây tiếp theo liền phải bởi vì vượt qua điều canh chịu tải lượng mà băng kỷ một tiếng rất ở trên bàn. Quách Nghi. Nàng cuối cùng biết nơi nào quen thuộc, lúc trước nàng lừa Dận đường trong tay nướng khoai thời điểm, cũng là cái này biểu tình đi, a ô một ngụm, hơn phân nửa cái không có. Cũng may nàng phản ứng mau, lập tức cầm cái không chén đưa qua đi, trước đặt ở cái này trong chén. Ước chừng là bị Ngạch Nương hố đến nhiều, Dận đường đầu tiên là hoài nghi mà nhìn thoáng qua, theo sau mới đưa đổ vật đặt ở trong chén. Quách Nghi. Này hoài nghi đôi mắt nhỏ thực làm nàng bị thương a. Ngươi tưởng một chút, là muốn ăn điểm này băng, vẫn là ăn kia chén nhiệt độ bình thường. Quách Nghi nói. Liền không thể hai cái đều phải sao. Dẫn đường nói thầm, đại nhân mới làm lựa chọn, tiểu hài tử hai cái đều phải. Cũng đúng. Quách Nghi cười đến vô cùng sán lạ, xem đến Dẫn đường một cái run run, hắn có chút trở dạ, Ngạch Nương phía trước cũng là như thế này đối chính mình nha. Vậy lại múc một cái muỗng nhiệt độ bình thường bỏ vào tới. Quách Nghi nói. Vẫn là làm Dận đường chính mình múc. Dận đường cảm thấy trời dáng hồng vũ, cao hứng cực kỳ, lại múc một đại cái muỗng nhiệt độ bình thường bỏ vào đi. Mục tiêu thượng câu, mục tiêu tâm động, mục tiêu đạt thành. Trong chén đồ vật cao cao đôi lên, nhiệt độ bình thường đồ ăn đem phía dưới lạnh lẽo bộ phận cái đến kín mít, một chốc một lát cũng ăn không đến. Quách Nghi còn cố ý nói, lúc này vừa lòng sao. Dận đường nhìn như vậy một chén lớn, tâm hoa nộ phóng, tạm thời chưa từng phát hiện Ngạch Nương quỷ kế, dùng sức gật gật đầu. Được rồi. Vậy ăn đi. Quách Nghi cười đến thập phần hài hòa thả hiền tử. Dận Hữu đã nhìn ra, muốn cười lại sợ Dận đường phát hiện, chỉ có thể chôn đầu hướng chính mình trong miệng lay đồ ăn, nhưng thật ra Khang Hy rốt cuộc biết chính mình nhi tử vì sao sẽ như vậy nhiều tâm nhãn tử, hóa ra đều là bị bản thân Ngạch Nương lừa dối ra tới, sao một cái thảm tự lợi hại. Dận đường ăn một hồi, trong miệng còn không có lạnh băng, liền nói, Ngạch Nương, nhi thần muốn ăn lạnh băng. Quách Nghi lúc này đã ăn xong chính mình trong chén đồ ăn, lạnh băng liền ở dưới ai. Ngươi đem mặt trên ăn xong rồi, liền có lạnh băng. Dẫn đường sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đã phình phình, ủy khuất mà nói, Ngạch Nương, tiểu đường đã mau ăn no. Kia lại đây Ngạch Nương sờ sờ. Quách Nghi sờ sờ, xác thật đã ăn no, kia Ngạch Nương ngẫm lại biện pháp. Dẫn đường ngoan ngoãn gật đầu. Đặt thành mục đích Quách Nghi đem Dẫn đường chén đoan lại đây, đem phía dưới đã không thế nào lạnh leo đổ vật phi lên, uy nhi tử một cái miệng nhỏ. Dẫn đường a ô một ngụm, nuốt đi xuống, lạnh băng ăn quá ngon. Nhi thần còn muốn một ngụm. Quách Nghi múc càng thiếu một ngụm, lại đút cho nhi tử. Ăn hai khẩu Dận đường no no mà đánh một cái cách, vẻ mặt đau khổ, nhi thần còn muốn ăn. Ăn không vô. Vậy lần sau lại ăn có được hay không? Lần sau Ngạch Nương cho ngươi chuẩn bị một chén nhỏ tất cả đều là lạnh băng tốt không? Quách Nghi khuyên đủ. Dận đường tưởng tượng, tất cả đều là lạnh băng A, kia cũng thật hảo. Khang Hy chứng kiến chính mình nhi tử là như thế nào bị lừa dối quẻ, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Hắn đánh giá lần sau lại ăn chỉ sợ cũng là sang năm sự tình. Quả nhiên, Nghi Phi mới là toàn bộ trong cung đại lừa dối. Chương 209 tư khắc. Kinh thành bên trong nhất không thiếu đồn đại vớ vẩn, không lâu trước đây một lòng các sự tình nháo đến oanh oanh liệt liệt, còn kinh động Lý Quang mà đại nhân, tự nhiên càng vì mọi người nhắc mãi. Có người kinh ngạc cảm thán Tống Tư Nương cứng cỏi, cảm khái rất nhiều, còn chuyên môn đi một lòng các cổ động, muốn gặp Tống Tư Nương, không thấy được liền điểm danh chỉ cần Tống Tư Nương làm ra đồ vật, trong lúc nhất thời cửa hàng Trung Tư Nương chế ra đồ vật bán hết, định chế đều mau bài tới rồi ăn Tết. Thế gian này có quang minh sẽ có hắc ám, có người kính nể, sẽ có người chửi bới. Về Trăm Thuận ngõ nhỏ sự tình truyền ra không ít hoa văn, còn có kia hạ lưu người biên bày cho tới nói chính mình cùng tứ nương ở Trăm Thuận ngõ nhỏ như thế nào điên loan đảo phượng, tuy rằng không ít người chỉ cho là nghe xong cái chê cười. Nhưng là, cũng có không rõ chân tướng người nghe chi tin chi, lời đồn giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn, thậm chí còn có lưu manh vô lại tới cửa nói chút nói bậy, làm tống tứ nương trong lòng phiền não không thôi, mấy lần cùng Trần Tẩu Tử đưa ra phải về Điền Trang việc. Điền Trang tuy rằng khổ điểm mệt điểm, nhưng rốt cuộc ngăn cách với thế nhân, không có nhiều như vậy xem náo nhiệt người, trong lòng cũng an bình chút. Trần Tẩu Tử mở ra một lòng các môn, hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, cửa hàng mở cửa muốn so sớm thực sạp như vậy cửa hàng buổi tối không ít thời gian, lúc này trên phố này đại bộ phận người còn ở ngủ say bên trong, toàn bộ đường phố an tĩnh mà lại trống trải. Nàng mở cửa ra sau, vài cái nữ tử ngáp một cái từ hậu đường đi ra, còn buồn ngủ mà cùng Trần Tẩu Tử chào hỏi, Trần quản sự sớm. Trước kia ở Điền Trang thời điểm, mọi người đều kêu nàng Trần Tẩu Tử, hiện giờ ôm đồn một lòng các sở hữu chọn mua công việc lúc sau, này địa vị rõ ràng lên rồi, đại gia liền bắt đầu kêu nàng Trần quản sự. Đối với xưng hô này khối, Trần Tẩu Tử tùy tiện chút nào không để bụng, dù sao gọi là gì đều là nàng người này, nàng ở cửa hàng bên trong dạo qua một vòng, đem một ít bày biện không đủ chỉnh tề đồ vật thoáng điều chỉnh vị trí sau, lấy ra bổn sách bắt đầu dự đánh giá gần nhất yêu cầu bổ tiến một ít đồ vật. Nhà kho cũng sẽ cung cấp ký lục. Nhưng nàng vẫn là thích tự mình tới nhìn một cái, đáy lòng càng có nắm chắc chút. Các ngươi chạy nhanh ăn cơm sáng làm công, đã nhiều ngày vất vả, cuối tháng thời điểm, nói không chừng sẽ có thưởng bạc đâu. Trần Tẩu Tử nói, chuyện này cũng không phải là nàng nói bừa, hôm qua trưởng quầy cùng nàng đề ra một miệng, làm nàng lén để lộ ra đi. Hiển nhiên đối với chính thức tuyên cáo, loại này tiểu đạo bắt quái tin tức càng có thể kích thích nhân tâm, mấy người hoan hô một tiếng lúc sau, một đám thẳng vô ngực bảo đảm không ra rắc rối. Trần Tẩu Tử nhìn đại gia tinh thần khí lập tức bị nhắc lên, cười cười, túi đầu tiếp tục nhớ đồ vật. Làm phiên hỏi một tiếng, Tống Tứ Nương nhưng tại đây. Một cái mềm nhẹ gian tế thanh âm vang lên. Trần Tẩu Tử gần nhất nghe xong không ít như vậy vấn đề, nàng trong lòng phiền muộn, nghĩ ngày hôm qua Tống Tứ Nương lôi kéo chính mình nói một hồi lâu nói, muốn như vậy đi xuống, Tống Tứ Nương sợ là lưu không được. Đều là này đó tao thiên giết ôn người làm tốt lắm sự, tận nói chút nhàn ngôn thoái ngữ, tư cập này, Trần Tẩu Tử tâm tình không tốt. Cũng không ngẩng đầu lên, tức giận mà nói, mua cái gì nói thẳng, kêu tứ nương làm gì. Đối phương tựa hồ cũng không có dự đoán được nàng lớn như vậy tính tình, sửng sốt một chút còn nói thêm, không mua đồ vật. Không mua đồ vật ngài gác nơi này làm gì đâu. Trần Tẩu Tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, thần sắc ngơ ngẩn, nhưng thấy đối phương xuyên chính là kiện màu tím tơ lụa phục, ngực háng thượng thêu tinh xảo con rơi, đầu đội hồng mũ, chân giấm màu xanh lơ đoàn đủng. Này hết thể đều cho thấy trước mắt người này là cái thái giám. Nghĩ đến hoàng thượng cùng nghi phi lúc trước đã tới, Trần Tẩu Tử đệ thấp thanh âm hỏi, là hoàng thượng có cái gì phân phó? Vẫn là nghi phi nương nương có gì phân phó? Kia thái giám còn có vài phần sinh khí, nhưng là nhìn trước mắt người này nhắc tới hoàng thượng cùng nghi phi nương nương thời điểm, ngữ khí quen thuộc, lại hoài nghi đối phương cùng trong cung người quen biết, thôi, nếu là chọc giận quý nhân liền không hảo. Cho nên, này thái giám như cũ bày ra cung kính thái độ, nói, nô tài phụng hoàng thượng ý chỉ, tiến đến tuyên chỉ. Xin hỏi Tống Nhã Như cùng Lý Tú Tú ở sao? Lý Tú Tú. Trần Tẩu Tử sửng sốt sẽ, mới phản ứng lại đây, ai ra một tiếng, vô đùi, Lý Tú Tú là nàng chưa xuất giá thời điểm tên, bị kêu nhiều năm như vậy Trần Tẩu Tử, chợt vừa nghe đến cái này ngạch tên, căn bản không nghĩ tới trên người mình. Thái giám bị nàng động tác hoảng sợ, sao? Như thế nào? Ta chính là Lý Tú Tú A. Trần Tẩu Tử cười nói, vừa mới người này. Nói cái gì tới, chuyên chỉ. Đối. Chính là truyền chỉ, là hoàng thượng có cái gì ý chỉ sao? Ngươi! Thái giám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ngài trước ngồi, ta đi kêu tứ nương lại đây. Trần Tẩu Tử thân thiện mà chiêu đãi khởi người, phân phó người cấp châm trà lúc sau, chạy nhanh đi hậu viện tìm được Tống Tứ Nương nói việc này. Tống Tứ Nương căn bản không thể tin được, nàng thật lâu vô ngữ. Trần Tẩu Tử một phen giữ chặt nàng, đi một chút, người còn ở phía trước chờ đâu. Tống Tứ Nương một phen giữ chặt Trần Tẩu Tử tay, hỏi. Tẩu Tử nhìn xem ta này trên người nhưng có không ổn. Nói dùng tay lau lau nguyên bản đã thực san bằng đầu tóc, lại đỡ đỡ cây châm. Trần Tẩu Tử trên dưới nhìn thoáng qua, liên tục lắc đầu, khá tốt, ngươi xem ta đâu. Cũng khá tốt. Thái giám uống mấy ngụm trà thủy, lại đánh giá trước mắt cửa hàng, trong tiệm mặt bãi không ít nữ tử chuyên dụng đồ vật, hẳn là vì nữ tử chuyên môn sở thiết cửa hàng. Nghe nói này cửa hàng cùng trong cung có chút liên lụy, hơn nữa Lý Tú Tú nhắc tới nghi phi nương nương. Hay là đây là nghi phi nương nương tài sản riêng? Ước chừng là non nửa chén trà nhỏ công phu, Trần Tẩu Tử hai người mới ra tới, lúc này cửa tiệm đã vây quanh không ít người, nghe nói này phố buôn bán có người muốn nhận được thánh chỉ, không ít người đều là từ trong ổ chăn mặt bò dậy, lúc này quần áo không chỉnh tóc lộn xộn, bao trùm tay đứng ở bên ngoài châu đầu ghé thai. Thái giám đứng dậy, đứng ở trong phòng, Trần Tẩu Tử cùng Tống Tứ Nương dẫn theo làn váy quỳ xuống đất. Một bên tiểu thái giám trình lên cáo mệnh quyển trục, thái giám phủng quyển trục bắt đầu tuyên chỉ, Tống Thị Nhã Như tiếp chỉ. Niệm này phẩm hạnh đoan chính, trang tuệ thục nghi, phong làm ngũ phẩm nghi nhân, khắc Trần Lý Thị tuy tự thân còn đốn, cũng nguyện tương trợ với người, quả thật trung nghĩa người, thưởng bạc trăm lượng, khâm thử. Tống Tứ Nương bị thật lớn vui sướng đánh sâu vào đến quả thực muốn ngất xỉu, trái tim dường như dây tiếp theo liền phải từ ngực trối nhảy ra tới, cố nén kích động chi ý, dập đầu nói, dân phụ lãnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Tẩu Tử cũng đi theo tạ ơn. Từ thái giám trong tay tiếp nhận đẹp đẽ quý giá quyền trục, Tống Tứ Nương như cũ thật lâu vô pháp hoàn hồn, nhưng thật ra nghe tin mà đến Tống Tứ Lang càng vì chấn định chút, cấp tiến đến tuyên chỉ thái giám phong bao lì xì, lại thỉnh ăn trà bánh, mới ngàn ân vạn tạ mà đem người tiễn đi. Tứ Nương, hoàng thượng thật sự tưởng thưởng ta đúng không? Trần Tẩu Tử ngơ ngác mà ngồi ghế trên mặt khiếp sợ căn bản không thể đi xuống. Bị gọi vào tên Tống Tứ Nương lúc này vẫn là ngơ ngác, nàng duỗi tay hung hăng khắp Trần Tẩu Tử một phen. Trần Tẩu Tử ai ra một tiếng, phục hồi tinh thần lại, ngươi véo ta làm chi? Ta nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Tống Tứ Nương thần sắc dại ra. Trần Tẩu Tử vô ngữ. Tống Tứ Lang chuẩn bị hảo phía trước sự tình, đi vào hậu viện, liền nhìn đến chính mình thê tử chính ngồi yên ở ghế trên. Trần Tẩu Tử thấy Tống Tứ Lang tiến vào, biết này vợ chồng son khẳng định có nói, liền đứng dậy lui đi ra ngoài, đem nhà ở lưu trữ hai người kia. Nàng đóng cửa lại, quay người lại liền thấy được chính dựa vào cách đó không xa cây cột trước trường quầy, trường quầy thấy nàng ra tới, liền nói, cùng ngươi nói cũng là giống nhau, tứ nương tiếp cáo mệnh, ngươi cũng được hoàng thượng phong thưởng, xem như song hỷ lâm môn, cửa hàng hiện tại khách nhân nhiều là tới xem náo nhiệt, tế đều tế không tiến vào, xem ra sinh ý muốn càng tốt, ngươi cùng đại gia nói, tháng này vội xong rồi, ta làm ông chủ thỉnh đại gia ăn cơm. Trần Tẩu Tử có chút tò mò nói, loại này thi ân việc, ngươi vì sao không chính mình đi nói. Ai ngờ trưởng quầy vừa nghe lời này, tươi cười vừa thu lại, hừ lạnh một tiếng, ta mới không phải loại này người hảo tâm đâu. Trần Tẩu Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, thu thu mừng như điên tâm tình, tính toán đi phía trước hỗ trợ phụ một chút, thuận tiện cùng đại gia nói tin tức tốt này. Phòng nội, Tống Tứ Nương lệ nóng doanh trọng, ở cáo mệnh công văn thượng sờ tới sờ lui, còn sợ chính mình một dùng sức đem công văn cấp sờ hoa. Có cái này, ngươi liền không cần sợ hãi người khác nói ra nói vào. Tống Tứ Lang nói, lao đi thê tử khỏe mắt nước mắt, này đó thời gian, nàng tuy không nói, nhưng là ban đêm thường thường ngủ không được, lan qua lộn lại, hắn đều nghĩ nếu không lại lần nữa rời đi kinh thành, đi Giang Nam cũng là tốt, trời đất bao la, luôn có một chỗ không người nhận thức bọn họ địa phương, làm cho bọn họ dung thân. Không nghĩ tới hiện tại sự tình quanh co, Tứ Nương được cáo mệnh, Hoàng thượng đều nói Tứ Nương làm tốt lắm, về sau lại có cái loại này gây chuyện thị phi người, kia chính là coi rẻ hoàng mệnh, bôi nhỏ. Triều đình mệnh phụ. Tứ Lang. Tống Tứ Nương đem đầu dựa vào trượng phu trên vai, nước mắt lại lần nữa tràn ra, một hồi lâu, hít một hơi, nếu không phải có nghi phi nương nương hỗ trợ, ta cũng vô pháp kiên trì cho tới hôm nay kết quả này. Chúng ta cấp hoàng thượng, cấp nghi phi nương nương khái cái đầu. Tống Tứ Lang nói. Đúng đúng đúng. Tống Tứ Nương phụ hòa nói, nàng đem trên mặt nước mắt mạt sạch sẽ sau, cùng Tống Tứ Lang quỳ xuống đất, hướng tới hoàng cung nơi phương hướng, cung cung kính kính mà dập đầu lạy ba cái. Cảm tạ hoàng thượng cùng nghi phi đại ân đại đức. Bị người dập đầu nói lời cảm tạ Quách Nghi giờ phút này đang ở chiêu đãi khách nhân, tới chính là hoàng quý phi cùng quý phi, dù sao hiện tại toàn bộ hậu cung đều biết các nàng quan hệ hảo, các nàng cũng không che giấu, trực tiếp ước ở ngự hoa viên trong đình ngắm hoa. Hoàng thượng này đi đông tuần, định là muốn thượng chút thời gian. Hoàng quý phi nói, chỉ cần hoàng thượng vừa đi, tân vào cung này đó nữ nhân liền sẽ ngừng nghỉ chút, nàng cũng ít chút sự tình. Quách Nghi gật gật đầu. Khang Hy lần này đi cũng là muốn nhìn một chút nhã khắc tát chi chiến, ước chừng là muốn thâm nhập biên tái, chỉ sợ trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Nàng ánh mắt dừng ở đình hóng gió ngoại đang ở xếp hàng ngồi giận đường cùng giận, nói, quý phi tỷ tỷ hôm nay như thế nào đem giận. Mang ra tới. Hắn ở trong cung đợi đến phiền muộn, nào muốn ra tới, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ mang giận đường ra tới, liền kêu cùng nhau. Nữ hố lộc thị lại hỏi, giận hữu hiện giờ còn ở tạo làm chỗ. Ở đâu? Quách Nghi nói. Dẫn hữu gần nhất trầm mê pha lê công nghệ, còn nói phải làm ra mặt gương đưa cho nàng, mỗi ngày vội thật sự, toàn bộ Dực Khôn cung liền số hắn nhất vội. Sợ không phải đi, nhất vội chẳng lẽ không phải đường đường. Hoàng quý phi đối với dẫn đường cái kia phương hướng dương dương cảm. Quách Nghi nhìn qua đi, Dận Tổ mang theo mấy cái ăn ngon quả tử lại đây, Dận Đường sờ soạn một cái Uy Tiến ca ca trong miệng, nhìn Dận, lại cho hắn một cái, cuối cùng mới chính mình cũng ăn một cái. Không có biện pháp, Trung ương điều hòa yêu cầu 360 độ vô góc chết phát ra. Đúng rồi, vệ thị có hay không chỉnh cái gì chuyện xấu? Hoàng Quý Phi hỏi. Nhắc tới cái này, Quách Nghi nhịn không được thở dài, vì chặt đứt vệ thị ý niệm, nàng chơi cái tiểu mưu kế, cố ý làm Huệ Phi nghe được Dận tự khuyên bảo Dận Hưu nói. Huệ Phi đương trường thập phần sinh khí, rốt cuộc đối giai thị làm nhưng đều không phải nhân sự nhi, chính là trở về không bao lâu, Huệ Phi lại thay đổi chủ ý, nói lên đối giai thị đáng thương, Quách Nghi tức giận đến quá sức, nhưng là nàng cũng không có khả năng nói chính mình chính là không nghĩ làm Dận Hưu lại tiếp xúc đối giai thị. Cho nên, này hai lần Huệ Phi lại mang Dận tự tiến đến, Quách Nghi liền không làm cho bọn họ gặp mặt, lý do cũng thực đầy đủ, Dận Hưu đi tạo làm chỗ. Cũng không biết có phải hay không vệ thị đã nhận ra cái gì. Hiện tại an tĩnh rất nhiều, Quách Nghi suy đoán hẳn là rời đi mục tiêu. Nghe xong Nghi Phi nói, Quý Phi nói, lời hay không khuyên muốn chết người, Huệ Phi nếu là thật sách đến thanh, nên nhiều quan tâm một chút đại A ca, ta chính là hắn nghe nói, không lâu trước đây, lại bị Hoàng thượng răn dạy. Vì cái gì? Quách Nghi vẫn chưa chú ý đại A ca, chỉ là nghe nói có chuyện này, cụ thể vì sao lại là không có hỏi thăm. Còn có thể vì cái gì đâu? Tổng không phải vì cắt lộc. Hoàng Quý Phi tiếp nhận đề tài. Hình như là Lý Quang mà tới hồi bẩm hải đồ sổ sách tiết lộ sự tình, điều tra ra cắt lộc cũng liên lụy trong đó. Hoàng thượng liền thuận miệng hỏi thái tử cùng Dận đến nên xử trí như thế nào cắt lộc. Thái tử tự nhiên nói là theo lẽ công bằng xử trí, đại A ca vì cắt lộc cầu tình, cho nên Hoàng thượng tức giận. Quách Nghi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói đại A ca xuẩn vẫn là nói hắn trọng cảm tình hảo, liền nói, đại A ca như thế nào như thế. Dận đề ở cắt lộc trong phủ dưỡng lâu như vậy, muốn ngôi sao cấp ngôi sao. Muốn ánh trăng cấp ánh trăng, có thể nói bị sủng lớn lên, ở chung lâu rồi tự nhiên có cảm tình. Hoàng Quý Phi đệ thấp thanh âm. Nàng rất rõ ràng kỳ thật là Hoàng thượng đối cắt lộc có ý kiến, mới có thể giận chó đánh mèo đại A ca, nếu không phải như thế, hắn căn bản sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy đại A ca trọng cảm tình, tán thưởng cùng lửa giận, chỉ ở đế vương nhất niệm chi gian. Hơn nữa, đại A ca gần nhất cùng thái tử tranh đến hung, thái tử tán đồng, hắn nhất định phải phản đối, thái tử phản đối. Hắn nhất định tán đồng. Quách Nghi nghĩ thầm, đây là trong truyền thuyết Giang Tinh sao? Bất quá, đại A ca sớm như vậy liền bắt đầu cùng thái tử tranh ngôi vị hoàng đế sao? Không đợi đến thái tử lần đầu tiên bị phế sao? Tổng cảm thấy thái tử chuyện này vô cớ lộ ra quỷ dị. Cho nên, ngươi cần phải nhìn kỹ nhà ngươi Dận Hữu, nếu như bị Dận tự mượn sức, nói không chừng hoàng thượng liền cho rằng hắn bắt đầu đứng thành hàng. Hoàng Quý Phi thanh âm gần như không thể nghe thấy. Quách Nghi rất tưởng nói Dận Hữu còn nhỏ. Nhưng là tưởng tượng đến Dận Hữu tuy nhỏ, nhưng là Dận đề không nhỏ, dựng lên lấy Dận Hữu hiện tại đến Hoàng thượng ưu ái trình độ, cũng không phải không có khả năng, đã biết. Nương nương, xuân quế tới. Lan Tâm vào đỉnh hóng gió, nhỏ giọng bẩm báo nói. Têu nàng vào đi. Quách Nghi nói, các nàng hôm nay ước hẹn, còn vì thoại bản khắc bản một chuyện. Nghe nói xuân quế lại đây, nữ hố lộc thị không tự giác mà nhấp môi môi, bắt lấy khăn ngón tay cũng nắm chặt chút. Xuân quế gặp qua chư vị nương nương. Xuân Quế vào đỉnh hóng gió, nhún người hành lễ. Ngồi nói chuyện đi. Hoàng Quý Phi làm người chuyển đến một cái ghế, đặt ở đối diện. Xuân Quế tạ ơn, ngồi xuống. Nhìn này khí chất, nếu không phải nhận thức gương mặt này, ta cũng không dám nói nhận thức. Quách Nghi cười nói, Xuân Quế ở Dực Khôn Cung thời điểm, lời nói việc làm chung còn có vài phần nội hướng. Đi Văn Hoa Điện lâu như vậy, cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều tản ra một cổ tử thư quân khí, lộ ra thong dong tự tin hương vị. Xuân Quế bị như vậy một tá thú. Ra mặt phím hồng, nàng cười nói, nương nương nhưng đừng chê cười nô tỳ đi đến nơi nào đều là nương nương người, nếu không phải lúc trước đến nương nương thưởng thức, cũng sẽ không có nô tỳ hôm nay. Quách Nghi nghe vậy, cười nói, nhìn ý tứ này, ta còn đương một lần bá nhạc không thành. Sắc thật đúng vậy. Hoàng Quý Phi cũng đi theo phụ họa một câu, lại nhìn liếc mắt một cái hơi hơi khẩn trương Nữu Hô Lộc Thị, nghiêm mặt nói, Xuân Quế, ngươi cũng biết sách vở là như thế nào khắc bản sao. Nhưng thật ra có biết một vài. Xuân Quế nói, khắc bản ai từ võ anh điện người phụ trách. Nhìn vài vị nương nương muốn nói lại thôi, Xuân Quế hơi một suy tư, lại nói, trừ bỏ loại này quan khắc bên ngoài, trên phố còn có tư khác, nhiều là tàng thư đại gia, lấy tu biên công văn vì mục đích, ra một ít văn tập linh tinh sách vở. Văn nhân nhã sĩ, giống như cũng không thích hợp. Này cũng không phải. Xuân Quế do dự một hồi, nói, còn có đó là phương khắc, nhiều là thư thương người, lấy lợi nhuận vì mục đích, ở Tô Hàng, Kim Lăng vùng rất nhiều. Nói đến nơi đây, Xuân Quế hỏi, nương nương là có cái gì muốn khắc bản sao? Ba người liếc nhau sau, Hoàng Quý Phi gật gật đầu, Quách Nghi từ phía sau chắp bên trong lấy ra tam bổn cuốn sách, một quyển là Trần Tẩu Tử, mặt khác hai vốn là Tống Tứ Nương, ngươi không bằng nhìn xem, thứ này nên như thế nào khác bản. Xuân Quế trong lòng kinh ngạc, đứng dậy đôi tay phủng qua cuốn sách, đại khái lật xem. Nữ Hố Lộc Thị Tâm cùng với Xuân Quế động tác chợt cao chợt thấp, liền nàng bản thân đều nói không rõ chính mình trong lòng là sợ hãi vẫn là chờ mong. Sau khi xem xong, Xuân Quế khép lại thư, ngón tay ở trên bìa mặt nhẹ nhàng gõ gõ, trầm ngâm nói, quan khắc là không có khả năng. Bất quá, Nghi Phi các nàng tam cũng không có nghĩ tới quan khắc, rốt cuộc chuyện này muốn khẽ meo meo mà tiến hành, còn không thể cùng các nàng nhắc lên nửa mao tiền quan hệ. Tư khắc cũng không được. Xuân Quế nói, những cái đó văn nhân nhã sĩ nhưng khinh thường loại này phố phường thoại bản tử, sợ kéo thấp chính mình phẩm vị, tốt nhất là phường khác. Quách Nghi nhìn về phía mặt khác hai người, ta cũng cảm thấy phường khác tốt nhất, vốn dĩ chính là viết cấp người thường thoại bản tử. Quý Phi gật gật đầu, do dự mà mở miệng nói, ngươi là cảm thấy cái này. Có thể khắc bản sao? Có gì không thể? Xuân Quế không chút do dự nói, viết đến phi thường chi tinh diệu, tình tiết lên xuống phập phồng, khẳng định sẽ chịu người thích. Càng miễn bà nơi này giảng vẫn là kinh thành gần nhất nổi tiếng nhất hai người. Lại bị người khen, nhưng là lần này khích lệ đối với Nữ Hố Lộc Thị mà nói, hiển nhiên không giống người thường. Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi khích lệ luôn có vài phần hơi nước, nhưng là Xuân Quế lập trường càng vì đúng trọng tâm một ít. Bất quá muốn khắc bản nói, không thể dùng cái này bịa mặt. Xuân Quế đầu ngón tay điểm điểm về Trần Tẩu Tử kia buồn cuốn sách. Vì sao? Hoàng Quý Phi hỏi, cái này bịa mặt vẫn là Nghi Phi hòa đâu, nàng nhìn khá tốt, như thế nào liền không thể dùng. Lúc trước Hoàng thượng cầm một quyển chuyện xưa thư, làm võ anh điện người khắc bản vài phân, này quyển sách còn chuyển tới mặt khác địa phương, nhiều ấn ra tới còn bị người trộm mang về nhà, cho nên một khi trên phố xuất hiện cái này bịa mặt, 10 có 8, 9 có thể đoán được cùng hậu cung quan hệ. Xuân Quế nói, này đó đại nhân ngày thường bên trong ít khi nói cười, trong lén lút lại trộm đem đồ vật mang tiến quần áo chung, bị thai trộm chung mang cho trong nhà hài tử, liền cảm thấy buồn cười. Quách Nghi ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, còn hảo Xuân Quế để ra một miệng, bằng không nếu như bị Khang Hy đã biết, chắc chắn là cái chuyện phiền toái. Chuyện xưa thư, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Quý Phi nghi hoặc mà nhìn về phía Nghi Phi, nàng biết đến chính là Nhã Khắc Tát Chi Chiến kia quyển sách, sao còn có bên sách? Quách Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem phía trước Hoàng thượng cùng Nữ Hố Lộc Thị Chi gian sự tình nói một lần, lại nói chính mình là như thế nào bị bắt muốn họa chuyện xưa thư sự tình. Nguyên bản cho rằng nói ra chuyện này sẽ được đến hai vị đại lao thương hại, ai biết được đến thế nhưng là các nàng như thế nào không thấy quá chất vấn. Quách Nghi, có phải hay không trọng điểm nơi nào lầm? Lần sau nhất định phải trước cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc Hoàng thượng bắt được, nói không chừng sẽ tư tàng lên. Nữ Hố Lộc Thị nói, nàng mơ ước Nhã Khắc Tát Chi Chiến lâu như vậy, Hoàng thượng rốt cuộc cũng không có nhả ra, thật là keo kiệt cực kỳ. Sắc thật như thế. Hoàng Quý Phi cũng phụ hòa nói, không biết khi nào lại ra đệ nhị bổn. Đây là ở thúc dục càng đi. Thật vất vả đi rồi cái Khang Hy, lại tới nữa cái Hoàng Quý Phi, Quách Nghi khóc không ra nước mắt, nàng nói, quá chút thời gian đi. Chờ đến thời tiết lạnh, ngày ngày hoa ở Dực Khôn cung trung, không có việc gì liền có thể vẽ tranh cho hết thời gian. Nữ Hố Lộc Thị lại truy vấn hai câu, Quách Nghi cắn chặt khớp hàm, không có cấp cái lời chắc chắn, nàng nhưng không nghĩ dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, lập tức sử dụng nói sang chuyện khác đại pháp, nhìn về phía Xuân Quế, ngươi nhưng nhận thức tư khác người. Nô tỳ nhận thức một hai cái, có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút. Xuân Quế nói, nàng hỗ trợ sửa sang lại một ít đồ sách, vì thực địa khảo sát tư liệu, ra cung quá rất nhiều lần, cũng gặp qua một ít thư thường, trong đó có một hai người đã khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản lại bản thư. Kia việc này liền giao cho ngươi. Quách Nghi nói, lại bổ sung hai câu, nhất định phải bảo mật. Nô tỳ biết đến. Xuân Quế trịnh trọng đồng ý, cùng nàng cộng sự người xem như có học thức, nhưng người như vậy đối nữ tử đều có thành kiến, càng miễn bàn bên người. Lúc trước vì ở Văn Hoa Điện đứng vững góc chân, nàng trả giá không sai biệt lắm gấp 10 lần nỗ lực. Nếu là nương nương hôm nay việc bại lộ ra tới, lại nên là loại nào mưa mưa gió gió đâu. Khắc bản sự tình liền như vậy định ra tới, qua nửa tháng, Xuân Quế truyền đến tin tức tốt. Nói là có cái thư thương cảm thấy hứng thú, đem khế ước đưa tới Dực Khôn cùng, làm vài vị nương nương xem qua, nương nương lấy hảo tên sao. Nói chính là bút danh. Quách Nghi đã sớm hỏi qua Nữ Hố Lộc Thị, Nữ Hố Lộc Thị cấp trả lời là giống ruột cư sĩ, Quách Nghi còn nguyên thuật lại cho Xuân Quế. Giống ruột cư sĩ. Xuân Quế phẩm phẩm, trên mặt mang theo vài phần nói không rõ ý vị. Quách Nghi hỏi, làm sao vậy? Là không hảo sao? Thật cũng không phải. Xuân Quế do dự mà. Nghĩ chính mình muốn hay không cùng Nghi Phi để chuyện này. Quách Nghi thấy nàng thần sắc không thích hợp, liền đem hầu hạ người đều sai đi xuống, hỏi, là có khó xử sự tình sao? Xuân Quế do dự luôn mãi, mới mở miệng nói, Lý Chính Mẫn đại nhân nói muốn cưới nô tỳ làm vợ. Nga giống, liền Quách Nghi đều không có nghĩ đến là chuyện này, còn tưởng rằng là thoại bản tử có gì vấn đề đâu, nhưng xem Xuân Quế thần sắc khó xử, nói vậy sự tình có chút khó giải quyết, ngươi là như thế nào tưởng? Nô tỳ không biết. Xuân Quế thật khó quyết sách, chuyện này bối rối nàng đã nhiều ngày, bên người đều là nam nhân, nàng cũng không biết nên cùng ai nói, theo đạo lý nói, có thể được đến Lý Chính Mẫn đại nhân khuyên tâm, là nô tỳ phúc khí, nhưng là... Quách Nghi không có đánh gãy nàng lời nói, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Nhưng là gả chồng lúc sau, nô tỳ liền không thể lại ở Văn Hoa Điện làm việc, nô tỳ thực thích nơi đó. Đây cũng là làm Xuân Quế do dự địa phương, một khi thành thân, nàng liền không thể xuất đầu lộ diện, nếu là ở đi Văn Hoa Điện phía trước, có chuyện như vậy, nàng chỉ biết cảm thấy đi rồi đại vận, nhưng là hiện tại nàng lại là dao động không chừng. Cảm tình chuyện này, nơi nào có theo đạo lý nói. Quách Nghi cười nói, này liền giống vậy hiện đại xã hội nữ nhân, gia đình cùng công tác không thể cân bằng thời điểm, luôn là muốn vứt bỏ một phương, đoan xem cảm thấy cái gì càng quan trọng thôi, ngươi nếu là nguyện ý gả cho hắn, bổn cung liền làm chủ cho ngươi tứ hôn, lại đưa ngươi một phần phong phú của hồi môn, ngươi nếu là không muốn, bổn cung cũng duy trì ngươi. Nô tỳ tạm thời không nghĩ thành thân, nhưng là nô tỳ tổng không thể cả đời không thành thân bỏ lỡ như vậy một cái tốt cơ hội, nàng về sau nói không chừng sẽ hối hận đâu. Vì cái gì không thể cả đời không thành thân đâu? Quách Nghi hỏi ngược lại, chỉ là bởi vì mọi người đều như thế sao? Xuân Quế, ngươi đã đi rồi một cái khác nữ tử chưa từng có đi qua con đường, có lần đầu tiên, lần thứ hai thì đã sao? Nô tỳ có thể chứ? Xuân Quế có chút do dự, lại có chút mê mang. Ngươi nếu là tưởng không rõ ràng lắm, có thể đem trong lòng do dự nói cho Lý Chính Mẫn nghe, xem hắn là như thế nào đối đãi. Quách Nghi nói, chuyện tình cảm là hai người bản thân sự tình, không phải nàng cái này người ngoài có thể quyết định, Lý đại nhân với ngươi mà nói, xác thật là cái tốt quy túc, nhưng là bổn cung hy vọng ngươi có thể tìm được một cái toàn tâm toàn ý tôn trọng duy trì người của ngươi, nhân sinh dài lâu, đây là cả đời sự tình, ngươi không ngại hảo hảo suy xét. Nàng đời này là trông cậy vào không thượng tình yêu, nhưng là nàng hy vọng chính mình bên người người có thể tìm được tình yêu, cái loại này lẫn nhau chi gian duy nhất lẫn nhau nâng đỡ đến lao tình yêu. Xuân Quế nhấp nhấp môi, nô tỳ đã biết. Quách Nghi gật gật đầu, làm nàng lui xuống. Nhân tài mới vừa đi, nói là Tấn Hỷ lại đây, Quách Nghi bưng lên chén trà, nhấp nước miếng, là giận kỳ bên kia có chuyện gì sao? Ngũ A Ca ngày mai muốn đi điền trang, kém nô tài tới hỏi một chút nương nương nhưng có cái gì công đạo. Tấn Hỷ không người trả lời nói. Hoàng Thái Hậu lần này đi sao? Quách Nghi hỏi, không lâu trước đây giận đường tổng hướng Hoàng Thái Hậu bên kia đi, phỏng chừng chính là muốn mượn Hoàng Thái Hậu cơ hội đi điền trang thượng nhìn một cái. Hoàng Thái Hậu lần này không đi. Tấn Hỷ trả lời nói, chờ giận hưu cùng giận đường đã trở lại, bổn cung hỏi một chút, xem bọn họ có hay không cái gì muốn mang đi điền trang phía trên, lại phái người qua đi báo cho một tiếng. Quách Nghi nói, xem ra tiểu tể tử nguyện vọng muốn thất bại, Hoàng thượng không ở trong cung, có thể dẫn bọn hắn ra cung cũng chỉ có Hoàng Thái Hậu. Nô tài tuân mệnh. Tấn Hỷ do dự một chút, hỏi, nô tài vừa mới ở cửa cung nhìn thấy Xuân Quế tỷ tỷ, nàng lại đây thỉnh bổn cung thỉnh an. Đối ngoại đều là cái này cách nói, làm cho Tấn Hỷ mặt, nàng cũng sẽ không nói nói thật. Tấn Hỷ trầm mặc một chút, nói, nguyên lai là như thế này. Ngươi như thế nào hỏi nàng? Hồi lâu không thấy, liền nghĩ hỏi một chút tình hình gần đây, vừa mới vội vã, cũng không có cố đến cập nói thượng hai câu lời nói. Tấn Hỷ trả lời nói, Quách Nghi cũng không có nghe được bên ý tứ. Nghĩ đến Xuân Quế phía trước đi theo giận kỳ bên người một đoạn thời gian, cùng Tấn Hỷ quen biết cũng thực bình thường, cũng không tệ lắm, về sau có cơ hội các ngươi có thể ôn chuyện. Đa tạ Nghi phi nương nương. Tấn Hỷ cười tạ ơn, lại nói, kia nô tài liền đi trước cáo lui, ở A Ca sở chờ nương nương tin tức. Ra Dực Khôn Cung, Tấn Hỷ tươi cười liền phai nhạt, Xuân Quế biểu tình rõ ràng chính là tâm sự nặng nề, nhưng không giống như là Nghi phi nói cũng không tệ lắm, là gặp được sự tình gì sao. Hắn vừa nghĩ, một bên hướng tới A Ca sở mà đi, nghĩ đến Xuân Quế biểu tình, hắn rốt cuộc là không có nhịn xuống, mau đến A Ca sở thời điểm, bước chân vừa chuyển, đi rồi một cái khác phương hướng, hắn muốn nhờ người đi hỏi thăm một chút rốt cuộc ra sao sự có thể làm Xuân Quế lộ ra như vậy biểu tình. Nhưng mà, hỏi thăm tới tin tức lại là làm Tấn Hỷ như truy hầm băng, Xuân Quế cùng Lý đại nhân. Đa tạ, rốt cuộc Xuân Quế tỷ tỷ là ở Nghi phi nương nương cùng Ngũ A Ca trước mặt hầu hạ quá. Nghi phi nương nương muốn hỏi một chút nàng quá đến như thế nào. Tấn Hỷ chết lặng mà nói phía trước đã sớm tưởng tốt lấy cớ, đem tìm hiểu tin tức người đổi rồi. Đúng vậy, hắn sợ làm cho hoài nghi, mượn Nghi phi nương nương danh nghĩa tìm hiểu Xuân Quế tin tức. Tay chân vô lực mà vào phòng, hắn ngã vào trên giường, tiết hầu gian ai ô một tiếng, đông nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay trên đầu giường vớt, bắt được một cái bố bao đồ vật, hắn ngồi dậy, dựa vào mép giường, thật cẩn thận mà vạch chân bố, bên trong là một cây thủ công thập phần tinh xảo châm bạc tử. Thứ này là hắn nương cùng Ngũ A Ca ra cung cơ hội mua, lúc ấy liền cảm thấy rất xứng đôi xuân quế, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội đưa ra đi, hiện giờ. Hắn nhắm mắt lại, đem cây châm xủy trong lòng không được mà an ủi, chính mình một cái hoa quan, trong cung lại không cho phép đối thực, cái gì đều không thể xuân quế, Lý đại nhân thật tốt. Một người, xuân quế cùng nàng ở bên nhau, về sau chính là quan gia thái thái, thấy thế nào đều Lý đại nhân đều là lựa chọn tốt nhất. Về sau chờ đến xuân quế. Xuất giá thời điểm, cái này coi như làm của hồi môn đi. Nghĩ vậy nhi, Tấn Hỷ hốc mắt đều đi theo đã ướt nước, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, hắn chạy nhanh đem đồ vật thu hảo, lại đem đôi mắt xoa xoa. Người sao ở chỗ này? Tiến vào là tiểu quý tử, nhìn đến Tấn Hỷ cũng ở, liền hỏi một miệng, người đôi mắt này. Hại, miễn bàn chuyện này, vừa mới đi một chuyến rực không cùng, trở về trên đường cũng không biết cái nào thiên giết quét rắc thời điểm không chú ý, kia cái chổi dương lên, vào cho bụi, đến bây giờ còn không có hảo. Tấn Hỷ nói được sát có chuyện lạ. Tiểu tần tử tin tưởng không nghi ngờ, đi tới cẩn thận quan sát một chút, không thấy được có cái gì à. Không biết, có lẽ đợi chút thì tốt rồi. Tấn Hỷ ừ một tiếng, đem sự tình bóc qua đi, Ngũ A Ca mau hạ học, ngươi nhớ rõ đi ngự thiện phòng lấy ăn. Tiểu tần tử gật gật đầu, dung ta uống miếng nước liền đi. Thấy tiểu tần tử không có hoài nghi, Tấn Hỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi cấp Ngũ A Ca thu thập đồ vật, chuẩn bị đi điền trang sự tình. Lần này tiến đến là vì thu hoạch vụ thu thu loại việc, nói vậy muốn nhiều đãi hai ngày, đồ vật muốn chuẩn bị đầy đủ hết chút mới được. Quách Nghi cũng không biết nàng trong cung có cái tiểu thái giám đang ở vì tình sợ khốn, bởi vì nàng ở vội vàng hống nhi tử, dẫn đường nghe nói chính mình không thể đi điền trang, rất là không vui, hắn có thể tưởng tượng đi cùng kia khắc ra chơi đâu. Dẫn tư cũng không biết ca ca chính phiền não, nhìn ca ca ghé vào trên giường đất, lập tức xoay người bò đi lên, ngồi ở ca ca bối thượng, trong miệng còn nhậm giá. Dẫn đường bị ngăn chặn, lập tức bắt đầu cáo trạng, ngạch nương, 11 mập lên, hảo trọng Nga, ta đều thở không nổi. Nói, còn cố ý từng ngụm thở dốc. Quách Nghi bất đắc dĩ, đem dẫn tư từ dẫn đường trên người ôm xuống dưới, đây là ca ca, không phải mã. Phía trước có nô tài vì hống dẫn tư, quỳ dạp trên mặt đất làm dẫn tư cưỡi ngựa, bị nàng nhìn đến liền ngăn lại, mặt sau không có người lại như vậy làm, nhưng là dẫn tư lại là nhớ kỹ cái loại này cảm tình, động bất động liền ngồi ở nhân thân thượng, trong đầu muốn cưỡi ngựa. Dẫn đường một cái xoay người, dẫn tư lại bay nhanh mà chạy trốn qua đi, một hai phải cùng ca ca dán dán, còn gặm ca ca khuôn mặt nhỏ một ngụm, bẹp miệng. Bị đệ đệ hồ vẻ mặt nước miếng dẫn đường cũng không tức giận, ngẩng đầu, đem mặt đặt ở thất ca ca trên đùi, cọ sạch sẽ lúc sau, lại lăn đến một bên, ta cũng nghĩ ra đi a a a. Dẫn hữu, người A Mã không ở trong cung, tự nhiên là không ai mang chúng ta đi ra ngoài. Quách Nghi đem còn muốn chơi xấu dẫn tư kéo lại đây, tìm một cái tiểu bút bê vải nhét vào hắn trong tay, miễn cho đem dẫn đường làm phiền, đến lúc đó hai người cùng nhau rất kim đầu đầu. Dẫn hữu có nhãn lực kính nhi mà cầm lấy một cái khác bút bê vải, cùng dẫn tư cùng nhau chơi lên, hắn thích nhất nhau dính dính bảo bảo, càng dính hắn, hắn liền càng thích. Dẫn tư vừa thấy có người nguyện ý cùng chính mình chơi, lập tức vui vẻ mà bay lên tới, ca ca mà kêu cái không ngừng. Quách Nghi biết dẫn hữu trong lòng luôn có chút không an toàn cảm, dẫn tư loại này thuần thiên nhiên quá độ ỷ lại với hắn mà nói, vừa lúc là một loại chữa khỏi, liền từ hắn đi. Ai? Mã ma có đi hay không a? Dẫn đường chờ mình, đôi tay chống cằm, dấu đi hỏi. Hỏi qua, cũng không đi. Quách Nghi nói, này đó đều nghĩ tới, sự thật chính là nghĩ ra môn, không có cách. Vừa thấy cửu ca ca nằm bò, dẫn tư một phen ném xuống trong tay bút bê vải, lại muốn hướng tới dẫn đường bên kia bò. Dẫn đường thấy thế, vạch một chút ngồi dậy, kiên quyết không cho dẫn tư cơ hội. Cưới ngửa cơ hội đã không có, dẫn tư ngốc tại chỗ, ủy khuất ba ba, bẹp cái miệng nhỏ, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Đánh bại ma pháp chỉ có thể là ma pháp, đã từng dẫn đường dùng chiêu này chế bá rực không cung, hiện giờ có người kế tục. Dẫn đường bị đệ đệ đôi mắt nhỏ xem đến mềm lòng, thỏa hiệp nói, chỉ có thể một hồi sẽ nga. Ca ca dẫn tư vui sướng mà tiếp tục bò, ở dẫn hưu dưới sự trợ giúp, ghé vào dẫn đường bối thượng, vung lên tay nhỏ, mau. Dẫn đường vẻ mặt đau khổ, bò hai bước, liền ghé vào trên giường đất bất động, dẫn tư chưa đã thèm, còn tưởng tiếp tục chơi. Dẫn hưu lấy ra chính mình gần nhất tân mài rũa ra tới đại pha lê cầu rời đi đệ đệ lực chú ý. Này pha lê cầu thành công đầu. Lớn nhỏ, bên trong có xinh đẹp màu xanh lục hoa văn, tinh tinh điểm điểm, trông rất đẹp mắt. Vừa thấy đến thứ này, dẫn tư liền không náo cưỡi ngựa, ôm pha lê cầu liền hắc hắc cười, giận đường thò lại gần, làm ta xem. Là cửu ca ca yêu cầu nói, giận tư vẫn là thập phần nguyện ý, tay nhỏ phủng pha lê cầu, đưa tới cửu ca ca trước mặt. Giận đường tiếp nhận tới, liên tục qua vài thanh, quả thực là yêu thích không buông tay. Giận tư đợi một hồi lâu, đều không thấy ca ca còn cho chính mình, chỉ lấy chính mình mắt nhỏ nhìn người. Giận đường vô ngữ, đem pha lê cầu còn cấp đệ đệ, hắn mới khinh thường đoạt đệ đệ đồ vật đâu, lại nhìn về phía một bên giận hữu, tạch tạch tạch mà dịch qua đi, dựa vào ca ca nói, thất ca ca, đường đường cũng muốn có thể chứ. Đối mặt giận đường, giận hữu chưa bao giờ sẽ nói không tự, nhưng là lần này, hắn lại là có chút ngượng ngùng mà nói, ta nếm thử rất nhiều thứ, cũng chỉ có này một cái. Càng đến mặt sau, hắn thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Giận đường mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá hắn thực mau liền tỉnh lại đi lên, thất ca ca cố lên, đường đường tin tưởng thất ca ca về sau nhất định có thể cấp đường đường chế tạo ra lớn hơn nữa càng đẹp mắt đâu. Giận hữu làm này chén canh gà, nháy mắt cảm giác chính mình còn có thể lại trở về cố gắng một chút. Cùng giận hữu giống nhau có nhiệt tình nhi là giận kỳ, tháng 10 thời điểm, từ Quảng Đông truyền đến tin tức, nói là ngự gạo ở Quảng Đông gieo trồng thành công, ở Tiết Xương Giang phía trước bọn họ thành công thu hoạch lần thứ 2 gạo, thả sản lượng khả quan. Hai mùa lúa thành công ý nghĩa phương Nam lương thực sản lượng trong tương lai vô cùng có khả năng phiên thượng gấp đôi, chuyện này vô luận đối với địa phương bá tánh mà nói, vẫn là đối triều đình mà nói, đều có cực đại chỗ tốt, các bá tánh có thể cơm no áo ấm, triều đình cũng sẽ có sung túc lương thực dự trữ. Vì bảo đảm bá tánh sinh tồn, từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, nghiêm khắc cấm lên ảo ảo lương thực giá cả, chính là lo lắng một khi gặp gỡ hai năm, có chút thương nhân phát quốc nạn tài, nếu là có sung túc lương thực dự trữ, loại này mâu thuẫn sẽ hòa hoãn một ít. Cho nên, Khang Hy một hồi cung nghe thấy cái này tin tức, cao hứng đến đi khởi lộ đều mang theo phong, đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thỉnh an lúc sau, liền tới Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung nội một mảnh tường hòa, Dận Kỳ đang ở lật xem đạo bảo cho hắn tìm tới nông nghiệp thư tịch, Dận Hưu trong tay cầm cái cùng loại khổng minh khóa đồ vật nghiên cứu. Liên từ trước đến nay nghịch ngợm hiếu động Dận Đường đều ôm đệ đệ ở chuyện xưa thư là Quách Nghi tân họa ra tới Tư Mã Quang tạp lưu. Khang Hy sợ kinh động cái này bầu không khí, lặng yên không một tiếng động mà ở một bên lập một hồi lâu, vẫn là Quách Nghi để bút xuống dỗi người thời điểm, bị đen tuyền bóng người hoảng sợ, lúc này mới phát hiện người, thần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an. Quách Nghi nói lập tức bừng tỉnh mọi người, mấy cái hài tử chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đứng dậy hành lễ. Thôi, đều ngồi xuống đi. Khang Hy nói, lôi kéo Nghi Phi ngồi xuống trên giường đất, Dận Kỳ hôm nay như thế nào ở Dực Khôn Cung. Hồi Hoàng A Mã, Nhi thần hôm nay buổi sáng từ Điển Trang lần trước tới, liền ở Dực Khôn Cung nghỉ ngơi một hồi. Dận Kỳ chạy nhanh nói, hắn nguyên bản một hồi cung nên đi A Ca Sở, nhưng là A Ca Sở nào có Dực Khôn Cung thoải mái đâu, cho nên hắn liền ở Dực Khôn Cung chống lười, ai biết Hoàng A Mã như thế nào lại đột nhiên tới đâu. Khang Hy biết Dận Kỳ ý tưởng, nhưng nghĩ đến Nhi tử có công, liền nghĩ phóng túng một lần cũng không có gì, A Ca Sở hoàn cảnh lại là so ra kém Dực Khôn Cung, huống hồ ở Dực Khôn Cung, Dận Kỳ cũng thực tự giác mà ở học tập, vẫn chưa lười biếng. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Dận Hữu, chấm nghe nói ngươi chế tạo ra pha lê kính. Quách Nghi làm cẩn cô đem chính mình trên bàn kia khối gương lấy lại đây. Hồi Hoàng A Mã nói, chỉ là làm ra tới một tiểu khối tương đối hoàn chỉnh, phối phương cùng kỹ thuật đều ở điều chỉnh bên trong. Dận Hữu thành thật mà trả lời nói, cơ bản kỹ thuật nắm giữ, nhưng là thành phẩm hiển nhiên không bằng hàng hải ngoại như vậy hoàn mỹ, hắn còn tưởng lại cải tiến một vài. Khang Hy tiếp nhận cẩn cô trình lên tới pha lê kính, gương có mâm ngọc lớn nhỏ, dùng bạc mạ vàng ti bao biên, được khảm toái đa quý, lập loè cực kỳ, kính mặt săn bằng, sáng đến độ có thể soi bóng người, so với người Tây Dương mang lại đây những cái đó cũng kém cỏi. Khang Hy nhìn vui mừng cực kỳ, ở trong tay thưởng thức, đồng nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề, loại này thứ tốt chính mình vì cái gì không phải cái thứ nhất có được. Chương 210 Dận Đường tân chủ ý. Này kính chỉ có một mặt. Khang Hy mở miệng hỏi. Dận Hữu không do nguyên do, gật gật đầu. Đưa đến Nghi Ngạch Nương bên người. Khang Hy lại hỏi. Tuy là Dận Hữu tưởng làm bộ không có nghe minh bạch, cũng là không có khả năng. Hắn nói, này mặt gương làm được không tốt, sợ Hoàng A Mã ghét bỏ. Khang Hy xách một chút, tiếp tục cố ý nói, không sợ Nghi Ngạch Nương ghét bỏ. Nghi Ngạch Nương nói Nhi thần làm thành bộ dáng gì nàng đều thích. Dận Hữu thẹn thùng, bên tai đỏ lên, túi đầu ấp úng nói. Khang Hy. Dận Hữu có thể công thiện xảo, làm cái gì thần thiếp đều thích, lại nói, Hoàng thượng tư khố toàn là chút kỳ chân dị bảo, như thế nào hiếm lạ điểm này tiểu ngoạn ý nhi đâu. Quách Nghi cười nói, An Nhi tử phi dấm thật đúng là mặt đều từ bỏ. Khang Hy. Hán tổng không thể nói chính mình chính là hiếm lạ điểm này không nên thân tiểu ngoạn ý nhi sao. Không đúng, hắn hiếm lạ nơi nào là điểm này tiểu ngoạn ý nhi, hắn hiếm lạ chính là độc này một kiện là lúc, nhi tử nghĩ đến là chính mình. Nhưng là loại này nhạo dinh dinh nói, hắn lại như thế nào có thể nói xuất khẩu đâu. Hắn hoài nghi Nghi Phi chính là cố ý, biết rõ hắn nói không nên lời nói như vậy, còn cố ý tới kích thích hắn. Quách Nghi chiều Giận Hữu đưa mắt ra hiệu, Giận Hữu lập tức hiểu ý, cung cung kính kính nói, vật ấy chính là nhi thần lần đầu nếm thử chi vật, không đủ hoàn mỹ, đại nhi thần có thể chế thành càng vì tình mỹ chi vật sau, lại tiến hiến cho Hoàng A Mã. Một cái gương còn có thể nhiều hoàn mỹ đâu. Biết rõ Giận Hữu này đó đều là hống hắn vui vẻ, biết rõ đây là hai mẹ con cho chính mình dưới bậc thang, Khang Hy vẫn là nhịn không được cười, hắn nói, kia chấm nhưng chờ hôm nay đâu. Nhi thần tuân chỉ. Giận Hữu đứng dậy chắp tay hành lễ. Một mặt gương tính cái gì, nếu là có thể làm ra rất nhiều tới, làm người thường cũng dùng đến khởi, kia mới là đại bản lĩnh. Quách Nghi nói, có thể chế ra hảo pha lê kính chuyện này là không thể nghi ngờ, nhưng là nàng lo lắng thứ này cùng ngự gạo giống nhau, trở thành hoàng gia độc hữu chi vật, kia đã có thể không đẹp. Khang Hy tưởng đảo không phải cái gì bình thường đại chúng, mà là nghĩ đến nếu là thứ này có thể bán đi ra ngoài nói, hộ bộ muốn tăng thu nhập nhiều ít. Hắn hiện tại đang cần tiền. Bởi vậy chính thức phát tài chi đạo sao lại không làm đâu. Cho nên, hắn phụ họa gật đầu tán đồng nói, ngươi Nghi Ngạch Nương nói được có đạo lý, có thể tạo phúc bá tánh tự nhiên là càng tốt, liền giống như ngươi Ngũ Ca như vậy. Nhi thần biết rồi. Dẫn Hưu nói, hắn sẽ hướng Ngũ Ca học tập, làm Nghi Ngạch Nương cũng có thể lấy hắn vì kiêu ngạo. Lần này à, ngươi tham dự thiết kế chiến thuyền ở Nhã Khắc Tát một trận chiến chung nổi lên đại tác dụng. Khang Hy nói, vừa nghe đến Nhã Khắc Tát ba chữ, Quách Nghi lập tức chi nổi lên lỗ tai. Muốn xem Khang Hy rốt cuộc nói cái gì. Tại đây thứ Nhã Khắc Tát chi chiến trung, bọn họ áp dụng chính là tia chớp tập kích hơn nữa trưởng kỳ vây khốn chính sách, khởi điểm lợi dụng đại chiến thuyền ở phía trước ngăn trở tầm mắt, đại tới gần Ni Bố sở chi viện Nhã Khắc Tát vật tư thuyền sau, thuyền nhỏ từ đại chiến thân thuyền sau tia chớp tập kích, nhanh chóng tiệt hạ vận chuyển vật tư, như thế 2-3 lần, chặt đứt Nhã Khắc Tát tiếp viện. Lúc sau, lại ở Nhã Khắc Tát thành nam, bắc, đông ba mặt quật hào vây khốn, ở thành tây trên sông phái chiến hạm tuần tra. Phàm là ra khỏi thành tìm kiếm vật tư hoặc là chạy trốn người ngay tại chỗ chu sát, như thế 40 thiên hậu, Nhã Khắc Tát chờ không tới Ni Bố sở chi viện, cũng không có cách nào đi phụ cận bộ lạc đoạt lấy, đạn tận lương tuyệt sau, mở rộng ra cửa thành đầu hàng. Cũng không là Ni Bố sở không chi viện, mà là đại thanh chiến thuyền liền đầu ở Ni Bố sở ngoài thành, đem la sát người sở hữu chi viện Nhã Khắc Tát con thuyền toàn bộ đánh trầm, sở hữu còn lại là không quay lại hàng, chỉ dựa vào thuyền nhỏ lui tới tiếp viện. Lúc sau cũng áp dụng đồng dạng vây khôn chính sách, thậm chí còn, chỉ kiên trì 30 ngày, Ni Bố sở quân coi giữ liền đầu hàng. Lần này thanh quân xuất động 2.000 dư danh sĩ binh, bắt lấy 2 tòa thành trì. Không lâu trước đây, La Sát người nhiếp chính vương Sổ Phì ạ đã đáp ứng khiển sử tiến đến hiệp thương biên giới việc. Khang Hy nói, lần này thắng lợi đúng là không dễ, La Sát mỗi người số tuy thiếu, nhưng thành kiên pháo lợi, hỏa khí dư thừa tiền tiến, chính là đại thanh hỏa khí doanh khó có thể bằng được. Tự nhiên muốn càng thêm quý trọng. Quách Nghi phụ họa một câu, chúng ta hẳn là thu được không ít hỏa khí đi, chi bằng nhìn xem có thể hay không bản thân sinh sản, pha lê kính cũng hảo, hỏa khí cũng thế, hôm nay chúng ta rộng mở biên giới thu được chính là cống phẩm, ngày nào đó nói không chừng chính là lửa đạn gấu đóng. Nay cũng đúng là Khang Hy lo lắng, cấm trên biển mậu dịch cũng có nguyên nhân này ở trong đó, một khi dẫn tới người Tây Dương mơ ước, lại lần nữa xuất hiện Ni Bố sở chuyện như vậy, lại nên như thế nào? Nếu là có thể, Hoàng thượng muốn ở Ni Bố sở khai thương thảo sao? Quách Nghi đột nhiên hỏi nói, Khang Hy phía trước hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, nhưng là Nghi Phi nói ra lúc sau, hắn vẫn là có vài phần tâm động, La Sát người nhiều lần nam hạ, đơn giản chính là mơ ước đại thanh tài phú, cùng Sophie ạ thương định tất nhiên sẽ đem 2 tòa thành trì thu hồi, lúc sau muốn phái trọng binh gác. Tại đây dưới tình huống mở ra thương thảo, lấy giao dịch đổi thành có vô, cũng không sợ La Sát người đánh lén, nhưng thật ra vì một cọc chuyện tốt, hơn nữa nghe phía trước tướng sĩ tới báo, nói này La Sát người giàu có cực kỳ. Vàng bạc châu báu đều là thành dương mà thu được. Nghi Phi ý tưởng không tồi, nếu muốn mở ra thương thảo cũng chỉ có thể ở ngoài thành, vạn không thể làm La Sát người vào thành. Khang Hy nói, này 2 tòa thành chỉ mới trở lại chính mình trong tay, vạn nhất rất nhiều La Sát người vào thành xử cái gì hư, kia liền không ổn, việc này cần đến bàn bạc kỹ hơn, đợi cho điều ước ký kết lúc sau lại nói. Quách Nghi gật đầu, nếu là có thể mở ra phương Bắc ngoại thương, đối với Đông Bắc khu vực ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên Khang Hy nói phải đợi điều ước ký kết lúc sau, kia đều là lời phía sau. Nói đến ngoại thương sự tình, Khang Hy lại lần nữa nhớ tới hỏa khí chuyện này, hắn tinh tế đánh giá Giận Hữu hai mắt, xem đến Giận Hữu sau lưng phát mao, cả người đều hận không thể xúc lên. Hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Như thế nào nhìn chằm chằm Giận Hữu không bỏ? nhìn đem hải tử cấp sợ tới mức. Quách Nghi cười nói. Khang Hy nói, Dận Hữu, ngươi còn nhớ rõ Trâm đã từng ban thưởng quá ngươi một phen món đồ chơi sao? Dận Hữu đương nhiên nhớ rõ, kia chính là hắn thuyền mô thi đấu đạt được khen thưởng đâu. Lấy tới Trâm nhìn một cái. Khang Hy nói, Quách Nghi làm cẩn cô đi lấy, nàng trong lòng có chút tiểu kích động, tựa hồ có một chút muốn đoán được Khang Hy muốn làm gì, nếu đây là thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Nghi Phi, có thể tưởng tượng đến Trâm muốn làm cái gì sao? Khang Hy quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, hắn tin tưởng vững chắc Nghi Phi cùng chi tâm ý tương thông, tất nhiên có thể đoán được vài phần. Quách Nghi trong lúc nhất thời không biết Khang Hy đây là thử vẫn là do hỏi, do dự một hồi, mới nói, ngài là muốn cho Dận Hữu cùng nhau nghiên cứu hỏa khí. Khang Hy cười ha ha, Nghi Phi quả nhiên biết ta. Đảo cũng không có như vậy khoa trương, chủ yếu là ngài đều mau đem đáp án viết ở trên mặt, không nghĩ đoán ra cũng không có cách nào a. Nhi thần thật sự có thể chứ. Dận Hữu tay nhỏ nắm tay, trong lòng kích động. Khang Hy tiếp nhận trình lên tới, ở trong tay ước lượng, này thượng đã bị sờ đến thập phần bóng loáng, thậm chí có thể nói bản ra bao tương, Dận Hữu thức thích. Dận Hữu bị chọc phá tâm tư, có vài phần ngượng ngùng gật gật đầu, Hoàng A Ma đưa, nhi thần đặc biệt thích. Ở Dực Khôn Cung cần thiết phải đối những lời này miễn dịch, nếu không thực dễ dàng liền sẽ phía trên, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Khang Hy nghe được lời này, trong lòng thập phần cao hứng, kia chấm cho ngươi đi nghiên cứu hỏa khí tốt không? Thật vậy chăng? Dận Hữu tạch mà lập tức đứng lên, kích động tiến lên hai bước, ôm nắm tay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, lặp lại xác nhận nói, Hoàng A Mã nói chính là thật vậy chăng? Rất ít có thể nhìn thấy Dận Hữu như vậy cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng, Khang Hy ánh mắt nhìn thẳng Dận Hữu, nghiêm túc mà trả lời nói, tự nhiên là thật. Phía trước làm Dận Hữu đi tư khố thời điểm, hắn liền nhìn đến Dận Hữu đối hỏa khí cảm thấy hứng thú, cho nên mặt sau mới có thể đưa hắn cái này món đồ chơi đương lễ vật, hiện giờ vừa lúc gặp hảo thời cơ. Hắn liền ở phía sau đẩy một phen, thì đã sao? Được đến Khang Hy trả lời, Dận Hữu trong lòng cao hứng đến mà tại chỗ đảo quanh, lại cọ đến Nghi Phi bên người, ngương tiểu mặt đỏ nhỏ giọng mà nói, Nghi ngạch nương, Hoàng A Mã làm ta đi nghiên cứu hỏa khí ai? Đúng vậy, vậy ngươi muốn cảm tạ Hoàng A Mã Nga? Quách Nghi sờ sờ Dận Hữu hồng đến sinh năng khuôn mặt nhỏ, cười nói, không ngừng Dận Hữu thật cao hứng, nàng cũng thật cao hứng, ở lịch sử tiến trình chung, vũ khí nóng lực phá hoại phi thường cường đại. Nếu là không nghĩ bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát, ngạnh thực lực là nhất định phải có. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Hữu lập tức ý thức được chính mình còn chưa từng hướng Hoàng A Mã tạ ơn đâu, mặt một chút hồng tới rồi cổ. Khang Hy cười ha ha, không có việc gì không có việc gì. Hắn lại có chút cảm khái nói, ngươi cùng Dận Kỳ hai người, có thể nói là chấm phụ tá đắc lực. Lần này nhã khắc tát chi chiến chung sử dụng chiến thuyền, đúng là Dận Hữu thiết kế trước bộ. Mà những cái đó lui tới tốc độ nhanh như tia chớp thuyền nhỏ còn lại là hoàn toàn xuất từ Dận Hữu tay, người này nhiều đất dụng võ a. Dận Kỳ. Khang Hy lại nhìn về phía một cái khác nhi tử. Nhi thần ở. Đột nhiên bị điểm danh, Dận Kỳ còn có chút tiểu khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng A Mã, hắn nhưng không nghĩ đi làm hỏa khí. Ngươi có biết Quảng Đông hai mùa lúa đã thành công? Khang Hy cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Nguyên lai là chuyện này, Dận Kỳ dưới đáy lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, nhi thần biết, hai mùa lúa thành công là chúng ta đại thanh hướng lên trời đại hỷ sự này, chấm đã quyết định, ở Quảng Đông các nơi mạnh mẽ thi hành hai mùa lúa, tranh thủ làm Quảng Đông khu vực sang năm lúa nước sản phẩm phiên gấp đôi. Khang Hy nói, nếu là có thể nghiêm khắc thi hành, vậy không phải phiên gấp đôi sự tình, rốt cuộc ngự gạo sản lượng xa so bình thường gạo sản lượng muốn cao thượng rất nhiều. Nhi thần chúc mừng Hoàng A Mã. Dận Kỳ chạy nhanh nói, chuyện này hắn đã sớm biết, bất quá không có bay lên đến cái này mặt. Chỉ là cảm thấy chính mình trả giá có điều thu hoạch, hết thảy đều là đăng giá. Ngươi lúc trước cùng Trâm nói, muốn các nơi các tiết cụ thể tình huống, Trâm đã phái người đi góp nhặt, nói vậy quá chút thời gian liền có thể có tin tức. Khang Hy nói, lần trước Dận Kỳ chủ động tìm chính mình, nói là muốn mấy thứ này, khó được nhi tử chủ động yêu cầu, Khang Hy đương nhiên là lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Như thế nào Dận Kỳ chưa từng có nhắc tới chuyện này? Quách Nghi tò mò hỏi một câu, như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá? Là khi nào sự tình? Dận Kỳ đang muốn trả lời, đồng nhiên nghe được Khang Hy khụ một tiếng, hắn chạy nhanh ngầm miệng, ở trong lòng lặp lại châm trước một chút, mới mở miệng nói, là kia khắc ra tiến cung ngày ấy. Quách Nghi đầy bụng hầu nghi mà xem xét liếc mắt một cái làm mặt quỷ hai phụ tử, không biết bọn họ rốt cuộc làm cái quỷ gì, chuyện này nghe tới là chuyện tốt, vì sao còn muốn che che giấu giấu. Khang Hy cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu, Dận Kỳ lập tức câm miệng cúi đầu, một tiếng cũng không cổ họng. Nhìn các ngươi hai phụ tử bộ dáng này, nhưng thật ra làm ta sinh ra tìm tòi nghiên cứu tâm tư, nên sẽ không công chúng ta làm cái gì chuyện xấu nhi đi. Quách Nghi cười khẽ mà nhìn hai người, ra vẻ trêu chọc chi ý. Giận Kỳ miệng giật giật, Bách Với Hoàng A Mã Dâm Uy không dám mở miệng, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp thu Ngạch Nương hoài nghi, trong lòng ủy ủy khuất khuất. Sao có thể? Giận Kỳ từ trước đến nay tâm tư thuần triệt. Khang Hy sờ sờ cái mũi, cười nói: "Tốt, đã biết, không phải Giận Kỳ làm, là ngươi làm." Quách Nghi trong lòng thanh minh, cũng sẽ không ở hài tử trước mặt hủy đi Khang Hy đài, cười nói: "Kia liền hảo." Không lâu trước đây, Trâm thu được Phúc Kiến tuần phủ phát tới tấu chương, này nâng lên cập một chuyện, chấm thập phần tò mò. Khang Hy nói, biết rõ Khang Hy là ở nói sang chuyện khác, nhưng mà Quách Nghi vẫn là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chuyện gì có thể làm Hoàng thượng đều nổi lên lòng hiếu kỳ đâu. Hắn ở tấu chương thượng nói, tự Giận Hữu đi Phúc Châu, chỉ uống nước ấm, thả cần rửa tay, dùng mùng, ba tánh tranh nhau noi theo, năm trước mùa hạ là lúc, Phúc Châu đầy đất, đi tả, sốt cao chờ nhiều loại thường thấy bệnh tật phát bệnh suất thấp không ít. Khang Hy nói, sơ nghe việc này, hắn cũng tấm tắc bảo lạ, sau nhớ tới Nghi Phi tựa hồ nhắc tới quá uống nhiều nước gấm chuyện này, trong lòng tức khắc cảm thấy xảo thay rượu thay. Quách Nghi dở khóc dở cười, hiện tại học sinh tiểu học thưởng thức, trước khi dùng cơm liền sau muốn rửa tay, hoang dại thủy vực ký sinh trùng. Giận Hữu vẻ mặt mộng bức, chính mình khi nào còn kéo cái này không khí. Nguyên lai là chuyện này, bệnh tật thiếu phát đối với bá tánh tới nói là chuyện tốt. Quách Nghi nói, bằng không như thế nào sẽ có sinh bệnh 2-3 năm. Trở lại trước giải phóng như vậy diễn xưng đâu. Xác thật là, Phúc Kiến tuần phủ ở tấu chương thượng nói, hắn đã đem việc này báo cho các châu huyện, làm các ba tánh nói theo, nếu thực sự có hiệu quả, chấm liền lấy thái y y viện danh nghĩa báo cho thiên hạ. Khang Hy nói, phía trước trị liệu tiểu nhi ngất lịm phương pháp đã làm thái y y viện sửa sang lại thành sách, bất quá còn không có hạ phát ra đi, loại này ban ơn cho ba tánh việc, hẳn là thông cáo thiên hạ. Hoàng thượng đại nghĩa thâm nhiên. Quách Nghi nói, cái này hẳn là thuộc về vệ sinh công cộng sự nghiệp, đáng tiếc hiện giờ y thuật còn thuộc về sư phó dạy đồ đệ hình thức, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó như vậy quan niệm ăn sầu bén dễ, khiến rất nhiều tinh diệu tuyệt luân trị liệu phương pháp cùng phương thuốc cuối cùng thất truyền. Nghi Phi quán sẽ hống người vui vẻ. Khang Hy cười. Cười, đông nhiên nghĩ tới cái gì, Lương Cửu Công, mang chư vị A-ca-đin nếm thử châm từ biên tái mang về tới đặc sản. Lương Cửu Công biết Hoàng thượng là muốn cùng Nghi Phi thương lượng sự tình, chạy nhanh lánh vài vị A-ca đi ra ngoài. Quách Nghi đoán không được Khang Hy đột nhiên lại chịu cái gì điên, bưng lên tách trà có nắp nhấp một hớp nước trà, lẳng lặng chờ đợi Khang Hy mở miệng. Nghi Phi. Khang Hy thật lâu sau mở miệng nói. Thần thiếp ở. Chấm, thưởng phong ngươi làm quý phi. Khang Hy nói. Cũng may Quách Nghi Phi thường có dự kiến trước, ở Khang Hy mở miệng thời điểm liền đem bát trà thả lại trên bàn, bằng không lúc này tất nhiên là đoàn không được. Hoàng thượng, như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng? Quách Nghi bài trừ một cái tươi cười. Dựa theo lễ chế, quý phi chi vị có nhị, hiện giờ nữ hố lộc thị vì thứ nhất, phong ngươi vì thứ hai như thế nào? Khang Hy nhìn Nghi Phi nói, hiện giờ Nghi Phi không giống mới vừa tiến cung như vậy trương dương tươi sống, nhưng là nhất cử nhất động lại là có này độc hưu khí chất. Quách Nghi nhéo nhéo ngón tay, ổn định chính mình nhảy đến giống như tây bắc trống to tim đập, ngoan ngoan ai, làm quý phi đâu, nghe tới nhưng quá dụ hoặc, đến hoàng thượng hậu ái. Thần thiếp tự nhận là không có gì có thể phong thưởng vì quý phi công lao. Ngươi vì chấm dục có tam tử, lại dưỡng dục Giận Hữu, Giận Kỳ cùng Giận Hữu lại như thế xuất sắc, chẳng phải đều là ngươi công lao. Khang Hy nói, huống hồ, lần này chiến tranh, Ngạc Phổ Khố đầu tàu gương mẫu, dũng nhập quân địch còn toàn thân mà lui, thật là dũng mãnh, là ta đại thanh lương tướng, mà ngươi lại vì chấm bài ưu giải nạn, chấm đã không biết như thế nào ban thưởng mới hảo, không bằng cho ngươi phong cái quý phi đi. Cho nên Ngạc Phổ Khố không có việc gì. Quách Nghi trong lòng dẫn theo nơi nào đó rốt cuộc kiên ổn, lại nhìn đắm chìm ở chính mình ý tưởng chung vô pháp tự kềm chế Khang Hy, trong lòng yên lặng thở dài, ngươi xác định ngươi không phải địch quân phái tới gian tế hoặc là bên ta heo đồng đội sao. Có hoàng thượng này phiên tâm ý, thần thiếp trong lòng cảm động không thôi, nhưng hoàng thượng lời nói, đều là thần thiếp thuộc bổn phận việc, không dám kể công. Quách Nghi huyền cự, lại nói, đại thanh giang sơn củng cố, hoàng thượng sủng ái, hài tử hiếu thuận, đã là trời cao đối thần thiếp tốt nhất ban thưởng. Thần thiếp không dám đòi hỏi quá đáng quá nhiều. Hành đi, việc này trước gác lại, dung chấm hảo hảo ngẫm lại. Khang Hy thấy Nghi Phi không muốn tiếp thu, đảo cũng không có cưỡng cầu, này bất quá là hắn vừa mới bỗng nhiên nhớ tới, xác thật không có trải qua quá nhiều suy xét. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ân điển, hoàng thượng nếu là thật sự là không biết ban thưởng thần thiếp cái gì, không bằng chờ đầu xuân lúc sau, cho phép thần thiếp đi điền trang thượng tiểu trụ chút thời gian đi. Quách Nghi nói, kỳ thật nàng là muốn vàng bạc tiền tài. Không làm gì được có thể trắng ra mà nói ra, rốt cuộc nhân thiết không thể băng. Khang Hy nhưng thật ra không nghĩ tới Nghi Phi sẽ đưa ra yêu cầu này, nghĩ đến lần trước đi điền trang cuối cùng nháo ra một loạt sự tình, nghĩ đến là không có tận hứng, liền đáp ứng rồi. Thấy Khang Hy đáp ứng rồi, cũng không có nhắc lại quý phi sự tình, Quách Nghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại lung tung hàn huyên vài câu. Chờ đến Khang Hy đi rồi, Quách Nghi xoa xoa mệt mỏi giữa mày, phỏng chừng hoàng thượng tiếp theo chạm là hoàng quý phi kia chỗ, đêm nay cũng sẽ nghỉ ở nơi đó, lấy kỳ đối hoàng quý phi tôn kính, Khang Hy này đó con đường xem lâu rồi, liền đoán đều không cần đoán. Cẩn cô tiến lên cho nàng nhéo nhéo bả vai, nói, nương nương cự tuyệt một chuyện tốt đâu. Quách Nghi nhắm mắt lại, cảm thụ cẩn cô lực đạo, nói, chuyện tốt cũng muốn có cái kia mệnh đi hưởng thụ mới được. Nàng hiện tại xem như lương rửa Khang Hy, lại có hoàng thái hậu tương trợ, hơn nữa hoàng quý phi cùng quý phi thích, có thể tại hậu cung đi ngang. Nhưng là, một khi thành quý phi, cái thứ nhất bị đánh sâu vào chính là nàng cùng hoàng quý phi quan hệ, nàng sẽ từ minh hữu biến thành đối thủ cạnh tranh, hơn nữa vẫn là cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, cho nên trừ phi hoàng quý phi biến thành hoàng hậu, nếu không nàng tốt nhất làm cả đời nghi phi. Dù sao nàng hiện tại có Khang Hy sủng ái, tương lai có nhi tử phụ dưỡng, căn bản không để bụng cái gì quý phi chi vị. Nương nương lời nói cực kỳ, hiện giờ ổn thỏa vì nghi, đạo bảo thiếu gia cùng Ngạc Phổ Khố thiếu gia căn cơ chưa ổn, vẫn là làm đâu chắc đấy rốt cuộc hảo. Cẩn cô nói, đồng thời chọc giận Đồng Giai thị cùng Nữ Hố Lộc thị nhưng không tính cái gì chuyện tốt, kinh thành là này đó thế gia địa bàn, âm thầm xử cái ngáng chân, kia cũng là muốn lấy mạng người ta. Người đi đem giận kỳ kêu lên tới. Quách Nghi muốn hỏi là Khang Hy rốt cuộc cùng nhi tử nói gì đó, nếu là phía trước, nàng tất nhiên sẽ không hỏi thăm, nhưng là Khang Hy náo loạn như vậy vừa ra, làm nàng có chút tâm thần không yên. Giận kỳ bị kêu lên tới thời điểm, đã biết Ngạch Nương muốn hỏi cái gì, lập tức triệt để đem sự tình nói ra, cho nên Hoàng A Mã hỏi nhi thần đối tiểu thất bị như vậy nhiều ban thưởng có hay không cái gì ý tưởng. Nguyên lai là chuyện này, Quách Nghi vây tay, làm nhi tử dựa lại đây, vậy ngươi là như thế nào trả lời? Nhi thần nói có điểm hâm mộ, bất quá tiểu thất quá nhỏ, lại đi như vậy xa địa phương, Hoàng Á Mã đối hắn càng tốt cũng là hẳn là a. Dận Kỳ nói, còn vì chính mình hâm mộ có chút ngượng ngùng. Quách Nghi cười, nhẹ nhàng vô Dận Kỳ bối, tán thường nói, Dận Kỳ trưởng thành a, biết đau lòng đệ đệ, hâm mộ liền hâm mộ đi, ai đều sẽ hâm mộ. Nghe được Ngạch Nương nói như vậy, Dận Kỳ mới có chút tâm an, hắn lại nói, Ngạch Nương sẽ không cảm thấy ta không bằng tiểu thất đi. Như thế nào sẽ đâu? Quách Nghi duỗi tay xoa bóp hắn mặt. Dận Kỳ đã không phải lúc ban đầu ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy cái kia tiểu đoàn tử, hồi lâu chưa cùng Ngạch Nương như vậy thân mật, thập phần ngượng ngùng mà trốn tránh một chút. Ngươi Hoàng A Mã hôm nay có sự tình chưa nói, ngươi muốn biết sao? Quách Nghi nhìn nhi tử nói, chuyện này vẫn là nàng nghe Hoàng Quý Phi nói, nhưng thật ra có thể nói cho Dận Kỳ nghe một chút. Chuyện gì? Dận Kỳ tò mò mà mở to hai mắt. Năm nay, Trực Lệ, Giang Nam, Hồ Quảng, Cam Túc chờ mà có bao nhiêu cái châu huyện gặp tai họa? Trong đó Cam Túc có đại lượng gieo trồng khoai tây, ở lương thực giảm sản lượng dưới tình huống, ba cánh như cũ có thể lấp đầy bụng. Quách Nghi sờ sờ nhi từ đầu, kiêu ngạo mà nói, đây đều là ngươi công lao. Thật vậy chăng? Dận Kỳ mắt sáng rực lên, nắm Nghi Phi tay, lại hỏi, nhi thần thật sự làm được sao? Quách Nghi gật gật đầu, nói, chúng ta phía trước nói làm ba cánh không đói bụng sự tình, làm được. Dận Kỳ buông ra Ngạch Nương tay, cao hứng đến tại chỗ chọn chọn. Ngày xưa ở hậu viện lập trí cảnh tượng còn mơ hồ có thể nghe, hiện giờ liền đã mới gặp hiệu quả, hắn thật sự là cao hứng vô cùng. Quách Nghi từ hắn cao hứng một hồi mới nói, Ngạch Nương nghe nói ngươi tìm Hoàng A Mã muốn một phần các nơi khí hậu, về sau ngươi liền sẽ biết, ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng trừ bỏ độ ấm cùng nước mưa, thổ địa cũng rất quan trọng, cái dạng gì địa phương thích hợp gieo trồng, cái dạng gì thu hoạch là có quy luật, mạnh mẽ mở rộng chỉ biết thương nông, biết không? Dựa theo loại này xu thế, về sau triều đình khẳng định sẽ mở rộng mặt khác thu hoạch. Nhiên tác chính lệnh hạ phát đến các địa phương nói không chừng sẽ thay đổi vị, mặt trên nói kiến nghị, phía dưới nói mệnh lệnh, ba tánh thổ địa tưởng loại cái gì, hẳn là từ ba tánh định đoạt. Nàng nhưng không muốn nghe đến quan phủ bức bách ba tánh sạn rất hiện có thu hoạch gieo trồng mỗ loại này vớ vẩn sự tình. Dận Kỳ gật đầu, còn nói thêm, nếu gieo trồng khác thu hoạch sắc thật hiệu quả càng tốt đâu. Ba tánh lại không phải ngốc tử, ngươi nếu là loại đến hảo, bọn họ có thể không đi theo sao. Quách Nghi bật cười, người đều là trục lợi. Biết làm như vậy sẽ càng tốt thời điểm, đều không cần khuyên bảo, liền sẽ cùng phong. Giống như cũng là cái dạng này, từ khi phiên thị, ớt cay ở cửa hàng bán đến hảo, không ít người chủ động tới cửa mua hạt giống, còn có người bên ngoài chuyên môn lại đây muốn mua một ít trở về gieo trồng, cho nên Ngạch Nương nói vẫn là có đạo lý. Ngạch Nương nói đúng. Dận Kỳ bò lên trên giường đất, ngồi vào Ngạch Nương bên người, thật vất vả cùng Ngạch Nương có cơ hội trò chuyện, hắn còn tưởng nhiều cùng Ngạch Nương lấy kinh nghiệm đâu. Ngạch Nương lại cùng nhi thần nói nhiều giảng bái. Quách Bách Khoa toàn thư nghi ở trong đầu liều mạng hồi ức chính mình trước kia xem qua cùng nông nghiệp tương quan tin tức, nghề hà xã hội đầu đề giống nhau đều là tỉnh sắt loại này, rất khó nhớ tới cái gì nông nghiệp tương quan, duy nhất một cái vẫn là tạp giao lúa nước chi phụ viên lão. Đúng rồi, Ngạch Nương đã từng nghe nói qua một cái truyền kỳ. Quách Nghi nói, nghe được muốn kể chuyện xưa, Dận Kỳ tới hứng thú, hắn kéo qua một cái gối dựa, ghé vào mặt trên, chờ Ngạch Nương bên dưới. Quách Nghi suy tư một hồi, truyền thuyết đâu, có người sẽ gieo trồng thu hoạch, hắn đâu, một lòng muốn gieo trồng sản xuất lượng rất cao thu hoạch, giải quyết ba tánh đói khát vấn đề, người khác cảm thấy là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là đâu, hắn kiên trì ý nghĩ của chính mình, thường xuyên ở đồng ruộng trong đất đi lại, đột nhiên có thiên liền phát hiện có một gốc cây cây nông nghiệp lớn lên không giống người thường. Sau đó đâu? Hắn thành công sao? Dận Kỳ nhịn không được hỏi. Hắn trong lòng kinh hỉ, đem này một gốc cây hạt giống thu hồi tới, lúc sau lại gieo trồng, phát hiện này cây thu hoạch loại. Từ gieo trồng ra tới thu hoạch sản lượng rõ ràng cao hơn mặt khác hạt giống, sau lại hắn ở ngoài ruộng lại phát hiện vài cọng mọc bất đồng cây cối, trải qua nghiệm chứng, là ngoài ruộng gieo trồng thu hoạch cùng mặt khác chủng loại thu hoạch lẫn nhau tạp giao mà thành, vì thế hắn dùng nhân lực đi thử nghiệm cái này tạp giao quá trình, phát hiện tạp giao lúc sau thu hoạch sản lượng đại đại tăng lên. Quách Nghi tiếp tục nói, như thế nào như là Hoàng A Ma đâu? Dận Kỳ như suy tư gì mà nói. Bị Dận Kỳ như vậy vừa nhắc nhở, Quách Nghi thật đúng là cảm thấy có điểm như là ở giảng thuật Khang Hy gieo trồng ngự gạo sự tình, hại, này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hảo không? Ngươi đừng nội, nghe Ngạch Nương tiếp tục nói xong, lúc sau đâu, người này lại thí nghiệm vài loại tạp giao phương pháp, nghiên cứu ra bất đồng lúa loại, có đâu, vị hảo, có đâu, kháng đủ, có đâu, sản lượng cao. Quách Nghi nói, một năm lại một năm nữa, hoa vài thập niên công phu, hắn cuối cùng rốt cuộc thực hiện hắn mộng tưởng, làm các ba tánh đều ăn thượng cơm. Gạo có nhiều như vậy chủng loại sao? Dận Kỳ hiếu kỳ nói, còn có tạp giao phương pháp thật sự lợi hại như vậy sao? Ngạch Nương nhu nhược quá mà, nào biết đâu rằng thật giả đâu, bất quá Ngạch Nương nhưng thật ra biết loại cây ăn quả thời điểm sẽ có chiết cây phương pháp, không biết có phải hay không có tương tự chỗ. Quách Nghi lúc trước xem viên lão tin tức là lúc cũng không có đi nhìn kỹ cái này tạp giao lúa nước rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu ra tới, thật muốn làm nàng cấp nhi tử nói ra cái nguyên cơ tới, nàng chỉ sợ chỉ có thể lại xuyên qua trở về bãi đù một chút. Dận Kỳ như suy tư gì gật gật đầu, cây ăn quả chiết cây phương pháp nhưng thật ra nghe nói qua, nếu không chờ đầu xuân là lúc, các nơi gieo trồng cao thủ hồi phong trạch viên lại thảo luận một phen. Ngươi biết người này còn có nào điểm lợi hại sao? Quách Nghi nói. Dận Kỳ lắc đầu. Này đã rất lợi hại à, giải quyết thiên hạ ba cánh chịu đói vấn đề đâu, nếu là người này chân thật tồn tại, hắn nhất định phải bái hắn làm thầy, hảo hảo học tập một phen. Có chút địa phương thiên nhiên hình thành không thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp thổ địa, hắn lại là đào tạo có thể tăng gia sản xuất thu hoạch hạt giống, lợi hại đi. Quách Nghi nói, không sai, nàng nói chính là lúa biển. Này đâu chỉ là lợi hại, quả thực giống như là Ngạch Nương bịa đặt ra tới hống nhân vật của hắn, Dận Kỳ miệng giật giật, nói, Ngạch Nương. Ngươi nên sẽ không nói chính là thần tiên đi. Cứu khổ cứu nạn cái loại này tiên nhân. Quách Nghi. Chúng ta ở giảng khoa học đâu? Nói không chừng là đâu. Quách Nghi cười cười, chưa từng có nhiều giải thích, cho nên đâu, ngươi phải đi con đường này còn rất dài, muốn giải quyết vấn đề cũng rất nhiều, ngươi ưu thế ở chỗ. Hiện giờ ngươi Hoàng A Mã hoàn toàn tin tưởng ngươi, có thể điều động này thiên hạ tài nguyên vì ngươi sử dụng, cũng nguyên nhân chính là này, hắn đối với ngươi có điều kỳ vọng, chớ nên cô phụ. Dận Kỳ gật gật đầu. Còn nói thêm, nhi thần cũng sẽ không quên cùng Ngạch Nương nói, làm người trong thiên hạ đều ăn no ý tưởng, chung có một ngày, nhi thần nhất định sẽ thực hiện. Quách Nghi cười vô vô nhi tử tiểu bả vai, kia Ngạch Nương nhưng chờ ngày đó. Dận Kỳ tin tưởng vạn trượng mà ừ một tiếng. Dận Kỳ là Dực Khôn cung cái thứ nhất tiến học người, hiện giờ cái thứ hai chính là Dận Hữu, Khang Hy nói làm hắn đi theo nghiên cứu hỏa khí một chuyện, liền cấp sai khiến một cái sư phụ, nghe nói vẫn là vị danh sư, gọi là đối tử. Sớm tại Khang Hy 13 hàng năm gian, liền hướng Khang Thân Vương tiến hiến quá Liên Châu súng nghệ tỷ tổ ẻn, không lâu trước đây, Hà Lan khiển sử tới Thanh Triều, cấp Khang Hy tiến cống chi bản tràng súng bắn chim, Khang Hy mệnh hắn phòng chế, chờ đến Hà Lan sứ giả khởi hành là lúc, đối tử đã mô phỏng hoàn thành, vì thế Khang Hy quả đáp lễ Hà Lan sứ giả 10 chi. Nếu nói nơi này không có Khang Hy cố ý vả mặt ý đồ, Quách Nghi như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng là cũng từ mặt bên phản ánh ra đối tử người này xác thật là có chút năng lực. Dận Hữu nếu là đi theo hảo hảo học, tất nhiên có điều tiến bộ. Dận Hữu học tập hỏa khí tri thức địa phương cũng an bài ở chiêu nhân điện, cùng mặt khác gác ca bất đồng chính là, hắn chỉ dùng buổi sáng đi theo học một hồi, buổi chiều liền ở Dực Khôn cung chính mình học tập, đương nhiên cũng không cần khởi như vậy sớm, an trụ đều ở Dực Khôn cung, dẫn tới Dận Kỳ ghen ghét không thôi. Vì làm Dận Hữu hảo hảo học tập, Khang Hy còn tìm không ít cùng hỏa khí tương quan thư tịch đưa cho Dận Hữu, tỉ như nói ra tự truyện giáo sĩ Nam Hoài Nhân tay thần uy sách tranh hình tính chi lý đẩy, này hai quyển sách quả thực vì Dận Hữu mở ra tân thế giới đại môn, hận không thể ăn cơm ngủ đều phải phủng. Quách Nghi thấy hắn si mê không thôi, không thể không hạn chế hắn đọc sách thời gian, lệnh cưỡng chế buổi tối không được khêu đèn đêm đọc, sợ hắn tuổi tác nho nhỏ liền cận thị, thời đại này còn không có nghiêm khắc đo lường số độ dụng cụ, thật muốn cận thị còn rất phiền toái. Cho nên Dận Hữu liền buổi sáng đi học, giữa trưa rút ra một bộ phận thời gian đọc sách, buổi chiều thời điểm lại đi tạo làm chỗ đi bộ, thời gian an bài đến tràn đầy. Quách Nghi đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, nhưng là Dận Đường ý kiến lại là lớn, ngồi ở chỗ đó lẩm nhẩm, thất ca ca đã trở lại cũng bất đồng đường đường chơi, hừ, tức giận Nga. Vậy ngươi muốn cùng thất ca ca tuyệt giao sao? Quách Nghi ngồi ở một bên lật xem nội vụ phủ đưa tới hoa văn, chuẩn bị cấp bọn nhỏ chọn mấy cái đẹp chế thành bộ đồ mới. Không cần. Dận Đường lắc đầu, hắn mới không cần vì điểm này việc nhỏ cùng thất ca ca tuyệt giao đâu. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại có chuyện gì có thể cùng thất ca ca chơi đến cùng nhau. Quách Nghi chỉ một cái tiểu báo tử đầu hoa văn, làm cẩn cô nhớ kỹ. Dận Đường đôi tay chống cằm, thập phần xấu khổ, có thể có cái gì đâu. Ngươi gần nhất không có đi tìm Lục ca ca sao. Quách Nghi khép lại đồ sách, đưa cho cẩn cô, lại nhấp khẩu nước ấm. Nói lên cái này, Nhi thần liền rất sinh khí. Dận Đường lại bắt đầu thở phì phì, quả thực giống như là một con cá nóc. Lục ca ca nói gần nhất muốn đi Vĩnh Hòa cùng, không thể cùng Nhi thần cùng nhau chơi. Nga. Quách Nghi nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch, cửa ải cuối năm gần, Hoàng thượng khẳng định sẽ làm Dận Tộ hồi Vĩnh Hòa cùng trụ thượng chút thời gian, miễn cho đại gia đồn đại vớ vẩn, bất quá lấy Hoàng Quý Phi cẩn thận, tự nhiên sẽ làm thích đáng an bài, nếu không có cố ý thông chi chính mình, kia nàng coi như làm không biết đi. Vinh Hòa cung khoảng cách chúng ta Dược Khôn cung có chút khoảng cách, ngươi Lục ca ca phỏng trừng cũng sợ ngươi mệt mỏi đi, ngạch nương làm người chú ý, nếu là Lục ca ca đi Hoàng Quý Phi Thình An, ngươi liền đi tìm hắn được không? Chỉ có thể bộ dáng này. Dận Đường nho nhỏ mà thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra một chút ghét bỏ thần sắc, chính là Nhi thần gần nhất chỉ có thể cùng 11 cùng nhau chơi a. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này, Quách Nghi cười cười, ngươi không muốn cùng 11 chơi. Dận Đường biểu tình có điểm tiểu rối rắm, cũng không phải không nghĩ, hắn quá dính người, Nhi thần có chút chịu không nổi đâu. Dính nhân tinh còn có ghét bỏ người khác dính người thời điểm, này thật đúng là quá hiếm lạ, Quách Nghi cười nói, vậy ngươi tưởng cùng ai chơi đâu. Dận Đường suy nghĩ một vòng, thật đúng là không nghĩ tới một cái hiện tại có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa người, các ca ca nhưng thật ra hảo chơi, nhưng là một đám đều phải tiến học, bọn đệ đệ lại quá dính người. Tính. Dận Đường thở dài một hơi. Nhi thần buổi chiều cùng thất ca ca đi tạo làm chỗ chơi một hồi, có thể chứ? Nhìn Dận Đường ra vẻ đại nhân bộ dáng, Quách Nghi không có nửa phần không khỏe, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, kia muốn hỏi một chút ngươi thất ca ca, xem hắn có nguyện ý hay không mang ngươi đi tạo làm chỗ. Thất ca ca nhất định nguyện ý. Dận Đường nói, hắn ái tân giác la Dận Đường là toàn hoàng cung đáng yêu nhất người, thất ca ca khẳng định sẽ muốn mang chính mình cùng đi. Cũng không biết Dận Đường dùng biện pháp gì, Dận Hưu thật đúng là đồng ý dẫn hắn cùng đi. Quách Nghi làm cẩn cô bồi Dận Đường đi một lần, chuẩn bị một chút người, miễn cho Dận Đường quá mức nhiệt tình, liên lụy Dận Hữu cùng nhau bị ghét bỏ. Bất quá, nàng tựa hồ xem nhẹ Dận Đường thảo hỉ trình độ, theo cẩn cô lời nói, Dận Đường đi tạo làm chỗ, đã chịu từ trên xuống dưới nhất trí hoan nghênh, đặt thiện tự mình mang theo Dận Đường khắp nơi đi dạo, còn phi thường kiên nhẫn mà nhất giải thích các nơi phụ trách đồ vật. Dận Đường hoa cả mắt, kia cái miệng nhỏ hoa hoa mà liền không có dừng lại quá, còn thập phần gặp may mà khen đặt thiện. Này đó đều ngài quản sao? Kia ngài quá lợi hại đi. Nghe được Đạt Thiện tâm hoa nộ phóng, hận không thể tìm không thấy đông nam tây bắc ở nơi nào. Từ khi đi một lần, Dận Đường liền mê thượng tạo làm chỗ, hắn cũng không phải học tập kỹ thuật, mỗi ngày đi đều ở đi dạo, sờ sờ cái này, nhìn một cái kia, cùng lãnh đạo tới thị sát giống nhau, cũng may tuổi còn nhỏ, ngoài miệng lại sẽ nói thảo hỉ nói, pha đến đại gia vui mừng. Quách Nghi thấy hắn thành thật thật bộ dáng, cũng liền lười đến ước thúc hắn, từ hắn đi. Ai biết chính là này nhoáng lên thần công phu, Dận Đường liền cho nàng chọc chút phiền toái. Ngươi nói cái gì? Quách Nghi cảm thấy chính mình giống như ảo giác, lại hỏi một lần. Tấn Phúc vẻ mặt đau khổ, lại lặp lại một lần, 9AK mang theo nô tài ở trong cung bán món đồ chơi đâu. Quách Nghi. Nàng tự nhiên biết Khang Hy đối Dận Đường kinh thương thái độ, trong lòng nghĩ Dận Đường không ra cung, liền sẽ không lại bán đồ ăn, ai biết nhân ra hiện tại. Nghĩ ra tân phát tài chi đạo. Nàng cảm thấy chính mình huyết khí cuồn cuộn. Trước mắt có chút biến thành màu đen, bán đã bao lâu? Theo nô tài biết, đã có 2 cái canh giờ. Tấn Phúc nói, hắn nhận được tin tức thời điểm, đã có đoạn thời gian, chạy nhanh hội báo cấp Nghi Phi nương nương. Người khác ở nơi nào? Quách Nghi hỏi. vừa mới nghe nói đi Hàm Phúc Cung. Tấn Phúc trả lời nói, hắn đã phái người đi tìm, phía trước nói chính là ở Hàm Phúc Cung, hiện tại không biết có hay không đổi địa phương. Bổn cung đi nhìn một cái. Quách Nghi đi rồi hai bước, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, đưa tới Cẩn Cô Cô, thì thầm hai câu. Cẩn Cô Cô gật gật đầu, dựa theo Nghi Phi an bài ra cửa. Quách Nghi nhưng thật ra không đi được quá cấp, qua kia một trận, nàng cũng liền tiếp nhận rồi, dù sao hiện tại toàn bộ Hoàng Cung phòng trừng đều biết 9AK bán đồ vật, cũng không vội với này nhất thời. Nàng đến thời điểm, dẫn đường đã bán đến thất thất bát bát, chỉ còn lại có mấy cái tiểu đồ vật, giận tội đang đứng ở hắn bên cạnh, này đó ta đều phải. Dẫn đường khuôn mặt nhỏ sáng ngời, chạy nhanh nói lời cảm tạ, đa tạ Lục ca ca. Dẫn tội nhấp nhấp môi, thập phần nội liễm gật gật đầu, hắn phía trước không có gì món đồ chơi, sau lại đi Hoàng Quý Phi trong cung, Hoàng Quý Phi chuẩn bị chút, dẫn đường cùng dẫn hữu cũng tặng điểm, hắn tưởng mua chút cấp muội muội. Ngạch nương, ta toàn bộ đều bán xong rồi nga. Dẫn đường hưng phấn mà nói, đắc ý mà chiều Ngạch nương cơ cơ xôn sao rung động túi tiền. Nhìn nhi tử đơn thuần gương mặt tươi cười, Quách Nghi căn bản nói không nên lời bất luận cái gì phản đối nói, thôi, cũng không ai cùng dẫn đường nói A ca không thể bán đồ vật, Khang Hy nếu là có ý kiến, kia hắn đi theo nhi tử giải thích đi. Đường đường giỏi quá. Quách Nghi tiến lên, sờ sờ nhi tử tay nhỏ, băng băng lương lương, liền đem chính mình lò sưởi tay nhét vào hắn trong tay, lạnh hay không a? Không lạnh. Dẫn đường dương lên cổ lớn tiếng nói, theo sau lại tiến đến Ngạch nương bên hai, nhỏ giọng nói, kỳ thật có một chút lạnh, nhưng là ta muốn duy trì chính mình hình tượng. Quách Nghi rất tưởng hỏi cái gì hình tượng, nhưng là nhìn nhi tử hắc hắc cười biểu tình, tổng cảm thấy hỏi không ra cái gì lời hay. Dẫn tộ, dẫn đường phải về dự khôn cung, ngươi nếu không cũng đi ngồi ngồi nha. Quách Nghi nói, hắn không lâu trước đây còn nhắc mãi ngươi đâu, thật vất vả thấy mặt, nếu không đi chơi thượng một hồi. Dẫn tộ tay nắm chặt thành nắm tay, hắn nhìn bên người đi theo nô tài liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là quyết định cự tuyệt. Dẫn đường kiểu gì nhân tình, nhìn dẫn tộ thần sắc không đúng, lập tức liền tiến đến trước mặt, Lục ca ca, ngươi có phải hay không đi Vĩnh Hòa cùng liền quên mất đường đường đâu? Đường đường chuẩn bị thật nhiều đồ vật đâu, ngươi muốn đi chơi thượng một hồi. Đa tạ 9AK mời, 6AK còn có việc, liền không đi. Nô tài tiến lên huyển cự nói. Nơi nào tới nô tài, như vậy không hiểu quy củ, chủ tử đều không có nói chuyện đâu, luôn được đến ngươi xen mồm. Quách Nghi cười nhạo nói, nhìn lạ mặt, hẳn là Đức Phi mới an bài lại đây. Kia nô tài không nghĩ tới Nghi Phi thái độ như vậy cường ngạnh, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào cãi lại. Nô tài cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an, cấp 6AK, 9AK thỉnh an. Ngụy Châu một đường chạy chậm lại đây, trên mặt còn có chút mồ hôi, nhìn thấy Nghi Phi, liền giống như nhìn đến cứu tinh. Làm sao vậy? Quách Nghi biết rõ cố hỏi nói. Hoàng thượng đi rực khôn cùng, nói là có việc đâu, thỉnh ngài cùng 9AK trở về. Ngụy Châu một bên lau mồ hôi một bên nói. Đã biết. Quách Nghi lại nhìn về phía giận tộ bên người nô tài, nghĩ nghĩ, nói, Hoàng thượng cũng ở, 6AK cùng nhau đi. Này! Ngụy Châu sửng sốt. Hoàng thượng không có nói làm 6AK cũng đi à, bất quá Nghi Phi nói như vậy, vậy cùng nhau đi, hắn không người nói, Nghi Phi nương nương, 6AK, 9AK thỉnh. Dọn ra Hoàng thượng, kia nô tài nhưng thật ra không dám phản đối, chỉ có thể cùng nhau đi theo dự khôn cung, trong lòng lại là nghĩ như thế nào cùng Đức Phi cáo trạng. Chương 211 phụ tử giằng co. Dự khôn cung nội, Khang Hy một bàn tay khuỷu tay đặt tại trên bàn, một cái tay khác gõ đầu gối, trong thần sắc mang theo vài phần khí nhiên. Lại có vài phần không thể tin tưởng. Quách Nghi dẫn đầu vào cửa, thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Dẫn đường đâu? Khang Hy nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nàng phía sau, dương giọng nói. Nghe được Hoàng A Mã thanh âm không giống thường lui tới bình thản, dẫn đường ngoạch một chút xúc tới rồi giận tộ sau lưng, dùng ngón tay chọc chọc giận tộ phía sau lưng, Lục ca ca, ngươi ở phía trước đi tới, bảo hộ ta. Dẫn tộ bất đắc dĩ, đi trước đi vào, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, cựu đệ ở nhi thần phía sau đâu? Đi theo dận tộ phía sau nô tài cũng tưởng đi theo đi vào, lại bị Tấn Phúc một phen ngăn lại, Tấn Phúc cười ha hả mà nói, Hoàng thượng cùng nương nương, các ca ca nói chuyện, há có người không liên quan ở bên trong đạo lý. Lương Cửu Công sốc sốc mí mắt, nhìn thấy một màn này, đối với mọi người vây vây tay, chính mình cũng đi theo rời khỏi tới, còn thuận tay đóng cửa lại. Kia nô tài. Trong điện, Khang Hy nhìn đến dận tộ, thanh âm thu nhỏ điểm, ôn nhu không ít, dận tộ cũng ở đâu. Nhi thần ngẫu nhiên gặp được cửu đệ. Nghĩ đến hồi lâu không thấy, liền tới Dực Khôn cung chơi chơi. Dận tộ nói. Khang Hy tự nhiên là biết dận tộ trở về Vĩnh Hòa cung, rốt cuộc mệnh lệnh là hắn hạ, chỉ là. Ngươi nếu là tưởng nghiệm dận đường, nhưng đem hắn nhận được Vĩnh Hòa cung chơi. Khang Hy nói, hắn nhưng không nghĩ dận tộ một hồi Vĩnh Hòa cung liền cùng dận đường chặt đứt liên hệ. Quách Nghi chậm rãi sửa sang lại chính mình cổ tay áo, thở thầm nghĩ, nhìn một cái, ngài này nói chính là tiếng người sao. Vĩnh Hỏa Cung cái loại này đầm rồng hang hổ cũng dám làm giận đường đi. Vẫn là không được, Vĩnh Hỏa Cung không có gì hảo ngoạn, nhi thần bản thân cũng không biết có thể chơi chút cái gì. Đổi làm sinh bệnh trước kia, dận tộ quả quyết không dám nói như vậy, nhưng hôm nay, hắn tìm được rồi một chút vui sướng, cũng muốn bảo vệ cho này phân vui sướng. Khang Hy. Hắn biết dận tộ không nghĩ hồi Vĩnh Hỏa Cung, ở dận tộ xảy ra chuyện lúc sau, hắn làm Lương Cửu Công dò hỏi hầu hạ cung nhân, biết Đức Phi đối hắn quá mức nghiêm khắc, dận tộ quá đến cũng không vui vẻ, nhưng là hắn cũng không thể bởi vậy liền phủ định Đức Phi làm ngạch nương thân phận. Lần này làm dận tộ hồi Vĩnh Hỏa Cung cũng có chính hắn suy tính. Đức Phi vốn là xuất từ Hoàng Quý Phi trong cung, dận chân đặt ở Hoàng Quý Phi dưới gối dưỡng, là bởi vì lúc ấy Hoàng Quý Phi là trong cung chủ vị, cũng nói được qua đi, nhưng là dận tộ liền không giống nhau. Lúc trước thân thể không tốt thời điểm, còn có thể nói là không rời đi dận chân, hơn nữa Đức Phi bệnh nặng, đặt ở Hoàng Quý Phi trong cung càng vì thích hợp, hiện giờ người rất tốt lúc sau, nếu còn không trở về Vĩnh Hỏa Cung, người khác sẽ nói Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi không hợp, cậy thế đoạt tử, hay là nói dận tộ tham luyến ngoại thích quyền thế, là vì bất hiếu. Đa tạ Hoàng A Mã quan tâm, nhi thần vẫn là không cần phiền toái người khác. Dận tộ chắp tay nói, hắn ngạch nương đối nghi phi nương nương như thế nào, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua không có gì chứng cứ mà thôi. Nghi phi nương nương chưa từng giận chó đánh mèo với hắn, cũng không có ngăn cản hắn cùng dận đường lui tới, với hắn mà nói, cũng đã là đại ân đại đức, hắn sao dám lại đến Dực Khôn cung cấp nghi phi nương nương thêm phiền toái đâu. Khang Hy hợp với bị cự tuyệt lưỡng đạo, trong lòng bất mãn, nguyên bản liền bởi vì dận đường sự tình cảm xúc không tốt, hiện giờ càng là sắc mặt khó coi. Dận tộ không sợ Hoàng A Mã sinh khí, nhưng là hắn lo lắng Hoàng A Mã trách cứ dận đường, chính chân tay luống cuống hết sức. Quách Nghi đã mở miệng, dận tộ, ngươi buổi chiều nhưng còn có sự. Dận tộ không nghĩ tới Nghi Phi sẽ đột nhiên hỏi hắn, theo bản năng mà lắc đầu, lập tức liền phát hiện Nghi Phi dụ ý, nên sẽ không. Hoàng thượng nhưng nhìn thấy đi, dận tộ nói tự mình không có việc gì, nhưng thần thiếp vừa mới mời dận tộ tới Dực Khôn cung thời điểm, dận tộ chưa nói cái gì. Nhưng thật ra phía sau nô tài gấp không chờ nổi mà nhảy ra cự tuyệt, còn nói dối nói giận tổ có việc. Quách Nghi bất mãn mà nói, chẳng lẽ thần thiếp này Dực Khôn cung là cái gì đầm rồng hang hổ, ăn thịt người không nhà xương. Nói hiệu nói vượng. Khang Hy thành công bị mang trật, hắn nhìn về phía giận tổ, nhưng có việc này. Giận tổ trần chờ một chút, gật gật đầu. Nguyên bản ở Hoàng Quý Phi trong cung thời điểm, Hoàng Quý Phi còn lâu lâu mà phái người tới mời giận đường qua đi chơi đùa, nhưng từ trở về Vĩnh Hòa cung, liền không có tin tức. Chúng ta đảo cũng không hảo liếm mặt tới cửa, không lâu trước đây, dận đường còn nhắc tới chuyện này, nói không thấy được Lục ca ca thật là tưởng niệm đâu. Quách Nghi thêm mắm thêm muối. Nghe được chính mình bị đề cập, dận đường lộ ra cái đầu nhỏ, đúng vậy, Lục ca ca đều không nghĩ đường đường sao. Dận tổ ngượng ngùng mà sờ sờ dận đường đầu nhỏ, tự nhiên là tưởng. Chính là hắn cũng không có biện pháp, nhắc tới khởi muốn ra tới, ngạch nương thần sắc khó coi, ngoài miệng đảo sẽ không oán trách cái gì, chỉ là cầm cặp kia ưu oán đôi mắt nhìn chính mình. Làm chính mình không có cách nào nói thêm gì nữa, nếu không phải hôm nay muốn đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, hắn nơi nào có thể ở trên đường gặp được dận đường đâu. Mấy ngày không gặp mà thôi Khang Hy bất đắc dĩ, không biết còn tưởng rằng ly biệt tam thu đâu. Lục ca ca cùng đường đường tốt nhất, mấy ngày không gặp, đã là cực hạn. Dận đường dầm gì một chút, đúng lý hợp tình. Khang Hy tức giận mà nói, ngươi cũng không từng như vậy đối chấm. Dận đường chột dạ, lại lùi về dận tổ phía sau, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi lại không thích ta. Ừ, chưa từng có nhi tử cùng hắn nói qua nói như vậy, Khang Hy cơ hồ đều phải bị khí cười, chấm như thế nào không thích ngươi. Ngươi hôm nay muốn trách cứ ta giận đường nói, ngón tay ở giận tộ phía sau lưng thượng vẽ xoắn úp, còn đem chính mình hốc mắt cấp ủy khuất đỏ. Giận tộ nhìn giận đường ủy khuất bộ dáng, đối Khang Hy đầu đi khiển trách ánh mắt, Hoàng A Mã như thế nào có thể đem khả khả ái ái tiểu cửu cấp chọc khóc đâu. Vậy ngươi có biết chấm vì sao phải trách cứ ngươi? Khang Hy tức giận đến tâm can nhi thẳng run. Tên tiểu tử thúi này cũng dám nói chính mình không thích hắn, hắn như thế nào không nhìn một cái chính mình làm chuyện tốt đâu. Đường đường không biết, đường đường thức ngoan. Dận đường đem đỉnh đầu để ở Lục ca ca phía sau lưng, lôi kéo Lục ca ca góc áo nói. Khang Hy rất tưởng lấy cái thước đo đi lượng lượng chính mình đứa con trai này ra mặt có bao nhiêu hậu, vì sao như vậy không biết e lệ là vật gì. Không đợi hắn có hành động, dận đường liền ngưỡng đầu nhỏ, hỏi, Lục ca ca, đường đường có phải hay không thực ngoan a? Đường đường nhất ngoan. Dận tộ dùng sức gật đầu tán đồng nói, ở trong mắt hắn, dận đường chính là nhất ngoan ngoãn đệ đệ, Hoàng A Mã, cựu đệ con nhỏ, nếu có sai lầm, cẩn thận dạy dỗ là được. Nếu là đổi thành những người khác, Khang Hy đã sớm làm hắn đi xem đại phu, mắt manh đến tận đây, quả thực lệnh người không lời nào để nói, nhưng nói lời này lại cứ là chính mình nhi tử, thật là mắng không được cũng đánh không được. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn tránh ở giận tội sau lưng giận đường, có giận tội che ở phía trước, lại như vậy vòng đi xuống, chỉ sợ tới rồi ngày mai cũng nói không đến chính sự nhi đi lên, giận đường. Ở đâu? Giận đường từ giận tội phía sau lộ ra hắc hắc đầu tiêm nhi, chính là không chịu cùng Khang Hy đối diện. Ngươi vì sao phải ở trong cung buôn bán hàng hóa? Khang Hy hỏi. Nhi thần còn muốn làm mấy bức trò chơi ghép hình bán cho nương nương đâu. Giận đường nói, lần này thời gian khẩn cấp, hắn chỉ chọn một ít thành phẩm ra tới. Bán cho chính mình huynh đệ tỷ muội không đủ, còn muốn bán cho hắn hậu phi. Khang Hy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi cũng biết, ngươi như vậy hành vi ở người khác xem ra như thế nào. Không biết ta, cũng không muốn biết ta. Giận đường nghiêng đầu, người khác thấy thế nào quan chính mình sự tình gì đâu. Đường đường AK công nhiên tại hậu cung làm ra thương nhân hành vi, làm người nhạo báng. Khang Hy nói, có thể kêu ta đường đường, cũng có thể kêu 9AK, đường đường AK có điểm kỳ quái. Nga giận đường ngón trỏ chống cằm nói. Quách Nghi không nhịn xuống, cười lên tiếng, đây là cái gì quỷ xúc hài âm ngạnh, so hiện tại thời tiết còn muốn lãnh. Khang Hy trong lúc nhất thời cũng không có banh trụ, cười, nghiêm túc không khí chỉ duy trì một giây đồng hồ liền hôi phi yên diệt, hắn lại nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nói. Giảng chính sự đâu, đừng ngắt lời, ngươi cũng biết, ngươi gần nhất việc làm, chọc đến hậu cung phê bình. Ý đồ nói chêm chọc cười sau khi thất bại, giận đường kéo giận tội ở một bên ngồi xuống. Nói thương nhân gian trá, lãi nặng quên nghĩa, giống như xài cẩu kên kên, truy đuổi huyết nhục. Khang Hy cô y đem nói đến khó nghe cực kỳ. Nga giận đường thần sắc bình tĩnh mà nga một tiếng. Thấy giận đường thờ ơ, Khang Hy nhịn không được hỏi, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao. Hoặc là muốn hỏi, xài cẩu là cẩu sao? Kên kên lại là cái gì? Dẫn đường nghiêng thân mình, nghiêm túc hỏi. Tính sai, Khang Hy trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào tiếp cái này lời nói tương đối thích hợp, cũng may Nghi Phi mở miệng giải. Vậy, nàng nói, đây là hai loại động vật, đại gia thường lấy chúng nó so sánh tham lam hung ác người. Dẫn đường thật dài mà nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ sau lâm vào trầm tư. Khang Hy cho rằng hắn nói điểm cái gì, tỉ như hối hận, tỉ như cũng không dám nữa. Mọi việc như thế nói. Ai biết? Dẫn đường tự hỏi lúc sau, liền trở về hai chữ, hảo đi. Khang Hy thiếu chút nữa bị nghẹn cái chết khiếp, tiểu tử này là trời sinh tới khắc chính mình đi, đều nói nhi nữ nợ, hắn đời trước sợ không phải thiếu dẫn đường nửa cái quốc khố, đời này mới làm hắn A mã, ngươi thật sự một chút đều không để bụng. Không để bụng A, bọn họ mua đồ vật liền thành. Dẫn đường không sao cả mà đối với ngón tay. Nếu là bọn họ chỉ nói không mua đâu. Khang Hy một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn giận đường là như thế nào tưởng. Giận đường lôi kéo Lục ca ca ống tay áo, lại bắt đầu thì thầm. Ngươi ở nhỏ giọng thì thầm cái gì? Nói đến chấm nghe một chút. Ngồi đến có chút khoảng cách, Khang Hy nghe không được hắn toái toái niệm. Giận tội nhưng thật ra nghe được rõ ràng, hắn kéo kéo giận đường tay áo, khuyên can ý vị thực rõ ràng. Giận đường nhìn xem Lục ca ca, lại nhìn xem A Mã, không có gì. Giận tội, ngươi làm hắn nói. Khang Hy cười lạnh nói. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem giận đường có thể nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói tới. Chỉ có Hoàng A Mã như vậy xem nhi thần, cảm thấy nhi thần không tốt. Giận đường ném ra giận tội tay, lớn tiếng nói, này trong cung chưa từng có người nói mình như vậy nói bậy, chỉ có Hoàng A Mã. Khang Hy. Đường đường lại đây. Quách Nghi đối với nhi tử vây tay, giận đường trước nhìn nhìn Khang Hy, bị Khang Hy chừng, liền run run một chút, cơ hồ hoành bình chuyển qua ngạch nương bên người. Quách Nghi nhịn không được điểm điểm nhi tử cái chán, cười nói. Ngươi à, lại tưởng trêu chọc ngươi A Mã, lại túng thành cái dạng này. Bị ngạch nương chọc chúng tâm tư, dẫn đường mạnh mẽ mạnh miệng nói, mới không có đâu. Là A Mã đối nhi thần bất mãn, người khác đều không có nói như vậy quá nhi thần. Kia người khác sau lưng nghị luận, ngươi lại như thế nào biết đâu. Những người đó lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ giáp mặt nghị luận đâu. A Mã lại như thế nào biết đâu. Dẫn đường xoay eo, ngưỡng cằm hỏi. Khang Hy. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích. Châm chính là biết. Dẫn đường còn muốn nói cái gì, lại là bị ngạch nương nhéo nhéo khuôn mặt, thanh âm đều biến hình. Được rồi, ngạch nương biết ngươi muốn nói cái gì. Quách Nghi đem túi tiền đưa cho hắn, lại vô vô hắn phía sau lưng, cùng Lục ca ca đi thiên điện số một chút có bao nhiêu bạc. Dẫn đường trước nhìn A Mã liếc mắt một cái, thấy A Mã vẫn luôn trừng mắt chính mình, lập tức ôm chặt chính mình túi tiền, lại giống như con cua giống nhau, hoành dịch tới rồi giận tội bên người, nhỏ giọng nói, Lục ca ca, chúng ta đi. Dận tội thấy A Mã không có ngăn trở ý tứ, đứng dậy nói, nhi thần cáo lui. Chờ đến hai người đều đi rồi, Khang Hy thở dài một tiếng, ngươi liền như vậy chiều hắn, về sau làm sao bây giờ? Hoàng thượng nói thần thiếp dung túng, thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng dung túng. Quách Nghi nói, ngài thật muốn là sinh khí, phỏng chừng đi lên đó là một đôn tấu. Chấm là sợ ngươi đau lòng, bằng không đã sớm động thủ. Khang Hy nói, Quách Nghi rất tưởng nói, nàng không đau lòng, ngươi chạy nhanh đi tấu đi, bất quá này liền thuộc về hủy đi Khang Hy đài, nói không chừng Khang Hy dưới sự giận dữ, thật sự đi đánh người. Hoàng thượng nói thần thiếp đau lòng, hoàng thượng ngươi không phải cũng là đau lòng sao? Quách Nghi nói, ngài nếu là không đau lòng, như thế nào như vậy lo lắng giận đường? Khang Hy bị nói chung ý nghĩ trong lòng, lại hừ cười một tiếng, nhưng là giận đường lại không như vậy cảm thấy, hắn cảm thấy chỉ có chấm một người ở ngăn trở hắn. Xác thật là chỉ có hoàng thượng một người ở ngăn trở hắn. Quách Nghi sâu kín mà nói, Khang Hy, vẫn là tấu một đốn đi. Chấm đây là vì ai vất vả vì ai nhọc lòng. Tuy là Khang Hy tính tình hảo, cũng nhịn không được oán trách một câu. Quách Nghi cười nói, giận đường mới bao lớn à, hiện giờ bất quá là hảo chơi thôi, ngày sau như thế nào còn khó mà nói. Ngài này liền vội vã mà nói hắn không đúng, hắn có thể cao hứng sao? Khang Hy nghẹn lời, hắn này không phải. Nói nữa, hoàng thượng ngài nói hắn đây là tiểu nhi bướng bỉnh, trong cung cũng sẽ không khởi cái gì đồn đại vớ vẩn. Ngài nếu là đem hắn hành vi thật sự, đại gia mới có thể theo ngài nói hiểu rõ thánh ý. Quách Nghi nói, không ai nói giận đường. Khang Hy nhíu mày. Luôn có như vậy một hai cái khua môi múa mép người, nhưng là ai sẽ cùng ba tuổi tiểu nhi so đo mấy thứ này đâu? Quách Nghi nói, đương nhiên sẽ có người so đo, bất quá mục đích không nhất định là giận đường mà thôi. Khang Hy trầm mặc một hồi, mới nói, chấm lúc trước vẫn luôn lo lắng giận đường đi lên một cái không giống nhau lộ, sĩ nông công thương, thương nhân địa vị đúng là thấp hèn, chấm không hy vọng hắn đối mặt như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn hãm hại. Cho nên, có người đắn đo này phân tâm tư, muốn chấm ngồi hắn cùng giận đường phụ tử tình, hắn nhất thời không bắt bẻ, mới có hiện tại xấu hổ cục diện. Hoàng thượng là ái chi thâm trách chi thiết. Quách Nghi hỏi, nói như vậy cũng không có gì vấn đề, nhưng là Khang Hy vô cớ mà sinh ra vài phần biến ưu, hắn tưởng cãi lại một vài, môi giật giật vẫn là từ bỏ, hắn chính là để ý giận đường cái này tiểu dính tinh A. Hoàng thượng lo lắng giận đường đi lên không giống nhau con đường, chính là giận kỳ, giận hưu đi lộ đều cùng người khác không giống nhau, thần thiếp lúc trước nếu là do dự khuyên can, nơi nào sẽ có hai mùa lúa, nơi nào sẽ có khoai tây, nơi nào sẽ có chiến thuyền buôn tập. Quách Nghi thần sắc bình tĩnh, nói ra nói lại là mang theo vài phần lực đạo. Khang Hy á khẩu không trả lời được. Quách Nghi khẽ cười một tiếng, mới đầu có người nói thần thiếp dung túng giận kỳ mê muội mất cả ý chí, vẫn là hoàng thượng hỗ trợ bãi bình, hiện giờ đâu, cũng có người nói giận hữu không phải thần thiếp thân sinh, cho nên thần thiếp làm hắn đi tạo làm chỗ làm chút công sống. Khang Hy đương nhiên biết giận kỳ kia sự kiện, không chỉ là người khác lời nói, lúc trước chính hắn cũng là như vậy hiểu lầm. Cho nên đối mặt lời đồn đãi hãm hại đâu chỉ hài tử, còn có thần thiếp. Cũng có hoàng thượng, nếu thần thiếp sợ, hoàng thượng lùi bước, như vậy bọn họ cũng sẽ tự mình hoài nghi. Quách Nghi nói, nàng cũng không có cái gì làm mẫu thân kinh nghiệm, duy nhất một cái thân sinh giận tư vẫn là ngoại hoa hoa, nàng căn bản không có cái gì phát huy đường sống. Nhưng là, nàng kiên trì lý niệm là, ở không thương tổn người khác tiền đề hạ, làm chính mình muốn làm hết thảy, nếu là chính mình yêu thích có lợi cho xã hội, vậy không thể tốt hơn. Chính là Khang Hy vẫn là có vài phần do dự. Quách Nghi nửa rũ đôi mắt, nói, hoàng thượng nếu là thật sự không thích giận đường làm chút thương nhân hành vi, thần thiếp ngày sau sẽ hảo sinh dạy dỗ, tả hữu bây giờ còn nhỏ, muốn dẫn đường, cũng đều không phải là việc khó, nhưng thỉnh hoàng thượng cấp cái lời chắc chắn, miễn cho kêu thần thiếp lo lắng đề phòng. Nhìn Nghi Phi bình tĩnh thần sắc, Khang Hy bỗng nhiên lý giải Nghi Phi phía trước gặp phải rốt cuộc ra sao loại áp lực, ám đạo hai tiếng vất vả. Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Quách Nghi hỏi, nàng đem lựa chọn quyền giao cho Khang Hy, nếu là Khang Hy không lại ngăn cản, giai đại vui mừng. Nếu là Khang Hy ngăn trở, vậy trước gần nút một trận tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Này! Khang Hy lập tức rồi dám lên, tới Dực Khôn cung thời điểm, hắn tưởng chính là nhất định phải làm giận đường tiểu tử này hảo hảo tỉnh lại một chút, ngày sau không thể lại dính kinh thương việc, tới lúc sau, cảm giác kinh thương cũng không phải không thể. Đang lúc Khang Hy do dự là lúc, Lương Cửu Công cách môn bẩm báo nói, Hoàng thượng, thất A Ca hồi cung, biết Hoàng thượng tại đây, nói là muốn tới cho ngài thỉnh an. Vui mừng từ Quách Nghi trên mặt chợt lóe mà qua. Nàng làm cẩn cô đi tạo làm chỗ thỉnh giận hữu trở về, nói Khang Hy tâm tình không tốt, làm hắn hứng hống, có Khang Hy trong lòng bảo, sự tình xem ra là thỏa. Làm hắn bảo đi. Khang Hy nói, trong lòng buông lỏng, hắn tạm thời còn không nghĩ lập tức làm quyết định, vừa vặn giận hữu trở về, có thể tách ra đề tài. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, cấp Nghi Ngạch Nương thỉnh an. Giận hữu ôm cái hộp tiến vào, nghiêm túc hành lễ. Đứng lên đi. Khang Hy nói, lại đây ngồi. Từ khi giận hữu từ Phúc Châu sau khi trở về, Khang Hy đối đứa con trai này quả thực thích vô cùng, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, có khả năng lại điệu thấp. ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Khang Hy tò mò hỏi. Là hiến cho Hoàng A Mã lễ vật. Dẫn Hưu nói, tiến lên cung cung kính kính mà đem đồ vật đưa tới Khang Hy trong tay. Khang Hy mở ra vừa thấy, bên trong có cái lớn bằng bàn tay cùng loại sách giống nhau đồ vật, hắn tò mò mà đem đồ vật lấy ra, thuận tay đem hộp đặt lên bàn, thưởng thức trong tay đồ vật. Xoay một tiếng, hắn mở ra nhất ngoại sườn cùng loại cái nắp một mặt, lộ ra được khảm ở bên trong gương, Khang Hy trong lòng hiểu rõ. Đem toàn bộ đồ vật mở ra, chính diện là cái tam chiếc kính, sau lưng là được khảm chính là pháp lang mỹ nhân đồ. Gương, pháp lang cũng không phải gì đó mới mẻ sự vật, nhưng là tổ hợp ở bên nhau sau. Tinh xảo cấu tứ lại là làm người trước mắt đổi mới hoàn toàn. Đây là ngươi mới nhất làm được. Khang Hy đem gương thật cẩn thận mà chiết hảo, thả lại hộp, đã bắt đầu ở trong đầu nghĩ bai ở nơi nào đã có thể làm người nhìn đến, lại không có vẻ cố tình. Là, cái này là nhi thần thân thủ sở làm cái thứ nhất, riêng hiến cho Hoàng A Mã, hy vọng ngài có thể thích. Dẫn Hữu nói. Khang Hy ha ha cười rộ lên, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng, chỉ này một vật, ngươi đưa cho chấm, như thế hiếu tâm. Chấm tự nhiên là thích. Theo đạo lý tới nói, nghe được như vậy khích lệ, Dận Hữu hẳn là cao hứng, nhưng là hắn thần sắc lộ ra vài phần hổ thẹn, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Khang Hy vội dò hỏi. Chính là Dận Hữu chần chờ một chút, mới mở miệng nói, vật ấy đều không phải là độc này một phần, tạo làm chỗ sư phó làm vài cái. Nguyên là như thế, nhưng này cũng không ảnh hưởng Khang Hy hảo tâm tình, hắn cười nói, không ngại, chấm đều có thể nhận lấy. Hắn như vậy vừa nói, Dận Hữu thần sắc càng thêm xấu hổ. Khang Hy nhìn ra manh mối, được rồi, nói thẳng đi. Này đó tam chiếc kính toàn bộ bị tiểu cửu dự định. Dận Hữu ấp úng mà nói. Nghe được Dận Đường tên, Khang Hy có chút hơi cảm giác hít thở không thông. Hắn hỏi, Dận Đường muốn nhiều như vậy gương làm gì? Dận Hữu theo bản năng mà nhìn Nghi Ngạch Nương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái vừa lúc bị Khang Hy nhìn thấy. Hắn đi theo nhìn liếc mắt một cái từ đầu tới đuôi bình tĩnh uống trà Nghi Phi liếc mắt một cái. Nói thẳng không sao. Tiểu cửu nói, hắn có thể phó tài liệu phí. Sau đó đem gương bán đi sau, lại cho đại gia phân tiền. Dẫn Hữu nhỏ giọng nói. Quách Nghi miêu miêu khiếp sợ mặt, chuyện này, nàng một chút đều không biết tình, nàng đang ở nghĩ lại chính mình là nơi nào sơ sót, liền xem Khang Hy hoài nghi ánh mắt quét lại đây, nàng lập tức thề với trời, Hoàng thượng không cần nhìn thần thiếp, này cũng không phải là thần thiếp giáo. Sắc thật không phải Nghi Ngạch Nương giáo, chuyện này là nhi thần cùng tiểu cửu thương nghị, Nghi Ngạch Nương cũng không cảm kích. Dẫn Hữu thành thật mà nói. Tài liệu phí. Hắn nơi nào tới tiền? Khang Hy cười nói, chuyện này có điểm ý tứ. Tiền là nhi thần cùng tiểu cửu thấu. Dẫn Hữu nói. Nói thật. Khang Hy cố ý sụ mặt. Còn có Ngũ Ca Ca. Dẫn Hữu do dự một chút, đem Ngũ Ca Ca cũng cung ra tới. Khang Hy hiểu rõ, hắn liền biết, chỉ bằng vào Dận Đường cùng Dận Hữu nơi nào tới nhiều như vậy tiền, rốt cuộc bọn họ tiền, đầu to đều nắm giữ ở Nghi Phi trong tay. Quách Nghi nhàn nhạt mà liếc Dận Hữu liếc mắt một cái, hảo ra hỏa. Này ba cái nhãi con thế nhưng có chính mình chơi phiếu đại, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo thu thập một đốn. Dận Hữu bị Nghi Ngạch Nương này liếc mắt một cái nhìn đến thật lạnh, túi đầu không dám cùng Nghi Ngạch Nương đối diện. Các ngươi thiếu tiền. Khang Hy thật sự là nghĩ không ra bọn họ vì sao phải làm như vậy. Không phải. Dận Hữu lại bắt đầu ấp úng, tổng cầm dư quang ngó Nghi Ngạch Nương, nhi thần không thể nói. Ngươi lại đây, ở trong bên thai nói. Nhìn hắn này thân sắc, sự tình hẳn là cùng Nghi Phi có quan hệ. Nhưng là lại không thể làm Nghi Phi biết, Khang Hy trong lòng tò mò đến không được, hắn quá muốn biết bọn họ ở mân mê cái gì. Dận Hữu do dự một chút, tiến lên hai bước, dán ở Khang Hy bên thai lẩm nhẩm hai câu. Khang Hy nghe được liên tục gật đầu, trên mặt thần sắc cũng chuyển vì tán thưởng, nguyên lai là cái dạng này, xác thật là không thể làm Nghi Phi biết. Quách Nghi, xin hỏi các ngươi sau lưng là có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Thôi, sự ra có nguyên nhân, chấm lần này liền không cùng Dận Đường so đo. Khang Hy thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, hắn lại nhìn về phía Nghi Phi cũng không được truy cứu, không được nói bóng nói gió, không được lén dò hỏi, đây là ý chỉ. Sự tình chuyển biến nhanh như vậy, làm Quách Nghi quả thực không dám tin tưởng, nàng đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn về phía Dận Hữu, ngươi là đối Hoàng A Mã hạ cái gì mê hoặc thần trí cổ trùng sao? Đối thượng Nghi Ngạch Nương tầm mắt, Dận Hữu hắc hắc mà cười, hơi hơi thẹn thùng. Nghi Phi. Khang Hy nhắc nhở nói. Thần thiếp tuân chỉ. Chương 212 năm lễ. Sự tình giống như liền như vậy giải quyết, cũng không biết Dận Hữu rốt cuộc cùng Khang Hy nói gì đó. Khang Hy chẳng những không truy cứu việc này, ngược lại còn ở người ngoài trước mặt tán thưởng Dận Đường nhanh nhạy nhạy bén, làm vài cái muốn châm ngòi ly rán người không có nói. Xong việc Quách Nghi cũng làm cẩn cô đi hỏi, ngày ấy, Khang Hy là từ chữ tú cung lại đây, nhưng thật ra Vương Quý Nhân thông qua Quý Phi để điểm một câu Lâm Quý Nhân. Hồi lâu chưa từng nghe qua tên này, Quách Nghi còn ngẩn người, nàng không phải điên rồi sao? Cũng may Nữ Hố Lộc Thị biết được càng nhiều chút, tinh tế nói cùng nàng nghe. Từ khi tiểu hách xá Lý Thị xuống dốc lúc sau, Lâm Quý Nhân bệnh liền hảo, ở thái y y điều trị hạ, đã sớm khôi phục phía trước bộ dáng, bất quá tính tình lại là cổ quái không ít, đi phía trước nói đó là kiêu ngạo cao lãnh, hiện giờ lại là tranh chua để tâm vào chuyện vụn vặt. Phục sùng nguyên nhân cùng tiền triều thoát không khai căn hệ, Lâm Quý Nhân phụ thân làm xong vài kiện quan trọng sai sự, ở trước mặt hoàng thượng dài quá mặt, hậu cung Lâm Quý Nhân tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Khang Hy đi nhìn hai lần, Lâm Quý Nhân một lòng ăn năn, hơn nữa xác thật có vài phần tranh sủng bản lĩnh, bản thân cũng không trái phải rõ ràng sai lầm, sự tình phía sau liền nước chảy thành sông. Này! Quách Nghi có chút vô ngữ, chỉ có thể cảm thán nam nhân cùng nữ nhân tư duy quả nhiên không giống nhau, này muốn đổi thành nàng, khẳng định là vô pháp tiếp thu Lâm Quý Nhân người như vậy, nhưng là Khang Hy không giống nhau. Trừ bỏ Lâm Quý Nhân phục sủng ở ngoài, tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, Khang Hy liên tiếp vài cái động tác. Không biết có phải hay không Quách Nghi phía trước gối đầu phong duyên cớ, dẫn tội dọn đi A Ca sở, Khang Hy cấp lý do rất đơn giản, 6 A Ca sớm tuệ thông minh, hiếu học nhạy bén, đương chăm học sớm thở. Đương nhiên vì không có vẻ là đối Đức Phi có ý kiến, Khang Hy còn ở Vĩnh Hòa cung ngủ lại hai cái buổi tối. Quách Nghi nghe nói qua đến tin tức này thời điểm, cái thứ nhất ý tưởng đó là Khang Hy bán mình cấp Đức Phi, đổi đến nhi tử tự do, thật là vui buồn lẫn lộn. Một cái khác sự tình, đó là giải thường đáp ứng cấm túc. Quách Nghi đối này cũng không kinh ngạc, giống nhau tới rồi cuối năm là lúc, các loại trừng phạt đều sẽ dễ cận, lấy kỳ đối diện năm coi trọng, rốt cuộc cổ đại cũng chú ý đoàn đoàn viên viên. Duy nhất làm Quách Nghi hoang mang khó hiểu chính là giận hưu rốt cuộc cùng Khang Hy nói gì đó, có thể làm Khang Hy ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thay đổi chủ ý, thả đối giận đường hành vi từ trách cứ biến thành tán thưởng, nhưng là thực rõ ràng, này ba cái nhãi con là sẽ không nói. Quách Nghi nói bóng nói gió hỏi rất nhiều lần, đều không có được đến đáp án. Dẫn đường cái này tiểu tử thúi còn rung đùi đắc ý con tay nhỏ xoắn đến xoắn đi, cầm lông gà đương lệnh tiễn, ngạch nương, A Mã nói không cho ngươi hỏi. Quách Nghi điểm điểm hắn cái chán, tiểu không lương tâm, lúc trước là ai giúp ngươi nói chuyện. Bất quá Quách Nghi cũng không có thời gian đi rồi dám bọn họ rốt cuộc ở sau lưng như đồ bí mật sự tình gì, cửa ải cuối năm gần, nàng cũng đi theo vội lên, trừ bỏ Dực Khôn cung trên dưới việc vặt vãnh bên ngoài, còn có một ít người sẽ đến đưa năm lễ, trong đó liền có một cái hồi lâu không thấy người. Lưu Quý. Này đi ra ngoài một chuyến, Lưu Quý thay đổi không ít, trước kia thường thường thiển cái bụng to, hiện tại bụng không có, người cũng đen không ít, nhưng thật ra thoạt nhìn tinh thần chút. Nô tài Lưu Quý cấp nương nương thỉnh an, cấp ngũ á ca bình an. Lưu Quý tiến lên hành lễ, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Đứng lên mà nói đi. Quách Nghi nói, mới gặp Lưu Quý chỉ là vẫn là năm kia sự tình, chỉ chớp mắt công phu, đã xem như nửa cái cố nhân, nghe nói Lưu Công Công đã thăng làm quản sự, thật là thật đáng mừng a. Lúc trước Lưu Quý đi theo người của triều đình đi Quý Châu, Vân Nam vùng gieo trồng khoai tây, dù chưa làm địa phương bá tánh thoát khỏi nghèo khó, nhưng là làm cho bọn họ miễn cưỡng có thể sống tạm, không hề ỷ lại với triều đình trợ cấp, đã xem như công lớn một kiện. Sau lại chuẩn bị công thành lui thân hết sức, Dận Kỳ bên này lại ra khoai lang, khiến cho Lưu Quý nhiều đãi một năm, thẳng đến gần đây mới trở về. Nghe nói Lưu Quý đã trở lại, Dận Kỳ lập tức mở miệng tìm Khang Hy muốn người, nói muốn đem khoai tây cùng khoai lang đảo tạo giao cho Lưu Quý. Khang Hy đương nhiên là nguyện ý, giống Lưu Quý người như vậy, đúng là Dận Kỳ thủ hạ khuyết thiếu nhân tài, nếu có thể đem hắn an bài ở Dận Kỳ bên người, đối với Dận Kỳ tới nói, quả thực chính là thiên đại trợ lực. Bất quá, Lưu Quý là cái thái giám, việc đồng áng chỗ lại ở hộ bộ danh nghĩa, dựa theo đại thanh luật lệ, thái giám tham gia vào chính sự giả, lăng trì xử tử. Cho nên Khang Hy không thể cấp Lưu Quý một quan nửa trước, chỉ có thể làm hắn ở Điền Trang mắc mưu cái quản sự. Đây cũng là lấy nương nương cùng ngũ á ca phúc khí. Lưu Quý hợp lại xuống tay nói, hắc hắc cười, đôi mắt nhíu lại nhưng thật ra có thể tới vài phần dĩ vãng thần thái, nô tài tiến cung phía trước, nhưng không có nghĩ tới có thể có một ngày còn có thể lại đi ra ngoài, này đều nương nương cùng ngũ á ca bố thi ân đức. Buồn cung cùng Dận Kỳ cũng bất quá là dắt kiểu đáp tuyến mà thôi, vẫn là Lưu Công Công bản lĩnh hơn người. Quách Nghi cười nói, nếu là Lưu Quý là cái người không có bản lĩnh, mặc cho nàng cùng Dận Kỳ đem miệng ma phá, kia cũng chỉ là một đoàn bùn nhau chết không lên tường. Lưu Quý lại là không ủng hộ, này trong thiên hạ có bản lĩnh người nhiều đi, như thế nào liền hắn một người thành, đây đều là nghi phi nương nương cùng ngũ A ca duyên cớ, nếu là không có bọn họ, chính mình vẫn là cái kia tại nội vụ phủ không người hỏi ý Lưu Quý. Nương nương cùng ngũ A ca đại ân đại đức, Lưu Quý đời này kiếp này đều sẽ không quên. Lưu Quý nói lại cấp nghi phi khái hai cái đầu. Quách Nghi. Này một lời không hợp liền dập đầu tạ ơn thật là khó lòng phòng bị a. Nguyên bản cho rằng khái xong đầu liền tính, ai biết Lưu Quý lại móc ra một cái hộp gỗ, cung cung kính kính mà trình lên tới, đây là cấp nương nương tạ lễ, kẻ hèn tiểu vật, còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Bên trong là một khối thông thấu ngọc thạch nguyên liệu, so ra kém Khang Hy tư khố, nhưng là đã là trung thượng phẩm chất đồ vật. Quách Nghi trong lòng nga khoát một tiếng, chạy nhanh cự tuyệt nói, Lưu công công nói quá lời, mấy thứ này ngài lưu trữ chính mình dùng liền thành. Vừa nghe Nghi phi nương nương không cần, Lưu Quý lại quỳ xuống, nô tài bổng lộc đủ dùng, nô tài về sau đều ở điển trang thượng sinh sống, sợ là không dễ dàng như vậy tiến cung, còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Hắn hiện tại còn xem như nội vụ phủ người, chờ đến danh sách một sửa, hắn lại tưởng tiến cung liền khó như lên trời. Quách Nghi thấy hắn thần sắc cực kỳ thành khẩn, đối với Cẩn cô gật gật đầu, ngày sau giận kỳ còn phải dựa Lưu quản sự nhiều hơn chiếu cố, hắn tuổi tác tiểu, nếu là không đúng chỗ nào, còn thỉnh Lưu quản sự không tiếc chỉ giáo a. Lưu Quý đảo không đến mức đương cái quản sự liền phân không rõ đông nam tây bắc, hắn phi thường khiêm tốn mà chắp tay nói, đây là nô tài thuộc bổn phận việc, về sau nô tài cùng nghĩa tử liền nhiều dựa vào Ngũ A ca. Nghĩa tử? Quách Nghi nghi hoặc, mở miệng nói, bổn cung nhớ rõ ngươi có cái đồ đệ, lại khi nào nhiều nghĩa tử? Này nói đến cũng là duyên phận. Nhắc tới cái này nghĩa tử, Lưu Quý thập phần vừa lòng, giam ba câu đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Này nghĩa tử tên là Vĩnh Thành, là địa phương thôn dân hải tử, cha mẹ song vong, ăn bách ra cơm lớn lên, bất quá toàn bộ thôn đều rất nghèo, mùa màng tốt thời điểm miễn cưỡng có thể sống tạm, nếu là đụng tới thai năm, thôn dân chính mình ăn cơm đều thành vấn đề, nơi nào tới nhàn lương cho người khác, ăn vỏ cây thảo căn cũng là có. Lưu Quý nhìn hắn đáng thương, liền ngẫu nhiên cấp cái ngũ cốc bánh bao, ai ngờ tiểu tử này liền nhận định hắn, mỗi ngày đi theo hắn phía sau lên núi hạ điển, không mưa thời điểm còn ngồi xổm hắn nhà ở bên ngoài, đuổi cũng đuổi không đi. Lưu Quý hồi trình thời điểm, kia hải tử đuổi theo ra một dặm nhiều, Lưu Quý không đành lòng, liền đem hắn cùng nhau mang lên, nghĩ tới rồi kinh thành cấp tìm cái an thân chỗ, không nghĩ tới ý chỉ liền tới rồi, nói làm hắn không cần hồi cung, lưu tại điển trang thượng phải. Nghĩ đến chính mình đời này khả năng liền ở điển trang phía trên, Lưu Quý dứt khoát thu Vĩnh Thành đường con nuôi, lạc hộ đến chính mình danh nghĩa, gọi là Lưu Vĩnh Thành. Cũng là Lưu quản sự tâm tử, kêu đứa nhỏ này có mạng sống cơ hội. Quách Nghi đạm cười, này hai người đều là lẫn nhau cơ duyên. Lưu Quý cười đến trên mặt nếp gấp đều mau ra đây, hiển nhiên đối cái này nghĩa tử rất là thích, cũng là nô tài phúc khí. Quách Nghi làm Cẩn cô đưa lên tới một cái hình vuông tiểu hộp gỗ, vậy chúc mừng Lưu quản sự, vật ấy quyền đương hạ lễ. Lưu Quý chối từ một phen, không có thành công, vẫn là nhận lấy, rốt cuộc hắn về sau có rất nhiều cơ hội, có thể đem này phân ân tình còn đến Ngũ A ca trên người. Trừ bỏ ở Dực Khôn cung bái kiến Nghi phi nương nương, Lưu Quý lại chuyên môn đi cấp Ngũ A ca khái đầu, giận kỳ thập phần kích động. Tính lên, Lưu Quý vẫn là dẫn hắn nhập môn sư phụ đâu, hiện giờ lại lưu tại điển trang giúp hắn đào tạo khoai tây cùng khoai lang, thật sự là quá lệnh người vui vẻ. Trừ bỏ Lưu Quý tới tạ ơn, Xuân Quế cũng tới một chuyến, nàng lần này tiến đến còn có một cái mục đích, kia đó là thoại bản tử sự tình. Vì thế, Quách Nghi đem Nữu Hố Lộc thị thỉnh tới rồi Dực Khôn cung, nhưng mà Nữu Hố Lộc thị cũng không nghĩ ra mặt, ở Xuân Quế tới phía trước, liền trốn đến Bình Phong lúc sau. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Xuân Quế tất cung tất kính mà nói, ngồi nói chuyện đi. Quách Nghi nói, cho nàng ban tòa, hiện giờ cuối năm, hay không thanh nhàn chút. Văn Hoa điện nhẹ nhàng không ít, Võ Anh điện nhưng vội vàng đâu. Xuân Quế nói, bọn họ mỗi ngày đi điểm báo là được, nhưng là Võ Anh điện người còn vội vàng khắc bản sự tình, nương nương đã quên, ngài tần chuyện xưa thư ra. Nga đối, Tư Mã Lu. Phi, Tư Mã Quang tạp lu cái kia chuyện xưa, Quách Nghi nghĩ thầm, Khang Hy bạc còn không có cho chính mình đâu. Lần sau nhất định phải làm hắn trước phó tiền đặt cọc, nàng lại động bút, khất nợ tiền nhuận bút thật sự là quá mức nóng nảy. Võ Anh điện người hiện tại đều ở đoán hoàng thượng đồ sách là từ đâu được đến đâu. Xuân Quế cười nói, bọn họ khẳng định đoán không được là nhà mình nương nương họa. Lần trước đồ sách đã khắc bản xong rồi. Quách Nghi hỏi, nàng nói chính là dục tốc bất đạt kia buồn. Ba ngày trước, đã đưa đi Càn Thanh Cung. Xuân Quế cười nói, nếu không phải hoàng thượng đi đông tuần, nói vậy Võ Anh điện đám kia người đã sớm đưa đi qua. Gì đến nỗi kéo dài tới hôm nay mới nhớ tới. Quách Nghi gật gật đầu, năm trước liền này hai bổn đồ sách, nàng cũng không tính toán lại vẽ, chờ Khang Hy đem tiền nhuận bút trước kết lại nói, nói đến tiền nhuận bút, nàng liền thuận thế hỏi một miệng, kia hai cái thoại bản tử hiện giờ như thế nào. Lúc trước Xuân Quế lấy nhận thức thư thương hỗ trợ tư khắc, cũng không biết kế tiếp như thế nào. Nương nương không hỏi, nô tỳ cũng muốn nhắc tới chuyện này. Xuân Quế cười tủm tỉm mà nói. Nhìn Xuân Quế biểu tình, Quách Nghi suy đoán nói, thành. Không chỉ là thành, quả thực chính là bán hết. Xuân Quế cười nói, người nọ cùng nô tỳ nói đặt ở thư phâu ngày đầu tiên liền toàn bộ cướp sạch, bọn họ kia một tháng đều là 12 canh giờ không gián đoạn mà khắp bản, lại đưa hướng các nơi bán, dù vậy, rất nhiều địa phương còn bởi vì số lượng không đủ, xuất hiện bản lậu. Cũng không thể làm bản lậu hung hăng ngang ngược, dễ dàng bẩm tím thư thương cùng viết chuyện xưa người tính tích cực. Quách Nghi nói, làm một người sáng tác giả, nàng vẫn là có bản quyền ý thức. Ai nói không phải đâu, nhưng đây cũng là phòng không được sự tình. Xuân Quế nói, hiện tại cũng không có pháp lệnh hạn chế đả kích loại này bản lậu hành vi, đây cũng là không thể nề hà sự tình, cũng may hiện tại cũng không có internet, bằng không càng thêm đáng sợ. Lần này nô tỳ tiến đến, còn có chuyện. Xuân Quế lấy ra một cái phong thư đưa cho Nghi Phi, đây là thoại bản chia hoa hồng, tổng cộng 1542. Quách Nghi vươn đi tay dừng một chút, trong lòng hối hận lúc trước chính mình vì cái gì muốn học vẽ tranh, hẳn là đi Lục Giang, khởi điểm đương cái tác giả, xuyên qua đến cái này triều đại còn không kiếm bạc đếm tới nương tay. Ai? Vất vả ngươi. Quách Nghi đem tiền bạc nhận lấy, đưa cho Cẩn Cô Cô nhận lấy tiền bạc trở về là lúc, mang về một cái túi tiền, còn ở cùng Quách Nghi thì thầm mấy lần. Quách Nghi cười nói, như thế hào phóng. Nói, nàng làm Cẩn Cô Cô đem túi tiền đưa cho Xuân Quế. Vô tâm cư sĩ nói đây là cho ngươi vất vả phí. Nhưng thấy Xuân Quế muốn chối từ, Quách Nghi nói, ngươi trước nhận lấy đi, nói không chừng ngày sau còn muốn phiền toái ngươi, luôn là như thế, nàng trong lòng băn khoăn. Cái này nàng, đương nhiên là nữ hố lộc thị. Xuân Quế nghe vậy, thử hỏi, về sau còn có chuyện vợ. Nhìn Xuân Quế bộ dáng này, Quách Nghi nhịn không được cười nói, như thế nào? Kia thư thương nói nếu là lấy sau còn có cùng loại thoại bản tử, làm nô tỳ ưu tiên suy xét cùng hắn hợp tác. Hắn nguyện ý nhường ra càng nhiều ích lợi. Xuân Quế ngượng ngùng mà nói, kia thư thương cũng không có nghĩ vậy quyển sách sẽ đại bán, nếu không liền sẽ không đưa ra chia hoa hồng hợp tác hình thức, bất quá hiện giờ thư thương tưởng mua đức, vị này vô tâm cư sĩ cũng sẽ không cho hắn cơ hội đi. Buồn cung đến lúc đó hỏi một chút nàng còn có nghĩ lại viết. Quách Nghi nói, nữ hố lộc thị cũng không thiếu tiền, viết thoại bản tử đơn giản chính là tống cổ thời gian mà thôi, cho nên nàng thật đúng là không khẳng định nữ hố lộc thị rốt cuộc có thể hay không lại viết. Xuân Quế đệ thấp thanh âm, hướng phía trước thò người ra hỏi, vô tâm cư sĩ còn ở nơi này sao? Cẩn Cô Cô phía trước đi ra ngoài một chuyến, hẳn là chính là đem chia hoa hồng cho vô tâm cư sĩ, cho nên Xuân Quế có nảy vừa hỏi. Đã rời đi. Quách Nghi nói, nữ hố lộc thị nghe xong thoại bản tử tình huống liền rời đi, nghĩ đến là rác. Đến các nàng chủ tớ hai người còn có chút tư mật lời nói muốn liêu, không hảo lưu lại quấy rầy. Xuân Quế nhẹ nhàng thở ra. Nàng không xác định viết cái này thoại bản tử chính là Hoàng Quý Phi vẫn là Quý Phi, sợ chính mình nơi nào làm được không tốt, liên lụy Nghi Phi. Đến nỗi, vì cái gì không phải Nghi Phi. Xuân Quế rất rõ ràng nhà mình nương nương mất tích, cũng nhìn ra được tới kia thoại bản giữa những hàng chữ để lộ ra ngôn ngữ thói quen cùng Nghi Phi hoàn toàn không giống nhau, trừ phi Nghi Phi nương nương để bút liền thay đổi cá nhân, nếu không vô tâm cư sĩ khẳng định có khác một thân. Ngươi lần trước nhắc tới Lý Chính Mẫn đại nhân sự tình như thế nào? Quách Nghi hỏi. Xuân Quế thần sắc cảm đạm rồi một chút, thực mau lại khôi phục, nô tỳ hỏi qua Lý đại nhân, hắn nói nếu là nô tỳ nguyện ý nói, về sau có thể ở trong nhà giúp hắn xử lý thư tịch tư liệu. Ngươi không muốn? Quách Nghi hỏi ngược lại. Trong nhà luôn là có thao không song tâm dườm giả việc, nơi nào có nhàn tâm làm hiện tại sự tình đâu. Xuân Quế thở dài nói, nàng rất rõ ràng một khi chính mình thành ngốc tại trong nhà phu nhân, liền sẽ cùng ngàn ngàn vạn vạn nữ tử giống nhau bị nhốt ở vụn vặt việc chung, nơi nào có hiện tại như vậy tự do đâu. Quách Nghi ở trong lòng trộm cấp Xuân Quế dựng cái ngón tay cái, này giác ngộ thật cao, làm quan gia thái thái, trong ngoài đều phải lo liệu không nói, giúp chồng dạy con, hiếu thuận cha mẹ chồng nào giống nhau có thể thiếu. Người đã là không thích, cự tuyệt đó là. Quách Nghi nói, gật đầu muốn nhiều tư, lắc đầu muốn quyết đoán, nhưng đừng chỉnh ra cái gì dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng cầu huyết kịch, kia mới là cố sức lại hao tổn tinh thần. Nô tỳ đã cùng Lý Đại Nhân nói rõ ràng. Xuân Quế nói. Ở quyết định cự tuyệt Lý Đại Nhân đề nghị lúc sau, nàng ngày thứ hai liền cùng Lý Đại Nhân nói rõ ràng chuyện này. Cũng may Lý Chính Mẫn cũng thực lý giải nàng cách làm, vẫn chưa nhiều làm dây dưa, hai người lại thành phía trước trí giao hảo hữu quan hệ. Đương nhiên, chuyện này vẫn chưa trương dương, nếu không truyền ra đi sau, người khác chỉ biết nói nàng điên rồi, phóng quan gia thái thái không làm, một hai phải trà trộn ở nam nhân đôi chung. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng việc này, tóm lại là có thể gặp được thích hợp. Quách Nghi nói, duyên phận một chuyện không thể cưỡng cầu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân không nhất định sẽ có, nhưng ít ra cũng muốn hai người tình đầu ý hợp sao, mà không phải vì thành thân đi gả chồng. Xuân Quế lên tiếng, từ khi cự tuyệt Lý Đại Nhân lúc sau, nàng đã thấy ra không ít, nhân duyên một chuyện dính duyên tự, dứt khoát thuận theo tự nhiên đi, nô tỳ chỉ nghĩ hảo hảo bắt tay trên đầu sự tình làm xong, nếu là tương lai lại không cần muốn nô tỳ địa phương, mong rằng nương nương không chê, làm nô tỳ tiếp tục theo bên người hầu hạ. Bổn cung nhìn ngươi này một chốc một lát sợ là không về được. Quách Nghi cười nói, Xuân Quế nhân tài như vậy hiếm có, rất nhiều người mặc dù muốn bắt trước, kia cũng yêu cầu thời gian đi luyện tập, có thể hay không đạt tới Xuân Quế này trình độ vẫn là không biết bao nhiêu, lúc sau giận kỳ hẳn là còn có không ít gieo trồng kỹ xảo yêu cầu người sửa sang lại biên soạn vẽ bản đồ, hắn còn muốn làm cây nông nghiệp sách tranh, này đó đều là muốn hao phí thời gian đồ vật, sợ là không đơn giản như vậy. Nghe được Nghi Phi nói, Xuân Quế không ngừng không có cảm thấy thực tâm mệt, ngược lại ánh mắt sáng ngời, Nghi Phi nương nương lời này ý nghĩa lúc sau chính mình vẫn là hữu dụng võ nơi, này thật đúng là thật tốt quá, nếu có thể dùng được với nô tỳ vượt lửa qua sông, không chối tử. Nhìn đối phương giống như mặt trời mới mọc sơ thăng, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, trái lại chính mình giống như cá mặn lao bánh quẩy, bị sấn đến không mắt thấy, Quách Nghi nội tâm rồi dám, bất quá 3 giây đồng hồ lúc sau hắn liền từ bỏ nội quấn, kiếp trước đã cuốn qua, khiến cho nàng nằm yên đi. Bởi vì Nghi Phi nói, Xuân Quế rời đi Dực Khôn cung thời điểm, cả người thần thái phi dương, liền đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tình cảnh này truyền tới Tấn Hỷ trong thai, làm hắn trong lòng một trận nôn nóng chua xót. Xuân Quế là đã đáp ứng rồi Lý đại nhân cầu thú sao? Hắn thật đúng là nói không giữ lời, phía trước ở trong lòng đã nói muốn từ bỏ, chính là vừa nghe đến Xuân Quế tên, liền không tiền đồ mà dựng lên lỗ thai chú ý, nếu là làm hắn giáp mặt đi hỏi, hắn lại cũng không có cái này dũng khí, chỉ có thể đem này một bụng nước đắng đi xuống nuốt. Chứ bỏ muốn thu lễ, Quách Nghi còn muốn đưa lễ, đứng núi chịu xào chính là đối giai thị, Quách Nghi chọn mấy thứ đồ vật, làm cẩn cô bồi giận hưu đi rồi một chuyến. Ai biết, đối giai thị giống như quyết tâm giống nhau, thu lễ, cùng giận hưu lạnh như băng mà thấy một mặt, liền đem người cấp tiến đi. Cũng may giận hưu cũng không để bụng đối giai thị rốt cuộc như thế nào, hắn hiện tại chính là Dực Khôn cung người, cùng đối giai thị chính là làm bộ dáng. Bất quá, hắn này làm ra vẻ làm. Dạng thái độ lại là được Khang Hy mấy lần tán thưởng, nói hắn tâm tư thuần tịnh, hiếu tâm đáng khen. Nương nương, trước khi đi, đới giai thị nói câu lời nói, nàng nói Trương giai thị có nghi. Cẩn cô nhỏ giọng nói. Trương giai thị. Quách Nghi phản ứng đầu tiên là năm nay sinh hoàng thập tam tử giận tường mẫn tần, chính là đới giai thị như thế nào sẽ không đầu không đuôi mà nhắc tới nàng. Nương nương, có thể hay không là cái kia Trương giai thị. Cẩn cô nhắc nhở nói. Quách Nghi trong đầu linh quang chợt lóe mà qua. Kính tần Trương giai thị, người này lúc trước ở Lãnh cung thắt cổ tự vẫn mà chết, đới giai thị cũng ở tại Lãnh cung, này. Chẳng lẽ thực sự có cái gì điểm đáng ngờ? Muốn nói, Trương giai thị chết có cái gì điểm đáng ngờ nói, Đức Phi chính là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Nhưng mà, kính tần chết đã sớm cái quan định luận, thả đã qua lâu như vậy, thật muốn có cái gì cái đuôi, nói không chừng Đức Phi đều quét tức đến sạch sẽ, cũng không trô nhưng cha. Này manh mối cấp đến một chút cũng không bất lo. Quách Nghi nói. Liền như vậy một câu còn có thể vặn ngã Đức Phi không thành. Nô tỳ cũng hỏi đới giai thị, bất quá nàng không muốn lại mở miệng. Cẩn cô nói, đâu chỉ là không muốn lại mở miệng, quả thực chính là một bộ lạnh như băng xương bộ dáng. Vô sự hiến ân cần. Lan Tâm ở bên cạnh nói thầm một câu, còn vì đới giai thị đối thất A ca thái độ canh cánh trong lòng. Nàng đối giận hữu không tốt, càng thêm sấn đến giận hữu hiếu thuận Quách Nghi nói tạp ở trung gian, cùng cẩn cô liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được một mạt nghi ngờ. Vẫn là cẩn cô trước đã mở miệng, chẳng lẽ nói đới giai thị đánh chính là cái này chủ ý. Dùng chính mình tới làm nổi bật giận hữu. Quách Nghi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, trước không vội mà có kết luận, đi tra một chút đới giai thị gần nhất gặp qua người nào, nhìn nhìn lại có phải hay không thiệt tình ăn năn. Nô tỳ tuân mệnh. Cẩn cô nói, chạy nhanh đi xuống an bài. Đới giai thị bên này còn không có mặt mày, giận kỳ lại là đột nhiên làm Tấn Hỷ tới Dực Khôn cung thỉnh Nghi Phi đi A ca sở một chuyến. Quách Nghi đầy mặt mê mang, hỏi, là giận kỳ có chuyện gì sao? Tấn Hỷ trong lòng khó xử, hận chính mình tiếp cái loại này khổ sai sự, chỉ có thể căng ra đầu nói dối, ngũ A ca chưa từng nói rõ, nô tài cũng không hảo tùy ý phỏng đoán, không bằng nương nương tự mình tiến đến nhìn xem. Vừa thấy đến Tấn Hỷ trốn tránh ánh mắt, Quách Nghi càng thêm mê hoặc, này đàn ngãi con gần nhất có điểm không quá an phận A. Dẫn đương liền tính, không an phận quá, từ khi được Khang Hy mệnh lệnh sau. Gần nhất lại ở trong cung làm cái gì sáng ý trò chơi ghép hình tỉ thí, chỉ cần có thể ở 15 phút nội hoàn thành trò chơi ghép hình, liền có thể đạt được một chiếc bạc, mà tham dự một lần chỉ cần 20 văn. Cho tới nay mới thôi, đặt thành mục tiêu người bất quá một người, tham dự người nhưng thật ra nhiều đến không xuể, thật đúng là biến đổi đa dạng vòng tiền. Chứ bỏ giận đường bên ngoài, giận hữu gần nhất cũng thần thần bí bí, mỗi đến trời tối đều còn ở tạo làm chỗ cỏ tới cỏ lui, vừa hỏi chính là ở nghiên cứu hòa khí. thật đương nàng không biết hỏa khí là dùng hỏa dược sao. Vạn nhất nổ mạnh, dưỡng tâm điện nóc nhà đều sẽ bị sốc lên, Khang Hy như thế nào sẽ yên tâm hắn một mình thí nghiệm. Như thế đủ loại hiện tượng đều cho thấy, bọn họ ở mưu hoa đồ vật nhất định cùng chính mình có quan hệ, cho nên hôm nay mời cũng là. Quách Nghi ngón tay ở trên bàn điểm điểm, lược thêm suy tư, liền đứng dậy nói, một khi đã như vậy, kia bổn cung liền tự mình đi A Ca sở một chuyến, nhìn xem giận kỳ là vì chuyện gì. Tóm lại ba cái nhãi con sẽ không đối chính mình có cái gì ý xấu, hơn nữa Khang Hy thế nhưng còn nguyện ý ở bên trong cắm thượng một chân, càng lệnh người tò mò, thôi, liền xem bọn hắn rốt cuộc ở mân mê thứ gì đi. Chương 213 sinh nhật lễ. A Ca trong sở, giận kỳ suy một viên thấp thỏm bất an tâm chờ ngạch nương lại đây, đây là hắn lần đầu tiên đối ngạch nương nói dối, hy vọng không cần nhanh như vậy bị vạch trần, cũng hy vọng A Mã cùng bọn đệ đệ bên kia sớm một chút vội xong rồi tới giải cứu hắn. Nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Giận kỳ nhìn thấy ngạch nương tiến vào, chạy nhanh từ ghế trên trượt xuống dưới hành lễ. Quách Nghi ngồi xuống, hỏi, ngươi làm Tấn Hỷ đi mời ta, là vì chuyện gì? Nhi thần có một chuyện không rõ, còn thỉnh ngạch nương chỉ giáo. Giận kỳ ở ngạch nương bên người ngồi xuống, móc ra cái tiểu sách vở, lần trước nói đến tạp giao lúa nước sự tình, nhi thần còn tưởng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen. Muốn cùng chính mình thỉnh giáo vấn đề, lại là mời chính mình tới A Ca sở. Quách Nghi cảm thấy này quả thực liền đem khả nghi hai chữ khắc vào trên trán, ngươi còn muốn biết cái gì? Nàng lúc trước có phải hay không còn hẳn là học cái sinh vật học? Này lúa nước là nhi thần biết đến, nhưng tạp giao là chuyện như thế nào? Giận kỳ nỗ lực bày ra nghi hoặc thái độ, xử chính mình thoạt nhìn càng vì chân thành chút. Nhìn nghe răng trợn mắt nhi tử, Quách Nghi đầy đầu hát tuyến. Ngươi cũng biết này thiên hạ có bao nhiêu loại lúa nước. Quách Nghi hỏi, nếu muốn đào tạo ra tạp giao lúa nước, ngươi cần thiết biết mỗi loại lúa nước đặc tính, bất đồng chủng loại chi gian truyền thụ phấn hoa mọc ra trái cây có điều khác nhau, yêu cầu ngươi một chút đi nếm thử mới biết được sai biệt ở nơi nào, có lẽ là trái cây cực đại, có lẽ là hạt nhiều, có lẽ là thành thục mau. Thì ra là thế. Giận kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Quách Nghi ngón tay ở trên bàn điểm điểm, rất có hứng thú hỏi, không nhớ kỹ. Giận kỳ mồ hôi lạnh đều phải rơi xuống, chạy nhanh xoát xoát địa nhớ kỹ vừa mới nhắc tới điểm mấu chốt. Bất quá, chuyện này ngươi hỏi ta còn không bằng hỏi nhiều hỏi trồng trọt lao nông, bọn họ kinh nghiệm càng vì phong phú chút, ngươi thả nhiều nghe nhiều xem nhiều tự hỏi, không cần bị cố hữu kiến thức sở trói buộc. Quách Nghi nói. Giận kỳ gật gật đầu, giống như là khoai tây giống nhau, phía trước không có người ăn, nhưng là chúng ta cuối cùng phát hiện nó liền ai có thể ăn. Giận kỳ cảm thấy loại khoai tây chuyện này với hắn mà nói, là phi thường quý giá kinh nghiệm, ôn cho nên lúc nào cũng biết tân. Xác thật như thế, tiền nhân kinh nghiệm không thể tận tin, không thể không tin, muốn nhiều tự hỏi, tất yếu thời điểm thậm chí có thể chính mình tự mình đi nếm thử. Quách Nghi nói, không nghĩ tới giận kỳ còn nhớ rõ khoai tây thí nghiệm, nói vậy về sau cùng Lưu Quý còn có không ít lời nói liêu. Nhi thần đã biết. Giận kỳ đáp, cảm thấy tẻ ngắt sau, lại moi hết cõi lòng một phen, ngạch nương, ngươi biết không? Lưu công công về sau muốn giúp nhi thần loại khoai tây cùng khoai lang. Lưu Quý đều tới tặng lễ, nàng như thế nào có thể không biết? Phải không? Vậy ngươi về sau là hết sức chuyên chú mà nghiên cứu lúa nước sao? Quách Nghi vẫn là thập phần chuyên nghiệp mà phối hợp diễn xuất. Nhắc tới cái này, giận kỳ trên mặt lộ ra vài phần buồn rầu. Này không phải giả vờ đi. Quách Nghi đánh giá vài lần, phát hiện nhi tử thế nhưng là thật sự buồn rầu. Làm sao vậy? Ngạch nương, ngươi có thể hay không cảm thấy nhi thần không có nghị lực? Giận kỳ do dự một chút, hỏi trước nói. Này lại là từ nơi nào bài trừ tới vấn đề? Quách Nghi hỏi, vì sao sẽ như vậy cảm thấy? Giận kỳ lại bắt đầu đối thủ chỉ, nhưng phàm là khẩn trương do dự, hai cái ngón trỏ liền ở đằng kia rối tới rối đi, giận đường cũng học xong điểm này, thậm chí trò giỏi hơn thầy, làm nung thời điểm cũng sẽ dùng chiêu này. Chính là nhi thần không nghĩ loại lúa nước. Quách Nghi nhướng mày sao, vừa mới còn đang hỏi tạp giao lúa nước, như thế nào trong nháy mắt liền nói chính mình không nghĩ loại lúa nước, có phải hay không trở nên có điểm quá nhanh. Giận kỳ nhìn ngạch nương biểu tình, liền biết nàng hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, nhi thần cũng không phải không nghĩ loại lúa nước. Quách Nghi nhẫn mại tính tình, chờ hắn mặt sau giải thích. Phu tử dạy dỗ gặp chuyện không nội, không cần nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng muốn trật tự rõ ràng, giận kỳ suy tư một lát, nói, nhi thần đối tạp giao lúa nước cảm thấy hứng thú, đối thuyền tới chi vật cũng cảm thấy hứng thú, còn có khoai tây khoai lang, nhưng là nhi thần loại không được như vậy nhiều. Cảm giác luôn là ở trong đó chọn tới chọn đi, dường như cái gì đều làm, nhưng là lại giống như cái gì đều không có toàn lực ứng phó. Giận kỳ nói xong lúc sau, liền chờ ngạch nương phán quyết, hắn lo lắng ngạch nương cảm thấy chính mình sớm 3.40 cái định tính, nếu là như thế, hắn chỉ sợ khổ sở cực kỳ. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ như vậy. Quách Nghi lặng lặng mà nghe, ước chừng biết vấn đề ở nơi nào, nàng ánh mắt từ trên bàn đảo qua, đồng nhiên có chủ ý, dối tay từ mâm đựng trái cây bên trong lấy ra một cái mật quất, đặt ở bàn duyên, đây là tạp giao lúa nước. Tiếp theo lại bày mấy cái mật quất, đây là thuyền tới vật, khoai tây, khoai lang, còn có phiên thị. Dận Kỳ kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngạch nương, này, có thể là mật quất. So sánh, ngươi hiểu hay không? Quách Nghi nói, chúng ta liền giả thiết này đại biểu chính là mặt khác đồ vật sao. Nga, ngạch nương nói đúng, đây là tạp giao lúa nước, đây là mật quất. A không phải, đây là thuyền tới chi vật. Dận Kỳ rất tò mò ngạch nương muốn nói cái gì, sau đó đâu? Sau đó, ngươi nhìn xem chính mình có thể nắm chặt nhiều ít. Quách Nghi nói, ánh mắt mang theo cổ vũ ý vị. Dận Kỳ vươn chính mình chảo chảo, nếm thử một bàn tay bắt lấy hai cái, thử vài lần, đều thất bại. Hắn ninh mày nhìn về phía ngạch nương, nhưng là ngạch nương vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, hắn chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Mạnh mẽ muốn dùng một bàn tay lên, kết quả chính là bang kỷ một tiếng, mật quất bị nứt bạo. Trốn tránh không kịp, Dận Kỳ bị hương thơm quả quýt nước vẩy ra vẻ mặt, liền quần áo đều dính lên cam vàng nước sốt. Dận Kỳ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Giống như dùng sức quá mạnh. Quách Nghi nhịn không được cười lên tiếng, nhìn thấy Dận Kỳ chật vật lại ủy khuất mà nhìn về phía chính mình, nàng dùng lương chi khắc phục cuồng tiêu ý tưởng, thanh thanh giọng nói, "Tấn Hỉ, mang Ngũ A Ca đi xuống rửa sạch một chút." Tấn Hỉ cũng bị này vừa ra làm ngông, hắn chạy nhanh làm đứng ở cửa hầu hạ tiểu tần tử đi múc nước. Lại lấy một bộ sạch sẽ quần áo. Dận Kỳ đổi xong quần áo ra tới khi, trên bàn hỗn độn đã bị thu thập sạch sẽ, hắn tiến lên nói, ngạch nương, nhi thần không hiểu. Quách Nghi cầm lấy một cái mật quất, Dận Kỳ theo bản năng mà muốn tránh, nhưng thấy ngạch nương chỉ là ở lột ra, lại dừng động tác. Nàng nhìn bị lột đi ngoại da lộ ra bên trong màu trắng mạch lạc quả quýt, thần sắc tương đương bình thản, người đâu, chỉ có hai tay, có thể bắt lấy đồ vật hữu hạn, cho nên muốn thích hợp vứt bỏ không như vậy quan trọng đồ vật, mới có thể đem quan trọng đồ vật trảo đến càng khẩn. Nói, nàng phân một nửa đưa cho Dận Kỳ, nếu là tưởng đều chộp vào trong tay, liền sẽ giống ngươi vừa rồi như vậy, sở hữu sự vật đều hủy hoại. Dận Kỳ nắm nửa cái mật quất, như suy tư gì, chính là lựa chọn thực khó khăn a, nhi thần đều muốn. Hắn thanh âm rất nhỏ, có chút lo lắng ngạch nương nói chính mình lòng tham. Quách Nghi cười cười, ăn một mảnh quả quýt, khi còn nhỏ nghe nói quả quýt thượng màu trắng mạch lạc có khỏi ho công hiệu, cho nên nàng ăn quả quýt thời điểm chưa bao giờ sẽ đem quất lạc xé đến sạch sẽ, đã sớm dưỡng thành thói quen, ngươi trong tay quả quýt là của ngươi, đặt lên bàn cũng là của ngươi, kia mâm cũng là của ngươi, không phải sao? Hình như là như vậy cái đạo lý, Dận Kỳ cảm giác chính mình giống như biết ngạch nương tưởng nói chính là cái gì, này đó đều là chính mình mật quất, khác nhau ở chỗ hay không nắm ở trong tay chính mình. Giống như là hắn tưởng loại thu hoạch, trọng điểm nghiên cứu chính là nắm trong tay, muốn hiểu biết tiến triển chính là đặt ở bàn duyên thượng. Gợi lên chính mình lòng hiếu kỳ chính là mâm chung. Đương có lấy hay bỏ, mới có thể chuyên chú, nếu không cái gì đều muốn làm, cái gì đều không thành công. Ngươi có từng nhớ rõ Hoàng A Mã cùng ngươi nói, là ngươi phải có chính mình nhân thủ. Quách Nghi thấy hắn thần sắc giãn ra, không giống phía trước hoang mang, lại nhắc tới phía trước sự tình. Dận Kỳ ở trong trí nhớ mặt chọn lựa, cuối cùng nhớ tới có chuyện này, Hoàng A Mã lúc trước xác thật cùng chính mình nói qua cùng loại nói. Hiện tại có phải hay không cảm thấy rất có đạo lý? Quách Nghi cười hỏi, người tinh lực cùng thời gian hữu hạn, không có khả năng bao trùm đến sở hữu sự tình thượng, lúc này liền yêu cầu một ít chấp hành lực cường người thay thế chính mình hoàn thành một bộ phận sự tình, làm chính mình chuyên chú với càng thêm quan trọng sự tình. Dận Kỳ gật đầu, bắt đầu hưng phấn lên, Lưu Công Công giống như là nhi thần tay, sẽ giúp nhi thần gieo trồng khoai tây cùng khoai lang, hắn cũng là nhi thần đôi mắt, có thể quan sát đến cây nông nghiệp tình huống, là cái dạng này sao? Xác thật như thế. Kia chẳng phải là không cần nhi thần trông chọn. Dận Kỳ đột nhiên phát hiện, nếu là cái dạng này lời nói, mặt khác thu hoạch không phải cũng là có thể cho người gieo trồng. Có phải thế không? Quách Nghi không nghĩ tới nhi tử có thể cử một phần mười, chính mình xuống lệnh mới vừa vang, hắn đều đã chạy mau đến trung điểm, đoan xem ngươi lựa chọn như thế nào. Dận Kỳ ánh mắt bắt đầu mê mang, đúng lúc này, tiểu tần tử tiến vào ở Tấn Hỉ bên thai một trận thi thầm, Tấn Hỉ gật đầu ý bảo chính mình đã biết, đối với Ngũ A Ca đưa mắt ra hiệu. Dận Kỳ, ngươi tưởng thâm nhập đồng ruộng trong đất, vùi đầu thí nghiệm, là một loại lựa chọn. Quách Nghi nói, đây là cao cấp kỹ thuật nhân tài cùng quản lý nhân tài hai loại bất đồng tân chức hình thức mà thôi. Dận Kỳ nhìn xem mặt lộ vẻ nôn nóng Tấn Hỉ, lại nhìn xem đang cùng với hắn nói chuyện ngạch nương, trong lòng rối rắm, hắn rất tưởng nghe ngạch nương đem nói cho hết lời, nhưng là Hoàng A Mã đã phái người tới thúc giục. Quách Nghi nói liền nhìn đến nhi tử thần sắc không thích hợp, nàng đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Tấn Hỉ. Tấn Hỉ ra vẻ mặt mờ mịt, chờ đến Nghi Phi quay đầu, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là nôn nóng không thôi, Ngũ A Ca đây là có ý tứ gì, còn nghe được không nghĩ đi rồi sao? Chính là hoàng thượng bên kia đang chờ đâu, này thời khắc mấu chốt cũng không thể ra đường rẽ. Làm sao vậy? Quách Nghi thấy hai người thần sắc đều không thích hợp, mở miệng hỏi, đều không phải là nàng muốn hỏi, thật sự là bọn họ biểu hiện quá rõ ràng, liền tính nàng mù đều không đến mức nhìn không tới. Ngạch Nương còn không có nói một loại khác lựa chọn đâu. Dận Ký hỏi, hắn lại lần nữa xem nhẹ Tấn Hỉ động tác, chờ Ngạch Nương nói xong rồi nói sau. Một loại khác đó là giống ngươi A Mã giống nhau, mọi việc không cần thân cung, nắm giữ tiến độ là được. Quách Nghi nói, đây là muốn đi làm lãnh đạo ý tứ, các có lợi và hại, đệ nhất loại sẽ rất mệt, mỗi một cái chi tiết đều phải suy xét đến, đệ nhị loại còn lại là ngươi lựa chọn người khả năng sẽ lừa gạt với ngươi. Rốt cuộc quản lý cao cao tại thượng, tình huống như thế nào đều là lắng nghe báo cáo, trong đó muốn làm giả thật sự là quá đơn giản. Nhắc tới cùng Hoàng A Mã giống nhau, Dận Kỳ liền minh bạch, chính là lo lắng phía dưới hình người tắc ngạch đồ giống nhau bái, thật là xảo trá cáo giả. Nay cũng không phải là chính hắn nói, là Hoàng A Mã như vậy đánh giá đâu, hắn chính là mượn, rốt cuộc muốn tôn lao ai ấu. Kia nhi thần muốn lựa chọn như thế nào? Dận Kỳ phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Tấn Hỉ tuyệt vọng, trộm nhìn liếc mắt một cái còn chờ ở trong viện Nguy Châu, trong lòng thở dài, Ngũ A Ca lâm thời thay đổi, này muốn như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo đâu? Vạn nhất Hoàng thượng trách tội đâu? Còn có Thất A Ca cùng Chín A Ca ở Dực Khôn cung chờ đâu, có chuyện gì liền không thể dung sau lại nói sao? Hán đại khái không rõ có loại phía trên gọi là hứng thú chính đủng. Cũng may Dận Kỳ không có hoàn toàn thượng đánh mất lý trí, kéo dài gần 30 phút công phu, mới tiếp theo đi xuống diễn. Được Ngũ A Ca ánh mắt Tấn Hỉ chạy nhanh cấp Ngụy Châu so cái động tác, làm hắn tiến vào. Ai ra, nơi này gian nhưng xem như kết thúc, Ngụy Châu ba bước cũng làm hai bước, lập tức mại tiến vào, nương nương, hoàng thượng đi Dực Khôn cung, thỉnh ngài trở về đâu. Cùng Dận Kỳ liêu đến quá khắc sâu, Quách Nghi đều mau quên mất tràn ngập điểm đáng ngờ chuyện này. Nhưng nhìn Ngụy Châu nôn nóng thần sắc, lại nghe được Khang Hy ở Dực Khôn cung chờ chính mình thời điểm, sở hữu nghi hoặc trào ra tới, lại lần nữa chiếm cư nàng tâm, hoàng thượng nhưng có nói là chuyện gì sao? Cái này nô tài nhưng thật ra không rõ ràng lắm, không bằng nương nương tự mình đi hỏi một chút. Ngụy Châu cười làm lành nói, lời này như thế nào nghe tới như vậy quân hai? Nay còn không phải là lúc trước Tấn Hỉ đi Dực Khôn cung thỉnh chính mình tới A Ca sở thời điểm lời nói sao? Phía trước đem chính mình mời đi theo. Hiện tại lại muốn đem chính mình thỉnh về đi, tới tới lui lui rốt cuộc là ở lăn lộn cái gì. Quách Nghi bất đắc dĩ mà nhìn Dận Kỳ liếc mắt một cái, xem đến trước kia Dận Kỳ trột dạ không thôi cúi đầu, nàng nói, kia bổn cung liền về trước Dực Khôn cung đi. Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, nói, về sau muốn hỏi chuyện này, liền chính mình hồi Dực Khôn cung đi. Dận Kỳ đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền minh bạch Ngạch Nương nhìn ra chính mình là cố ý. Quách Nghi điểm điểm nhi tử cái chán, đứng dậy rời đi. Dận Kỳ trong lòng còn có vài phần hổ thẹn, suy đoán Ngạch Nương hẳn là sớm biết rằng, còn bồi chính mình diễn lâu như vậy, thật là càng nghĩ càng cảm thấy thẹn tâm bạo lều. Quách Nghi đi ở trên đường cùng Ngụy Châu nói chuyện phiếm, ý đồ tìm hiểu một chút tin tức, nhưng là Ngụy Châu này miệng so nhắm chặt trai còn quan trọng thật, một chút khẩu phong đều thám thính không đến. Dự khôn cung nội, hết thảy đều như thường lui tới giống nhau, nhưng nàng chính là mạc danh mà cảm nhận được một cổ tử không khí vui mừng, giống như mỗi người đều đã biết cái gì thiên đại hỷ sự này. Liền nàng một người mông ở cổ. Nàng đi rồi hai bước, trong lòng trào ra một cái đáng sợ ý tưởng, nên sẽ không Khang Hy thật muốn cho nàng phong cái quý phi đi. Bất quá nàng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, lấy Khang Hy tính cách, quả quyết sẽ không làm như vậy hoa hòe loẹ loẹt sự tình, trực tiếp một đạo ý chỉ là được. Huống hồ việc này là từ Dận Đường bọn họ dựng lên, càng không thể cùng phong vị có bất luận cái gì quan hệ, đồng nhiên Quách Nghi nghĩ tới một cái bị nàng quên đi thật lâu sự tình. Chỉ là một hồi công phu, Quách Nghi đã tới rồi Dực Khôn cung chính điện cửa, ngày xưa mở rộng ra cửa điện lúc này đóng cửa, Triệu Hiện không giống người thường chỗ, giống như ở dụ hoặc Quách Nghi chạy nhanh tới đẩy ra, chứng minh chính mình suy đoán đúng sai. Quách Nghi nghĩ thầm nếu là chính mình lúc này xoay người rời đi, có phải hay không tại chỗ trình diễn đại kết cục. Bất quá, nàng không thể cũng sẽ không làm như vậy, hơi hơi ngừng lại một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Lúc này đã mau đến giờ thân mạng, tà dương trên mặt đất bình tuyến dãy rủa, không cam lòng hạ màn. Tươi xuống cuối cùng một phần quan mang, tối tăm ánh mặt trời trung, chính điện nội ánh nến trong sáng. Cửa mở lúc sau, cuốn lên gió nhẹ khẽ động trong điện ánh nến, ngọn đèn dầu lay động bên trong, có 5 màu lưu quang đông đưa, trông rất đẹp mắt. Quách Nghi nâng bước đi đi vào, ánh vào mi mắt chính là một chản chản màu sắc rực rỡ pha lê cây đèn là từ từng mảnh màu sắc rực rỡ pha lê được khảm mà thành, có làm thành đóa hoa hình dạng, có còn lại là con thỏ hình, làm nguyên bản ánh sáng ánh nến lộng lây thành một mảnh. Nghi Phi cảm nhận được đến đẹp. Ngồi ở thượng đầu Khang Hy thấy Nghi Phi thật lâu vô pháp hoàn hồn, ôn nhu hỏi. Quách Nghi gật gật đầu, xoay người nói, đẹp cực kỳ, thần thiếp thập phần thích. Lần này thích đều không phải là vốn mình theo người, nàng ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi kia phiến ngọn đèn dầu, mặc dù là đôi mắt có chút hoa. Dẫn tư, A Mã phía trước cùng ngươi nói cái gì? Khang Hy một phen kéo khởi còn ở trên giường đất cùng tới cùng đi dẫn tư, dẫn đường hắn nói ra ước định tốt lời nói. Quách Nghi nhìn về phía tiểu 11, vừa thấy dưới, đột nhiên thấy kinh ngạc, dẫn tư xuyên một thân vui mừng màu mận chín, liền trên đầu mũ đầu hổ cũng đổi thành cùng sắc hệ. Hắn trong lòng ngực còn ôm giận kỳ phía trước cho hắn cự vô bá pha lê cầu, chính khẽ pha lê cầu lăn qua lăn lại, dường như nửa phần không có nghe được Khang Hy nói. Nếu không phải Quách Nghi biết hôm nay vai chính là chính mình, nhìn cái này cảnh tượng đều tưởng giận tư cái gì đại nhật từ đâu. Nhìn Khang Hy khó thở lại bất đắc dĩ bộ dáng, Quách Nghi nhịn không được cười lên tiếng. Khang Hy bị cười đến có vài phần ảo não, đứa nhỏ này ngày thường an tĩnh lại thuận hòa, tưởng cái nghe lời, hiện tại lại là một chút phản ứng đều không có. Khang Hy nghiến răng, ở nhi tử mông nhỏ thượng chụp một cái tát. Dẫn tư bị đánh, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, bay nhanh mà bò vào ngạch nương trong lòng ngực, ôm ngạch nương tay tay, mại thanh mại khí mà nói, ngạch nương, sinh. Thần thần vui sướng. Tuy rằng ở cửa thời điểm, liền đoán được là sinh nhật duyên cớ, lúc này nghe được dẫn tư nói, xem như chứng thực nàng suy đoán, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ở kiếp trước thời điểm, nàng là cái cô nhi, sinh nhật ý nghĩa nàng bị vứt bỏ thời gian. Cái gì tân sinh trọng sinh đều che giấu không được nàng sinh ra đều không phải là bị chờ mong, loại này bị vứt bỏ cảm giác ở sinh nhật hôm nay càng là như vậy.